Lúc này, sân bóng lên ngựa thi đấu đã đem cầu khai đi ra ngoài. Trương Dương đem bóng đá nhẹ nhàng đá ra đi. Liên hướng tới chính mình cộng sự nhỉ ẩn sử cái ánh mắt. Chính mình giải khai chân, về phía trước chàng phóng đi. Cơ hồ cùng lúc đó, bên phải lộ gì bẹ gì cũng bắt đầu tốc độ cao nhất lao tới. Nhỉ ẩn lập tức đem bóng đá hồi chuyển cho trung vòng tuyến thượng mà họ dù mạ, người sau tiếp tục hồi chuyển cho sạp gì. Lạc mù chìa. Sạp gì. Lạc mù chìa không có đỉnh cầu, hắn đem bóng cao su đá cho Nazi. Nazi cũng không có đỉnh cầu, hắn đem bóng cao su lại lần nữa đá cho họ dù mạ. Chính hắn xoay người hướng về toàn trường cao tốc lao tới. Cho tới bây giờ, tựa hồ hết thể bình thường, đây là một cái thực bình thường khai cầu chiến thuật. Có người chú ý tới Trương Dương ở toàn lực lao tới, dì bẹ gì ở toàn lực lao tới, Nazi cũng ở phía trước cắm, nhưng là, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Tuy rằng Trương Dương còn ở vùi đầu về phía trước hướng, Monaco người cũng cảm thấy không có gì, dù sao hắn tiếp tục về phía trước xung yếu không được bao lâu liền sẽ ở vào Việt vị vị trí. Đến nỗi gì bẹ gì ở đường biên chạy động, tạm thời cũng không cần để ý tới, quan trọng là đối với cầm cầu giả nhìn chằm chằm phòng, đây là cơ bản chuẩn tắc, cầu ở ai chỗ đó mới là trọng điểm. 9. Họ dù mà đem bóng cao su thuận thế lôi kéo, hắn đối diện tiến công phương hướng rồi, nhưng là, hắn lại trực tiếp đem bóng cao su chuyển cho Nhỉ Ẩn, cái này mát sẽ xạ thủ cũng không có chức cắm, đây cũng là làm Monaco cầu thủ yên tâm địa phương, nếu là mát xây muốn một mở màn liền toàn lực tiến công nói. Không đạo lý không cho chủ lực xạ thủ Nhỉ Ẩn tham dự đi vào. Nhỉ Ẩn đem bóng cao su hồi gõ cấp họ Dù Mạ, sau đó hắn xoay người hướng chuẩn bị về phía trước chạy, lại bị Monaco tiền vệ dơ dắt ngăn cản, hai người đánh vào cùng nhau. Họ Dù Mạ nhìn về phía trọng tài chính đọ giác, người sau không có thổi đỉnh thi đấu ý tứ. Dị bẹ dị cùng Trương Dương cùng với Nazi, ba người tiếp tục ở về phía trước chạy, bọn họ giống như không phải ở đá cầu, mà là ở thi chạy trăm mét. Liên ở ngay lúc này, họ dù mạ vung lên chính mình chân phải. Monaco huấn luyện viên trưởng đệ sở ảm ở thi đấu bắt đầu sau liền đứng ở bên sân. Hắn thói quen ở thi đấu bắt đầu sau 10 phút, xác nhận chính mình chiến thuật đối đầu, đội bóng chiếm cứ quyền chủ động sau mới ngồi trở lại đến giáo luyện tịch đi lên. Mắt sẽ ở khai cầu sau này liên tiếp chuyển bóng cùng chạy động, tuy rằng thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng là, lại làm đệ sở ảm có cảnh giác, này thuần túy là một cái ưu tú huấn luyện viên trưởng sở hẳn là cụ bị tự giác phản ứng. Nhìn đến Trương Dương cùng với dì bẹ dì cùng Na Di thật giống như là ba cái mũi tên giống nhau mất mạng đi phía trước buôn, hắn đột nhiên có chút minh bạch, ngay sau đó trái tim không thể hiểu được kinh hoàng lên. Nhưng vào lúc này, Trương Dương cùng dì bẹ dì đột nhiên một cái đổi vị, cái này làm cho vốn dĩ tính toán đi lên chặn lại Monaco trung vệ, nước Pháp tuyển thủ quốc gia xì hiệu lì một cái kinh ngạc. Bước chân thả chậm, tiểu tâm bọn họ, hắn lời nói còn không có kêu xong, liền nhìn đến họ dù mà vung lên chân phải, chịu hướng bóng đá. Chuyền dài. Đệ sở ảm miệng câu kia chuyền dài cũng không cơ hội hô lên tới. Hiện tại ở đệ sở ảm trong mắt, hết thể rộng mở thông suốt, đây là mát xây người chiến thuật, đây là bọn họ bản tính như ý, vừa rồi kia hết thảy đều là vì này một chuyền, ở phía trước chàng tắc có 3 cái cầu thủ cao tốc trước cắm. Đây là mát xây sát chiêu. Mà lúc này, Monaco cầu thủ còn không có tiến vào đến thi đấu trạng thái đâu. Nguy hiểm. Đệ sở ảm cái chán bịt kín tế tế mật mật hãn. Hắn nhìn về phía cách đó không xa phẹt nẹn đẹp, đây là ngươi chế định đánh bất ngờ chiến thuật sao. Quả nhiên đủ sắc bén. 9. Họ dù mạ truyền dài, bóng cao su bay lên trời, hiện trường Marsfans cũng nâng lên chính mình đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia bóng cao su, nhìn cái này viên cầu thật giống như là ra thang đạn pháo giống nhau, dọc theo một đạo rõ ràng có thể thấy được đường đạn, xuyên qua cơ hồ toàn bộ Monaco hàng phòng ngự, bay về phía Monaco vùng cấm. Monaco một cái khác trung vệ rồi ịt dơ lên cánh tay, ý bảo biên tài mát sẽ cầu thủ Việt vị. Nhưng là biên tài không chút nào để ý tới, chỉ là buông lá cờ, ra tốc đi theo tiếp tục chạy. Hồi truy, si hữu lùi lớn tiếng kêu, hắn là nhất biết tình huống, vô luận là gì bẹ gì vẫn là Trương Dương đều không có Việt vị, bọn họ từ hắn bên cạnh người cách đó không xa đổi vị đột nhiên lao tới. Lúc này hồi truy, chậm. Monaco Italy thủ môn Zoma phản ứng chứng minh rồi hắn không hổ là một cái bị Heger coi trọng ưu tú thủ môn, hắn ở chính mình trung vệ giới ít nhất tay thời điểm liền xuất kích, lúc này căn bản không cần đi suy xét đối thủ có phải hay không việt vị, lúc này không thể đủ trông cậy vào trọng tài chính, trước xuất kích lại nói. Hắn nào hướng gì bẹ gì? Từ hiện tại xem ra, gì bẹ gì mới là đến cầu, hoàn thành suốt gôn kia một cái. Zoma xuất kích thực nhanh chóng, hắn lập tức liền vọt tới gì bẹ gì trước người, thân thể trước phát. Chuẩn bị đem bóng cao su phá hư đi ra ngoài. Dị bẹ dị vốn dĩ tính toán đỉnh cầu xuất gôn, nhưng là, giờ phút này, một đạo màu đen hình chiếu bao phủ lại đây, hắn liền biết đây là đối phương thủ môn xuất kích, lúc này đỉnh cầu sút gôn khẳng định là không có khả năng, chính là vô lý cũng là không diễn, cái này thủ môn đã dùng thân thể cao lớn phong độ khả năng sút gôn lộ tuyến. Dị bẹ dị nâng lên chính mình đùi phải, chịu hướng bóng cao su, này lại không phải chịu bắn, hơn nữa hắn đem bóng cao su cố tình chịu mơ hồ, bóng cao su bay nhanh lược đi ra ngoài, không thể sút gôn, không đại biểu không thể chuyền bóng A. Roma xuất kích, Monaco cầu môn chính là không môn, giờ này khắc này, chỉ cần là có người ở bóng cao su lộ tuyến thượng, chính là đánh hụt môn. Sami, Nazi, người giải thích đi ở kêu lớn. Đúng vậy, cùng Trương Dương cùng với dì bẹ dì đồng thời lao tới Nazi, giết đến. Hắn tốc độ so dì bẹ dì cùng Trương Dương muốn chậm một chút, nhưng là, giờ phút này hắn giết tới rồi. Dì bẹ dì chịu chuyển, bóng cao su cầu tốc quá nhanh, Nazi đang ở chạy động chung. Hắn phát hiện chính mình muốn dùng bình thường thủ đoạn hoàn thành sút gôn thực khó khăn. Trực tiếp ngửa ra sau. Thân thể bay lên không, chân phải lại là đá hướng bóng cao su. Ở hắn phía sau, liều mạng hồi truy Monaco hậu vệ mại cồn, tuyệt vọng ôm lấy đầu. Nazi cũng muốn ôm đầu đâm tường. Hắn không có đụng tới bóng cao su. Bóng cao su cơ hồ là xoa hắn giày chơi bóng gặp thoáng qua. Thượng đế, không có đụng tới bóng cao su, còn có, hào, đi ở đột nhiên huy quyền, đó là, Trương. Hắn ở nơi đó. Cùng gì bẹ gì đổi vị, lấy cầu quấy nhiễu Monaco hậu vệ lúc sau, Trương Dương cũng không có dừng lại chính mình bước chân, hắn tiếp tục nhằm phía vùng cấm, chỉ cần bóng cao su còn không có tiến võng, làm một cái xạ thủ. Liền không có dừng lại bước chân lý do. Nazi sút gôn thời điểm, Trương Dương không hề nghĩ ngợi liền nhằm phía sau điểm, này không phải bởi vì hắn biết Nazi sẽ sạc không, đây là xạ thủ phát ra từ nội tâm điên cuồng khát vọng cùng tự giác tính. Chỉ có đương trường mâu ba địch thân. Thấy kia đỏ thắm máu tươi. Kia mới là cuối cùng quyết định. Nazi sạc không. Bóng cao su lại đây. Giờ phút này, to như vậy không môn cứ như vậy hoành ở Trương Dương phía trước, mặc cho hắn đi ba. Hắn sẽ lưu tình sao? Sẽ không. Đem trường mâu đâm vào đi, nhìn đến đối thủ ngã xuống, thấy kia đỏ thắm máu tươi cùng tuyệt vọng ánh mắt. Đây là Trương Dương yêu nhất. Hắn thật giống như là một cái tấn mãnh con báo, cả người thân thể bay lên không, đem thân thể phóng ra đi ra ngoài. Mục tiêu hồng tầm chính là cái kia còn ở không trung bóng cao su. Trương, cá nhảy hướng đỉnh, h, a, gu o o o o o bốn. Gu o o o o a a a a a a a a a. Vô số miệng trương đại, vô số thanh âm ở cao giọng đều, vô số đôi tay cánh tay cao cao dơ lên. Trương Dương lao xuống đánh đầu sau, thật mạnh rơi trên mặt đất, hắn bất chấp nhức mỏi, ngẩng đầu đi xem, nhìn đến liền ở trước mắt, bóng cao su liền ở cầu võng, nàng còn ở nhảy nhót, nghịch ngầm nhảy. Ngao ngao ngao ngao. Trương Dương một cái xoay người, hắn liền như vậy ngồi dưới đất, đột nhiên huy khởi nắm tay. Há to miệng, giống lớn. Nắm tay biến trưởng, dùng sức một phiến. Phiến cái tát. Kìa giúp hôn đàn nhóm. Các ngươi thấy được sao? Các ngươi tiếp tục A. Tới A. Tới A. Lao tử cái gì đều không có. Có chính là ghi bàn. Hoài nghi cùng chỉ trích càng mãnh liệt, tạo ý chí chiến đấu cũng càng tràn đầy. Bang. Này chỉ là cái thứ nhất cái tát. Nguyên lai hắn cũng không phải đối với lần này truyền thông lại một lần chỉ trích cùng hoài nghi, cùng với những cái đó nói gỡ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội. Một cái phiến cái tát cơ hội. Có thủ hoán bất quá đêm. Đây là Trương Dương. 9. Đợt, cất chứa cơ hồ bất động còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, thỉnh cầu tùy tay cất chứa một chút. Chương 61, hảo một cái ra vai phủ đầu. Này liền ghi bàn. Thượng đế A. Ghi bàn. Thi đấu vừa mới bắt đầu, ghi bàn xuất hiện, Matheson nhà 1-0 dẫn đầu, ghi bàn chính là bọn họ 27 hào trương. Thi đấu vừa mới bắt đầu hơn 10 giây, Marseille ghi bàn. Quá nhanh. Quá nhanh. Phía trước Ligue 1 giải đấu nhanh nhất ghi bàn kỷ lục là nhiều ít giây tới. Lúc này, càng thêm chính xác thời gian ra tới. Số liệu đã ra tới, từ trọng tài chính thổi lên thi đấu bắt đầu tiếng huýt, ở bóng cao su đánh ghi bàn võng, tổng cộng tốn thời gian 12 giây. Vừa lúc 12 giây, Trương ghi bàn sáng tạo mùa giải này Ligue 1 giải đấu nhanh nhất ghi bàn ghi lại. Đây cũng là Ligue 1 trong lịch sử đệ nhị khối ghi bàn ghi lại, ở bọn họ phía trước chính là 1991-1992 mùa giải từ kiện đội Mễ Rio sáng tạo mở màn 8 giây đạt được Ligue 1 nhanh nhất ghi bàn ghi lại. Người giải thích bắt được mới nhất số liệu lúc sau, hưng phấn mà tuyên bố nói. Mùa giải mới ghi bàn ghi lại. Sáng tạo ghi lại. Luôn là nhất kích động nhân tâm sự tình. Vẽ lọ rổm sân bóng đã sớm thành xôi trào hải dương, mọi người dơ lên cao hai tay, phát ra lớn tiếng hoan hô. Hiện trường quảng bá công chính ở vang lên sân nhà quảng bá viên phấn khởi kích động thanh âm. mở màn thứ 12 giây, 1-0. Ghi bàn chính là Marseille. Mấy vạn người há to miệng, giơ lên chính mình cánh tay, hướng về không trung múa may, phát ra thật lớn tiếng vang. Ghi bàn chính là 27 hảo. Trương. Bạch bạch. Trương. Bạch bạch. Trương. Bạch bạch. Đi vào vẽ lò rổm sân bóng vượt qua 6 vạn danh fans đều nhịp hô lên Trương Dương dòng họ, mỗi hô lên một lần, chỉnh tề vỗ tay, như thế 3 lần. Toàn bộ sân bóng tựa hồ đều ở phát sinh run rẩy. Đối với fans nhóm tới nói, còn có so càng hoàn mỹ bắt đầu sao? Đối với fans nhóm tới nói, Trương Dương cùng hắn các đồng đội chính là anh hùng. Đây là 2005-2006 mùa giải quý phở giang sở phụt bản giải hàng đầu vòng 16, Marseille sân nhà cùng Monaco đội thi đấu. Thi đấu vừa mới bắt đầu 12 giây, ghi bàn liền xuất hiện. Marseille từ bọn họ gần nhất trạng thái hỏa bạo tuổi trẻ xạ thủ Trương đánh tiến một cái ghi bàn, thi đấu mới bắt đầu 12 giây. Đây là mùa giải này Ligue 1 giải đấu nhanh nhất ghi bàn. Cũng là Ligue 1 trong lịch sử dùng khi đệ nhị thiếu ghi bàn. Nếu ngươi còn không có mở ra TV, như vậy ngươi bỏ lỡ như thế xuất sắc một cái ghi bàn. Này không phải người nào đó loang loáng, đây là một chi đội bóng chỉnh thể loang loáng. Thi đấu ngay từ đầu, Marseille tiến công cầu thủ liền sách động như vậy một cái xuất sắc ghi bàn. Cơ hồ sở hữu tiến công cầu thủ đều tham dự đến cái này ghi bàn chung, có người chuyền bóng, có người hiểm hộ, có người không thiết chạy vị. Đây là Marseille mùa giải này cho tới nay mới thôi đánh tiến xuất sắc nhất ghi bàn, không gì sánh nổi. Người giải thích tương đương kích động, loại này phá kỷ lục sự tình luôn là làm người nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, như vậy ghi bàn rất nhiều năm sau đều sẽ bị nhắc tới cùng tán tụng. Chờ trận thi đấu này kết thúc, báo chí, TV, quảng bá cùng trên mạng khẳng định liền sẽ sôi nổi xuất hiện về cái này ghi bàn đủ loại tán dương cùng thảo luận. 9. Phét nẹn đề xuất lĩnh một đám giáo luyện cùng thay thế bổ sung cầu thủ nhóm hưng phấn xông ra ngoài. Trận thi đấu này đối mặt cường địch Monaco, Phét nẹn đề biết đây là một hồi trận đánh ác liệt, hắn cấp đội bóng công đạo chính là, nửa trận đầu thi đấu hàng đầu nhiệm vụ là không ném cầu, đương nhiên, có thể ghi bàn tốt nhất, nửa trận sau thi đấu lại phát lực. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới này đàn cầu thủ làm được như thế xuất sắc. Thi đấu vừa mới bắt đầu hơn 10 giây liền ghi bàn. Hơn nữa này ghi bàn như thế xuất sắc. Làm tốt lắm. Phét nẹn đệt chính mình thập phần rõ ràng, hắn không có đã làm thi đấu ngay từ đầu liền đánh lén chiến thuật bố trí, này khẳng định là cầu thủ nhóm tự phát quyết định. Chính là này tự phát quyết định, liền ghi bàn, sáng tạo ghi lại. Từ toàn bộ ghi bàn quá trình có thể thấy được tới, đây là cầu thủ nhóm tỉ mỉ kế hoạch tốt tiến công kịch bản. Từ khai cầu tiếng huýt vang lên lúc sau bắt đầu, một bộ đánh lén kịch bản liền đang tiến hành chung, Trương Dương cùng gì bẹ gì mặc kệ mặt khác, chính là đi phía trước cắm, theo sau. Tốc độ mau Nazi cũng xông lên, mà bóng cao su vẫn như cũ ở giữa sân đảo quanh, cái này làm cho Monaco cầu thủ chút nào không ý thức được nguy hiểm, tốc độ cũng không mau nỉ ẩn cũng không có trước cắm, mà là vẫn luôn ở giữa sân tiếp ứng, mê hoặc đối thủ, làm cho bọn họ sờ không được đầu óc. Theo sau, họ dù mà đột nhiên truyền dài, Trương Dương, gì bẹ gì, Nazi tam kiếm tề phát đã giết đến vùng cấm, lúc này, Monaco hàng phòng ngự còn không có phản ứng lại đây đâu, ghi bàn nước chảy thành sông. Sân bóng thượng. Trương Dương là ghi bàn công thần, hắn thấy cầu vào, nghiêng người, liền như vậy ngồi dưới đất, hướng lên trời giống giận, làm ra phiến cái tắt động tác. Tất cả mọi người biết hắn cái này động tác là có ý tứ gì. Biết hắn là ở phiến người nào cái tát. Khán đài thượng tiếng hoan hô sấm dậy. Fans nhóm tự cấp bọn họ tay mơ người trẻ tuổi, bọn họ tân sủng nhi khuyến khích. Sau đó Trương Dương liền dậy, hắn là bị gì bẹ gì cùng Na Di hai tên giá hỏa một tả một hưu giá lên. Ba người cười ha ha. Gần như không kiêng nể gì cười lớn, ở bọn họ bên người cách đó không xa, là vẫn như cũ không có từ khiếp sợ chung đi ra huệ vải Monaco cầu thủ. Sau đó những người khác giống như thủy triều giống nhau vào tới, cùng bọn họ hội hợp. Marseille cầu thủ nhóm ôm ở bên nhau. Trương Dương bị vây quanh ở chính giữa nhất, tiếp thu đại gia ba. Nhốt đánh vào ghi bàn chính là hắn, đưa ra một mở màn nếm thử đánh lén cũng là hắn. Nếu nói sở hữu Marseille tiến công cầu thủ đều là lần này tiến công đạo diễn nói. Trương Dương chính là lần này tiến công nhất lóa mắt nam một. Cái này ghi bàn từ thực chất đi lên nói, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, chính là lúc trước đưa ra phải cho Monaco một cái ra vai phủ đầu Trương Dương cũng không nghĩ tới sẽ thật sự ghi bàn. Hắn đều không thể tưởng được, cũng đừng để mặt khác cầu thủ. Đại gia đối với lần này tiến công, ngay từ đầu thái độ chính là phối hợp gì bẹ gì cùng Trương Dương, đồng đội đã có tâm đi làm, đại gia đương nhiên muốn hỗ trợ. Nhưng là, giờ phút này ghi bàn thật sự xuất hiện. Đại gia quả thực là mừng như điên biểu tình. Ai cũng chưa nghĩ đến sẽ ghi bàn. này lập tức làm toàn đội sĩ khí đại trấn. Lần đầu tiên tiến công, đệ nhất chân sút gôn phải phân. Giờ phút này, chính là phía trước nhất không lạc quan người cũng bắt đầu hưng phấn không thôi. Bọn họ thấy được thắng cầu hy vọng. Monaco thì thế nào? Chúng ta muốn xử lý các ngươi. Lần này tiến công mấu chốt trừ bỏ họ dù mà này chân chuyển bóng muốn chuẩn xác ngoại, Trương Dương cùng gì bẹ gì tốc độ cũng là mấu chốt, đương nhiên, còn có Nazi. Này ba người, chỉ cần có một người có sút gôn cơ hội, ghi bàn liền có. Nay khẳng định là bọn họ thương lượng tốt tiến công kịch bản. Mà cái này tiến công kịch bản, cuối cùng bị trung thực mà quán triệt chấp hành, gì bẹ gì đối mặt xuất kích Roma lựa chọn chuyển bóng, trung lộ Nazi không có thể hoàn thành sút gôn, hậu điểm Trương lao xuống đánh đầu đạt được. Chính là chân chính quay chụp điện ảnh cũng không có khả năng một lần liền quá. Bọn họ lại làm được. Này quả thực quá xuất sắc. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở vẫn như cũ ở vì cái này ghi bàn khen không dứt miệng, hắn thông qua cờ hở. Nhờ mình quan sát cùng tự hỏi, giảng thuật chính mình đối với cái này ghi bàn lý giải. Mà trên thực tế, hắn sở giảng thuật cùng Trương Dương bọn họ lúc trước giả thiết lần này tiến công kịch bản cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Không thể không làm người bội phục vị này kim bài người giải thích quả nhiên danh bất hư truyền. 9. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để không nghĩ tới chính mình đệ tử có thể có như vậy biểu hiện xuất sắc, mở màn hơn 10 giây liền ghi bàn. Monaco fans nhóm không nghĩ tới. Vẽ lỏ rổm sân bóng đội khách fans khán đài thượng nơi đó một mảnh trầm mặc, rất nhiều Monaco fans còn vô pháp tiếp thu, chính mình đội bóng này liền ném cầu. Đồng dạng, Monaco đội huấn luyện viên trưởng đệ sở ảm càng là không nghĩ tới, chính mình đội bóng một mở màn liền ném cầu. Bực này vì thế thi đấu ngay từ đầu liền mang theo không một điểm số ở đá cầu. Trương Dương, cái này 19 tuổi người trẻ tuổi, đây là hắn đại biểu Marseille đá đệ tam tràng chức nghiệp thi đấu. Đây là hắn liên tục trận thứ 2 đột phát. Ở lúc trước, mọi người hoài nghi hắn đối mặt Monaco cường đại hàng phòng ngự có thể có cái dạng nào biểu hiện. Hiện tại, mở màn gần 12 giây hắn liền nói cho mọi người đáp án. Hắn có thể ghi bàn, có thể đánh tiến Monaco cầu môn. Lúc trước về này người trẻ tuổi những cái đó không phụ trách nhiệm ngôn luận không có ảnh hưởng đến hắn. Hắn dùng ghi bàn đánh trả này hết thảy. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor ở đối Trương Dương tán dương thời điểm, cũng vì cái này người trẻ tuổi sở đã chịu không công bằng chỉ trích bất bình. Ta không rõ vì cái gì có chút người muốn nhằm vào người thanh niên này. Ở chúng ta trong mắt, chúng ta nhìn đến chính là một cái biểu hiện ưu tú mát sẽ 27 hảo. Hiện trường fans còn ở kêu gọi Trương Dương tên. Trương Dương hướng về khán đài giơ lên xuống tay cánh tay, người thanh niên này vẻ mặt sáng lạn có thể so với ánh mặt trời mà tươi cười, ở đồng đội vây quanh hạ, phá lệ lóa mắt. 9. Đệ sở ảm rốt cuộc đặt ngông ngồi ở giáo luyện tịch ghế dựa thượng, hắn xoa xoa đầu, hắn yêu cầu nhanh chóng trải vớt rõ ràng tình huống hiện tại, hơn nữa lấy ra kịp thời hữu hiệu phương pháp, làm ra điều chỉnh. Đội bóng một mở màn liền không một lạc hậu, cảnh này khiến hắn phía trước ở lúc trước sở bố trí sở hữu chiến thuật đều không hề áp dụng. Hắn muốn một lần nữa làm ra chiến thuật điều chỉnh cùng bố trí. Hiện tại, một cái nhu cầu cấp bách muốn suy xét vấn đề, đó chính là đối với Trương Dương nhìn chằm chằm phòng. Đệ sở ảm đối với Trương Dương cái này Marseille gần nhất đột nhiên ngang trời xuất thế, bùng nổ xạ thủ khẳng định là chú ý. Hắn cẩn thận nghiên cứu Marseille sân khách cùng Le Mans FC, cùng với Marseille sân nhà cùng nẹn tịt đội thi đấu ghi hình. Hắn chú ý tới một chút, Trương Dương lớn nhất đặc điểm là tốc độ mau, có thể nói như vậy. Đây là cái này 19 tuổi người trẻ tuổi lớn nhất vũ khí. Ngoài ra, Mats sẽ cùng nẹn tịt đội nửa trận sau trong lúc thi đấu, nẹn tịt đội huấn luyện viên trưởng Le Đài Dẹt làm tủ lẩy lạn giữa hậu vệ nhìn chằm chằm phòng Trương Dương. Trương Dương tại hạ nửa chàng thi đấu bị tủ lẩy lạn cơ hồ nhìn chằm chằm đến gắt gao. Cái này tình huống cũng khiến cho đệ sở ảm chú ý. Tủ lẩy lạn đặc điểm là sức bật cường, tốc độ mau, tạp vị chuẩn xác. Thực hiện nhiên, đối phó Trương Dương như vậy tốc độ mau, kỹ thuật thực bình thường cầu thủ. Yêu cầu chính là như vậy phòng thủ cầu thủ. Ở Monaco đội nội, vô luận là hậu vệ trái hệ giả vẫn là hậu vệ phải mại cồn, đều là loại này đặc điểm phòng thủ cầu thủ. Ngoài ra, trung vệ giới ít cùng sĩ hữu lưu ý này đối nước Pháp tuyển thủ quốc gia trung vệ tổ hợp cũng là thực lực không tầm thường, cho nên, đệ sở ảm ở lúc trước đối với chính mình đội bóng thành công phòng thủ Trương Dương vẫn là rất có tin tưởng. Nhưng là, hắn chính là tuyệt đối không nghĩ tới, thi đấu ngay từ đầu, Trương Dương khiến cho hắn chấn động. Cho hắn cùng đội bóng một cái ra vai phủ đầu. Hào một cái ra vai phủ đầu. 9. Đợt, các huynh đệ vé mời hắc hắc. Chương 62, đến chế em cờ dệ đi. Đáng chết tan trộm. Mắt sẽ thị cảnh sát quá không làm cờ dệ đi một bên oán giận, một bên ở tìm chính mình châu ngồi. Xin lỗi, nhường một chút. Hắn con eo, thật vất vả tệ tới rồi chính mình châu ngồi, ngồi xuống, thở phào một hơi. hôm nay vẽ lò rổm sân bóng chấn đích, người quá nhiều, còn có này đáng chết Đông Vũ. Đáng chết ăn trộm. Vì tránh cho tìm dừng xe vị phiền thoái, hắn là kêu taxi xe tới, xuống xe phó tiền xe thời điểm, một sờ tiền bao, lại sờ không, xuất phát từ đối với Marseille thành thị này nhận chi, hắn lập tức biết chính mình tiền bao bị trộm. Ở Marseille, nổi tiếng nhất trừ bỏ bọn họ bóng đá, chính là làm người căm thù đến tận xương tủy tên móc túi. Cũng may hắn trên người còn có mấy chục đồng euro tiền lẻ, nói cách khác, hắn liền tiền xe đều phó không dậy nổi. Thật gặp quỷ. Nghĩ đến vừa rồi cái kia xe taxi tài xế nhìn về phía chính mình ánh mắt, kia quả thực chính là hoài nghi chính mình là muốn ngồi bá vương xe ánh mắt, cớ dễ đi chính là một trận buồn bực, chính mình mới xuất ngũ không mấy năm, liền không ai nhận thức chính mình sao. Đương cầu tham quả nhiên không có đương cầu thủ tới nổi danh. Cớ dễ đi tự rêu nói. Không sai, hắn hiện tại chính là một cái cầu tham, nói đến Arsenal ở nước Pháp cầu tham hệ thống, hiện tại không thể không nhắc tới chính là này quân. Cớ dễ đi. Vị này diện mạo giống hệ mặt lụa trước Arsenal 18 hào tiền vệ cầu thủ, Wenger sớm tại Monaco thời kỳ liền bắt đầu dạy dỗ hắn, lúc ấy hắn ở Monaco vị trí là trung vệ, đi vào Arsenal lúc sau, đa số thời gian đánh tiền vệ phòng ngự. Vậy ra, tệ tịt đã đến sau, hắn vị trí chậm rãi lui về phía sau đến hậu vệ tuyến thượng. Bởi vì hàng phòng ngự thượng làm bằng sắt bất động năm láo tồn tại, cơ dễ đi dần dần mất đi chủ lực vị trí, hắn bị tệ đến bên phải hậu vệ thay thế bổ sung vị trí 0-1-0-2 mùa giải sau. Năm càng 30 hắn bắt đầu khắp nơi lưu lạc, Arsenal phó chủ tịch ra ẩn giới thiệu hắn đi nước Mỹ cổ lộ dạ đổ nhanh chóng đội phát triển, vừa đến nước Mỹ, hắn lại ngoài ý muốn lựa chọn xuất ngũ. Theo sau, hắn trở lại chính mình tổ quốc, ở nước Pháp một nhà di. Ý hạng 3 câu lạc bộ đương bóng đá chủ quản. Một năm sau, nên câu lạc bộ tuyên bố phá sản, hắn lại lần nữa đầu nhập đến Wenger chứng hạng, lên làm một người cầu thăm. Về cớ dễ đi nghe đồn rất nhiều, nghe nói này quân nghiệp dư yêu thích rộng khắp. Bao gồm quan khán Anh quốc tổ tợ tạt tuyển tú tiết mục, cùng loại vui sướng nam sinh, siêu cấp nữ sinh như vậy tuyển tú tiết mục, cùng Arsenal đa số cầu thủ nghiệp dư thói quen giống nhau, hảo đọc lịch sử thư, thích nạ bộ lệ ổng ở trên lưng ngựa viễn trinh rủ xì ạ chuyện xưa. Cùng đa số người nước Pháp giống nhau, hắn còn ham thích với học đòi văn vẽ đàn dương cầm, hơn nữa năm đó ở Arsenal đá cầu khi còn đem cái này ham mê truyền thụ cho Hà Đàm, trợ giúp hắn kiêng rượu. Hắn thích nhất dàn nhạc là Texas. Bởi vì vị kia xinh đẹp nữ chủ sướng là Arsenal fans. Đương nhiên Maria. Cả gì không ngừng là Trương Tịnh Dĩnh yêu nhất, cũng làm cờ dệ đi yêu nhất. Cờ dệ đi còn thích xào cổ, hắn nói xào cổ phong vân biến hóa, thật sự quá mức kích thích. Bất quá, đang nói đến hắn tương lai khi, hắn khẳng định mà nói ta tưởng trở thành một cái xuất sắc cầu thăm. 9. Kỳ thật, hắn ở cầu thăm cái này chức vị thượng rất có tiền đồ. Ở Anh quốc truyền thông xem ra, cơ dễ đi hoàn toàn phù hợp trở thành một cái xuất sắc Arsenal cầu thăm sở hữu điều kiện. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger giỏi về phát hiện tuổi trẻ cầu thủ thiên phú, này cùng Arsenal cầu thăm hệ thống là phân không khai. Sun Liễu Phạm Tợ liền đã từng đưa tin quá trở thành một cái Arsenal cầu thăm cần thiết cụ bị tố chất. Một đã từng là chức nghiệp cầu thủ, đối cầu thủ chuẩn bị tố chất phi thường hiểu biết. Hai công tác phi thường chuyên nghiệp, bám giết không tha, rất cao công tác nhiệt tình. Ba hiểu biết trách nhiệm khu vực bóng đá văn hóa. Bốn tốt đẹp nhân mạch quan hệ, đặc biệt là cùng địa phương câu lạc bộ thanh thiếu niên đội giáo luyện quan hệ. Năm khỏe mạnh thân thể trạng huống, thường xuyên yêu cầu ở trên trời phi. Sáu hiểu biết Arsenal phương thức. Bảy có trinh thám cơ bản năng lực, có đôi khi yêu cầu hiểu biết cầu thủ người đại diện hòa hợp ngang nhau tin tức, còn phải biết rằng hay không có đối thủ cạnh tranh ở chú ý tiểu yêu. Tám nhất định lực tương tác, yêu cầu làm tốt cầu thủ, gia trưởng cùng câu lạc bộ quan hệ. Chín có cá tính. Thực hiển nhiên. Cơ dễ đi chính là Sun Liễu Phạm Tợ trong miệng thiên nhiên Arsenal cầu thăm. Ở vừa mới trở thành cầu thăm lúc sau, hắn liền trợ giúp Arsenal đào tới rồi một người tuổi trẻ tuấn tú. 2003 năm, cơ dễ đi trợ giúp làm Arsenal gần tiêu phí 25 vạn đồng euro liền đem một cái gọi là cờ dực Nam Hải từ nước Pháp căn câu lạc bộ đưa tới Arsenal. Cờ dực cũng là Arsenal 03-04 mùa giải đoạt giải quán quân bất bại quân đoàn chung một viên, lúc ấy năm nào chỉ 18 tuổi. Ở tờ giờ mi ở lít trong lịch sử, hắn cũng là tuổi trẻ nhất quán quân đội thành viên. Hiện giờ, cờ giờ trưởng thành nhanh chóng, bị fans cùng truyền thông dự vì là Ashley. Có lệ ba người. Này bút thu mua thực hiện nhiên làm cờ dễ đi ở Wenger nơi đó ấn tượng pha dai. Cờ dễ đi cũng càng thêm có động lực. Hắn tự vô ngực muốn Wenger yên tâm đem Ligue 1 bên này cầu thủ thị trường giao cho hắn. Hắn khẳng định có thể làm tốt. 9. Hiện tại, cờ dễ đi lại coi trọng Monaco Togo xạ thủ á đệ bỏ họ. Lần này đi vào vẽ lò rổm sân bóng, chính là vì quan khán đội khách 21 tuổi xạ thủ ạ đệ bỏ biểu hiện. Hắn đối Á Đệ Bỏ đã chú ý rất dài một đoạn thời gian, đối với cái này Togo người chuyện xưa có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay. 13 tuổi thời điểm, Á Đệ Bỏ ở Lomé thi đấu câu lạc bộ bắt đầu chức nghiệp kiếp sống, hiệu lực nên câu lạc bộ U15 thế đội. 2 năm sau, đến từ nước Pháp trừ danh thanh huấn căn cứ Mexico tham phát hiện này dáng người giống như cây gậy trúc tiên phong, đem hắn đưa tới nước Pháp tiếp thu hệ thống huấn luyện. Cứ như vậy, 15 tuổi Á Đệ Bỏ bị làm bán thành phẩm đi tới nước Pháp. Từ 2001 năm lần đầu đại biểu Mets đội 1 ra trận, Á Đệ Bỏ ở 44 chàng trong lúc thi đấu đánh tiến 15 cầu. Á Đệ Bỏ, họ tiềm lực trốn bất quá đại câu lạc bộ ánh mắt, 2003 nhiều năm ca người gia nhập Monaco, cái kia mùa giải hắn ở 10 chàng Champions League trong lúc thi đấu đánh tiến 2 cầu, trợ giúp đệ sở ảm xuất lĩnh Monaco sát nhập Champions League trận chung kết. Từ 2003 năm bắt đầu, Á Đệ Bỏ chân chính tiến vào đến cờ dễ đi tầm mắt. Chú ý cái này Togo xạ thủ có 2 năm lâu, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, tiểu tử này hoàn toàn có năng lực ở Arsenal dừng chân, nếu khả năng nói, hắn sẽ kiến nghị Arsenal ở mùa đông chuyển hội thời điểm, liền bắt lấy Á Đệ Bỏ họ. 9. Cơ dễ đi đặt ngông ngồi ở trên chỗ ngồi. Thở phao nhẹ nhõm, sau đó hắn nhìn đến chính mình bên người mặt khác fans đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Cơ dễ đi nghi hoặc nhìn trên người mình, không có gì đặc biệt địa phương A. Huynh đệ. Ta không có sai quá cái gì đi. Lúc này, một cái fans cũng thở hổn hển chen qua tới, những người khác lập tức dùng đồng dạng ánh mắt xem người nọ. Hắc, xem chỗ đó. Người nọ bằng hưu hắc hắc cười, chỉ sân bóng ghi điểm bài. Cái kia fans phát ra một tiếng rên rỉ thanh, hắn ôm đầu một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng. Trời ạ, ta bỏ qua cỡ nào xuất sắc địa phương a. Những người khác lập tức một bộ đồng tình bộ dáng, bọn họ cũng là fans, suy bụng ta ra bụng người, nếu là đồng dạng bỏ lỡ này hết thảy. Cũng khẳng định sẽ ảo nào không thôi. Cơ dễ đi cũng đi theo ngẩng đầu, hắn nhìn về phía ghi điểm bài, sau đó hắn đôi mắt trừng đến đại đại, miệng phát ra vô lực bá thanh. Kia mặt trên biểu hiện trong sân điểm số là Marseille 1-0 Monaco, ghi bàn thời gian là 12 giây. Không nhìn lầm. Xác thật là 12 giây. Thật gặp quỷ, cư nhiên bỏ lỡ như vậy một cái đáng giá kỷ niệm ghi bàn. 9. Cơ dễ đi ở ảo nào rất nhiều cũng là có chút may mắn này cầu là Marseille tiến. Nếu là chính mình muốn chú ý đối tượng Á Đệ Bỏ đánh đi vào, kia mới là càng thêm ảo não đâu. Lúc này, hắn lại nhìn thoáng qua ghi điểm bài, kia mặt trên tỏ rõ ghi bản nhân viên tên, Trường. Hắn sửng sốt một chút, tên này hắn vẫn là có chút ấn tượng, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt ký hợp đồng một cái đến từ Trung Quốc nghiệp dư cầu thủ, này đã từng khiến cho truyền thông một trận nói móc cùng trào phúng, nhưng là, theo sau phát triển làm sở hữu ba ăn cả kinh, dòng họ này gọi là Trường Mát sẽ 27 hào cầu thủ. Liên tục hai chàng thi đấu bờ dạ sờ. Trong khoảng thời gian này, Cơ Dễ Đỉ vẫn luôn ở Anh Quốc, hắn mới vừa trở lại nước Pháp liền nghe nói phát sinh ở Marseille sự tình, bất quá, này cũng không có khiến cho hắn quá lớn chú ý, cùng không ít người nước Pháp giống nhau, bọn họ vừa nghe đến Trương Dương là Trung Quốc cầu thủ, vẫn là nghiệp dư cầu thủ xuất thân, liền theo bản năng cho rằng Trương Dương thực lực không được. Cơ Dễ Đỉ cho dù là cầu tham, cũng xưa làm nay bắt trước. Bất quá, giờ phút này, nhìn đến ghi điểm bài thượng biểu hiện cái này ghi bàn cầu thủ tên, Cơ Dễ Đi ở kinh ngạc rất nhiều, có muốn hiểu biết người thanh niên này hứng thú. Này quá có ý tứ. Cơ Dễ Đi sờ sờ cằm, đây là tiểu tử này liên tục tam chàng thi đấu thứ 5 cái ghi bàn đi. Hắn móc ra chính mình nổ tẹp úc, phiên đã có dấu hiệu kia một trang giấy thượng, viết thượng Trương Dương tên. Ở kia mặt trên đã có 3 cái tên, trong đó một cái tên dùng màu đỏ bút vòng đi lên, đó là Á Đệ Bỏ họ tên, này tỏ vẻ đây là lần này quan sát trọng điểm. Mặt khác hai cái rõ ràng là gì bẹ gì cùng na gì tên, mắt sẽ tiền vệ hai gã chủ lực cầu thủ đã khiến cho Arsenal hứng thú. Heger đặc biệt làm cờ dễ đi quan sát na gì, đến nỗi gì bẹ gì, làm cờ dễ đi hướng Heger mặt khác đề cử. Hiện tại, lâm thời hơn nữa Trương Dương, này trang trên giấy chính là 4 cái tên, Monaco đội 1 cái, Marseille 3 cái. À đệ bỏ cùng na gì cùng với gì bẹ gì là kế hoạch nội, Trương Dương thuần túy làm cờ dễ đi lâm thời nảy lòng tham. Hiện tại, Cơ Dễ Đi lớn nhất tò mò chính là Marseille cái này mở màn 12 giây ghi bàn rốt cuộc là như thế nào đánh đi vào. Hắn muốn nhìn xem cái này ghi bàn chung, cái kia gọi là Trương Marseille 27 hào cầu thủ rốt cuộc nổi lên cái dạng gì tác dụng. Thể hiện ra cái dạng gì đặc điểm, có cái gì làm người trước mắt sáng ngời địa phương. 9. Monaco đội một lần tiến công, mẹ gì ẻm trung lộ phân biên, mại cổn trợ công đi lên, bờ ra dự tuyển thủ quốc gia khởi chân phải chuyển chung. À đệ bỏ nhận bóng. Hắn ý đồ đánh xa giác, bất quá, ở tại ổ bên người phòng thủ hạ, hắn này chân sút gôn thiên thái quá. Cơ Dễ Đi lắc đầu. Đây là hắn đi vào trên chỗ ngồi ngồi xuống xem cầu sau, ạ đệ bò đệ nhất chân sút gôn. Togo người hôm nay trạng thái tựa hồ thực bình thường. Không đủ hưng phấn. Cơ dệ đỉ tầm mắt đầu ở mặt khác một bên, mắt sẽ cái kia 27 hảo cầu thủ biểu hiện càng thêm không xong. Tại đây hơn 20 phút thời gian, cư nhiên không có được đến một chân sút gôn cơ hội. Nếu không phải biết người thanh niên này ở thi đấu bắt đầu gần 12 giây liền vào một cái cầu, cơ dệ đỉ căn bản sẽ không đi chú ý cái này Trung Quốc tiểu tử. Bởi vì hắn cơ hồ ẩn hình. Mát sẽ ở đây thượng chiếm cứ chủ động, nhưng là, lúc này Mát sẽ chân chính ở sân bóng thượng biểu hiện xuất sắc, gánh vác khởi tiến công trọng trách chính là một cái khác xạ thủ nị ẩn. Đệ sờ ảm cắn ngón tay đang ở suy tư đối sách. Ở một lần nữa khai cầu sau, Monaco đội tựa hồ còn không có hảo từ mở màn 12 giây thất cầu chung đi ra. Càng thêm quan trọng là, Mát sẽ toàn đội đã chịu một mở màn liền ghi bàn kích thích, Mát sẽ nhân sĩ khí đại trấn, rất có điểm đắc thế không buông tha người ý tứ. Nếu không phải Monaco hàng phòng ngự cùng với thủ môn Roma biểu hiện xuất sắc, đã lại ném một cầu. 27 phút đi qua, trong sân điểm số vẫn như cũ là 1-0, đội chủ nhà Marseille dẫn đầu. 9. DS, đệ nhất cảng. Chương 63-0. Marseille vẫn cứ ở kiên trì không ngừng tiến công, không hề có bởi vì liên tục tiến công không có kết quả mà lơi lòng ý tứ. Đệ sở ảm hiển nhiên coi thường Marseille một mở màn liền ghi bàn sở kích phát ra tới năng lượng. Sở hữu mát sẽ cầu thủ đã chịu cái này ghi bàn phân chấn, một mở màn liền hoàn toàn tiến vào đến trạng thái, bọn họ hiện tại sĩ khí ngẩng cao, một lần lại một lần uy hiếp Monaco vùng cấm. Trên thực tế, đệ sở ảm có một chút cũng không rõ ràng, ở lúc trước, mát xây nội có chút cầu thủ nhưng không có như vậy sĩ khí tăng vọt, bọn họ cho rằng sân nhà có thể bức bình Monaco chính là có thể tiếp thu kết quả. Mà ở Trương Dương bọn họ sách động như vậy một lần thế công, ghi bàn đạt được sau, này đó cầu thủ đã là kích động. Lại có chút hổ thẹn. Hổ thẹn rất nhiều, càng thêm anh dũng. Sân bóng thượng, Nazi ở nhấc tay muốn cầu, Monaco Tây Ban Nha tiền vệ phòng ngự dơ dắt ở phòng thủ hắn. Sắp gì? Lạc mù chia chuyển bóng đi lên. Cái này 18 tuổi tiểu tử người đưa lưng về phía dơ dắt đem cầu rời đi cấp Trương Dương, chính mình tắc nằm ngang chạy động, dơ dắt chạy nhanh theo sau. Cùng lúc đó, dì bẹ gì cũng đột nhiên trước cắm, bẹt nạ đi chạy nhanh theo sau. Dì bẹ gì mang đi bẹt nạ đi. Monaco đội vùng cấm trước trung lộ lập tức không, lúc này Nazi phi thường đúng lúc cắm thượng, Trương Dương nhanh chóng đem cầu chuyển cho hắn, chính hắn xoay người đi phía trước chạy. Tại đây đoạn thời gian, Trương Dương chính mình ở phía trước chàng đã chịu hệ giả nghiêm mật nhìn chằm chằm phòng, không có được đến cái gì cơ hội tốt, chính hắn lựa chọn hồi triệt đến tiền vệ muốn cầu, hắn đôi chính mình tốc độ có tự tin, chỉ cần có thể đến cầu, tóm lại sẽ có cơ hội. Trương Dương nhấc tay muốn cầu. Nazi làm bộ muốn chuyển cho Trương Dương. Lại đột nhiên góp chân một khái, sau đó mọi người nhìn đến một cái bóng đen xông lên, trực tiếp chính là một chân nổ bắn ra sút gôn. Monaco đội thủ môn Roma phản ứng nhanh chóng. Phi thân đem bóng đá phát ra điểm mấu chốt. Sau đó hắn liền nhìn đến một bóng người xông lên, trực tiếp đâm vào cầu võng. Roma cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn hắn đem bóng cao su trực tiếp phát ra điểm mấu chốt, nếu là bổ nhào vào trước cửa nói, 10 có 8 9 đã bị người này đánh đi vào. Hắn ngẩng đầu xem. Nhìn đến cái kia đâm vào cầu võng, trượt chân trên mặt đất Marseille cầu thủ, nhìn đến kia cầu ý sau lưng dãy số, 27 hảo. Vào ô, thông minh Nazi, tại ô đột nhiên xông lên sút gôn. Nigeria người là có một chân sút xa. Roma làm ra xuất sắc dập tắt lửa, Monaco muốn cảm tạ hắn dập tắt lửa, nếu không nói, cho dù tại ô sút gôn không có ghi bàn, đột nhiên xông lên trường cũng có thể đem bóng cao su đánh đi vào. Hắn tốc độ thật là nhanh, ai nhìn đến trường là khi nào xông lên. Đi ở kinh ngạc cảm thán nói. Pha quay chậm hồi phóng, ở Nazi đem bóng cao su dùng gót chân khái cấp tại ổ. Tại ổ sút gôn ngay mắt, Trương Dương thật giống như là con báo giống nhau hướng tới trước cửa vọt. Đây là một cái đối với ghi bàn cực độ cơ khát ra hỏa. Nước Pháp quốc gia một đài một cái khác người giải thích Victor Tán thường nói, hắn sử ta nhớ tới AC Milan Italy xạ thủ In Dạ Phi. Khán đài thượng cờ dễ đi lúc này cũng là trước mắt sáng ngời. Hay là tiểu tử này là một cái chủ nghĩa cơ hội giả. Lúc này, hắn trong đầu cũng nhớ tới Filippo. In Dạ Phi tên. Trương Dương từ Monaco cầu môn bỏ dậy, hắn quay đầu lại xem, nhìn đến đang từ trên mặt đất bỏ dậy Roma. Người sau cũng nhìn hắn. Marseille phạt góc. Họ dù mà khai ra phạt góc, Marseille xạ thủ nì ẩn ở cùng Monaco hậu vệ mạch cổn tranh đoạt chung ở vào hạ phong. Bóng cao su bị mạch cổn đỉnh ra vùng cấm. Vùng cấm ngoại tàu trực tiếp chính là một chân lăng không nổ bắn ra. Bóng cao su ở sân nhà fans thiện ý trong tiếng cười cao cao bay về phía khán đài. 9. Tuy rằng lần này tiến công vẫn như cũ không có công phá Monaco đội đại môn, nhưng là vẽ lọ rổm sân bóng 6 vạn nhiều Marseille fans vẫn là cấp tiểu tử nhóm đưa lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt từ trên chỗ ngồi đứng lên vì đội bóng vừa rồi liên tiếp tiến công, thậm chí là vì tại ổ vừa rồi kia chân pháo cao xạ suốt xa vỗ tay, đội bóng vừa rồi cách làm thực hảo. Đây là hắn ở lúc trước chiến thuật tan bài, hắn yêu cầu tại ổ nhiều hơn trợ công đi lên, cho Nigeria người có thể nếm thử suốt xa đặc quyền. Marseille thế công vẫn như cũ thực sắc bén. Trong khoảng thời gian này là gì bẹ gì thời gian, hắn một người khiến cho Monaco hàng phòng ngự cảm thấy áp lực gấp bội. Monaco hoàn toàn bị một mở màn ném cầu quấy rầy sở hữu tiết tấu. Ha ha. Victor cười nói, thi đấu từ lúc bắt đầu, liền thắng bại thiên bình liền đã xảy ra nghiêng. Chương này viên ghi bàn, ảnh hưởng thi đấu tiến trình. Một đoạn này thời gian, hệ ra bởi vì muốn phòng thủ gì bẹ gì, còn phải chú ý Trương Dương tốc độ, cho nên căn bản không có khả năng trợ công tiến lên. Này cũng ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng tới rồi Monaco tiến công. Dị bẹ gì thoảng qua hệ dạ, xinh đẹp. Hắn đột nhập vùng cấm. Sút gôn. Bị xì hữu lì phong đổ đi ra ngoài. Nguy hiểm thật. Dị bẹ gì nằm ngang bàn mang, hệ dạ ở đi theo hắn. Phạm quy. Marseille được đến một cái vùng cấm tuyến đầu free kick. Vị trí này thực không tồi, dị bẹ gì chính mình tới chủ phạt. Họ dù mà cùng dị bẹ gì đang nói cái gì, cuối cùng vẫn là từ họ dù mà tới chủ phạt. A thật đáng tiếc, xoa xà ngang bay ra điểm mấu chốt. Cùng loại tình huống như vậy ở sân bóng thượng không ngừng phát sinh. Marseille hoàn toàn đè nặng Monaco đánh, trong sân tình thế hoàn toàn không giống như là giải đấu xếp hạng thứ 9 danh Marseille ở cùng giải đấu xếp hạng thứ 6 danh Monaco lại đá, lại hình như là dê đầu đàn ở bà phó lớp trưởng. Thi đấu một chút cũng nhìn không ra là một hồi cường cường đối kháng. Này không phải Monaco chân chính thực lực. Này cũng không phải Marseille chân chính thực lực. Bọn họ quả thực hình như là mãn huyết sống lại hơn nữa thực lực vượt xa người thường người khổng lồ xanh. Màn ảnh lúc này cho Trương Dương, đây là Trương Dương một đoạn này thời gian yên lặng lúc sau, lần thứ hai cho hắn màn ảnh, phía trước lần đó chính là tại ổ xuất xa, Trương Dương ý đồ bổ bắn lại bởi vì tốc độ quá nhanh, sắt không được xe vọt vào Monaco cầu môn. Lúc này đây, đạo bá đem màn ảnh lại lần nữa cho Trương Dương, ý tứ này chính là, người thanh niên này, chính là tạo thành thi đấu loại này không tầm thường trạng thái lớn nhất nguyên nhân. Mở màn 12 giây ghi bàn, làm lúc trước sở hữu về trận thi đấu này đoán trước cùng phân tích biến thành một sọt phê giấy. 9. Đệ sở ảm có chút ngồi không yên. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi ra ngoài đi dạo một vòng lại phản hồi tới. Đi đi ơ Monaco trợ lý giáo luyện Jin. Đệ tít ngẩng đầu nhìn đứng ở giáo luyện tịch trước đi dạo tới đi dạo đi đệ sở ảm. Chúng ta cầu thủ còn không có từ lúc bắt đầu thất cầu chung đi ra đệ sở ảm quay đầu nhìn cách vách mát xây giáo luyện tịch nói. Phẹt nẹn đệt một mở màn đánh lén chiến thuật thành công, này thành công ảnh hưởng tới rồi thi đấu, ít nhất thi đấu tiến hành đến bây giờ, còn ở đã chịu cái kia ném cầu ảnh hưởng. Này thực không nên. Đệ sở ảm có chút tức giận, là một chi chi ở quán quân đội bóng, một chi ở 2 năm trước còn sát nhập đến Tram Tí Hon Lít trận chung kết đội bóng, muốn học sẽ đối mặt sở hữu khó khăn, một mở màn ném cầu sát thật thực ngoài ý muốn, nhưng là, đội bóng hẳn là có thể mau chóng điều chỉnh lại đây. Nghe thấy đệ sở ảm nói như vậy, Jin. Vệ tịch nói, này cũng cùng Marseille cường đại thế công có quan hệ, chúng ta cầu thủ đều mệt mỏi phòng thủ, vừa mới hoàn thành một lần phòng thủ, Marseille người tiến công lại tới nữa, này tạo thành chúng ta tiến công không thoải mái, chúng ta tiến công không thể đi lên, phòng thủ áp lực tự nhiên lớn hơn nữa. Đây là một cái tuần hoàn đã tính. Nói, Jin. Vệ tịch nâng cổ tay nhìn xem biểu, khoảng cách nửa trận đầu thi đấu kết thúc còn có 15 phút, có thể ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm bảo trì cái này điểm số, cũng là có thể tiếp thu. Đi đi ơ. Monaco huấn luyện viên trưởng đi đi ơ. Đệ sở ả mặt vô biểu tình gật gật đầu. Không sai, đối mặt Marseille điên cuồng tấn công, nửa chàng không một điểm số, xác thật là có thể tiếp thu. Nhưng là, nay cùng hắn ở lúc trước ý tưởng có quá lớn xuất nhập, đối với trận thi đấu này, đệ sở ả là nhất định phải được. Một phương diện Monaco phải nhanh một chút sát hồi trước hai gã, sát hồi hạ mùa giải Tram Tí Hon Lít khu vực, chắc chắn đem mỗi một hồi thi đấu đều nghiêm túc đối đãi. Đặc biệt là Marseille như vậy tiềm tàng đối thủ cạnh tranh càng là muốn bắt lấy. Ngoài ra, Phẹt Nẹn Đệt làm Ligue 1 danh soái, ở nước Pháp hy vọng thật lớn, đệ sở ảm làm chữ nhỏ bối, cũng muốn tại đây chẳng trong lúc thi đấu thắng Phẹt Nẹn Đệt, hắn phải hướng mọi người chứng minh chính mình năng lực, chính mình là một cái xuất sắc giáo luyện. Cho dù là cùng Phẹt Nẹn Đệt như vậy danh soái so sánh với, cũng không chút nào kém cỏi. Nhưng là, thi đấu bắt đầu 12 giây, Trương Dương ghi bàn, liền trực tiếp ảnh hưởng tới rồi trận thi đấu này tiến trình. Này không thể không cho đệ sở ảm bực bội. 9. Si Hữu Lì đang ở trong sân hô lớn, làm các đồng đội đều đầu nhập đến phòng thủ công tác chúng tới. Mắt sẽ tiến công quá sắc bén, hệ giả chính mình một người ứng phó gì bẹ gì đều cố hết sức, mải cổn tắc bị nì ẩn quân lấy, cái kia trương tốc độ quá nhanh, đừng nhìn tiểu tử này hiện tại yên lặng, một không cẩn thận liền khả năng bị hắn nắm lấy cơ hội. Giải hòa nói viên cùng với khán đài người trên trong mắt Trương Dương có chút yên lặng không giống nhau, làm phòng thủ Trương Dương xỉ hữu lấy ý, hắn là nhất có quyền lên tiếng, tiểu tử này quá xấu rồi, hắn không ngừng chạy vị, đem chính mình đều mang có chút choáng váng, đội bóng phòng thủ hậu phương yêu cầu mọi người tới hỗ trợ. Hắn thậm chí cảm thấy, chính mình hơi chút có một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ tạo thành ném cầu. Nếu không, làm dơ rát hồi triệt, trợ giúp đội bóng phòng thủ. Vệ tịch nói, đây là làm dơ rát vẫn luôn hồi phòng đến buồn phương vùng cấm, tạm thời hy sinh tiến công. Vệ tịch kiến nghị bị đệ sở ảm đương trường phủ quyết, không thể, chúng ta không thể đủ từ bỏ tiến công. Nói vậy tình huống sẽ càng thêm không xong. Chúng ta đây phòng thủ muốn càng thêm cẩn thận. Vệ tịch thở dài nói, bảo vệ cho này dư lại 15 phút. Nghĩ giữa trận chúng ta lại suy xét làm ra cái gì điều chỉnh đệ sở ảm nói xong xoay người lại đứng dậy ở ngoài sân dạo bước. Trận thi đấu này không hảo đánh A. Hắn đối với đội bóng có không bảo vệ cho này không một điểm số, trong lòng thật đúng là không đế. Nói đến thật có châm trọc tính, tại đây chàng thi đấu phía trước, hắn còn đang suy nghĩ sân khách thắng xuống ngựa thi đấu. Hiện tại, lại nghĩ nửa chàng thi đấu có thể bảo vệ cho không một điểm số liền không tồi, là bảo vệ cho không một hoàn cảnh xấu, mà không phải bảo vệ cho một không thắng thế. Tất cả mọi người nhìn ra được tới, mắt sẽ thế công như nước, một đợt lại một đợt uy hiếp Monaco cầu môn. Nếu bọn họ vận khí lại tốt một chút nói không chừng đã công phá Roma gác đại môn. 3 phút sau, đối mặt mắt sẽ vẫn như cũ quần quận không ngừng thế công, đệ sở ảm rốt cuộc không thể không tiếp thu trợ thủ Jin. Vệ tịch kiến nghị, làm dơ rát hồi triệt. 9. Đệ sở ảm áp dụng thu về hàng phòng ngự trạng thái tới ứng phó mắt sẽ tiến công, đối phó gì bẹ gì tốc độ. Cứ như vậy. Liên ở Monaco vùng cấm tuyến đầu cấp Marseille để lại quá nhiều hoạt động không gian. Marseille cầu thủ nhóm tại đây khu vực qua lại truyền lại, điều động Monaco hàng phòng ngự. Marseille thật giống như là Arsenal như vậy ở đá cầu. Đi ở Tán Dương nói, Marseille ở hôm nay trong lúc thi đấu biểu hiện làm mọi người trước mắt sáng ngời, đây mới là kia chi điên của Marseille. Giờ phút này, vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng tiếng ca lành lót, fans nhóm hưng phấn cực kỳ, tuy rằng điểm số vẫn như cũ là 1-0, nhưng là... Đội bóng hoàn toàn đè nặng Monaco đá, cái này làm cho bọn họ có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Marseille mùa giải này bắt đầu tới nay chiến tích không xong, đặc biệt là đối mặt trước 6 gã đội bóng thời điểm, chưa chắc một tháng, Marseille cũng bị mặt khác đội bóng cười nhạo. Giờ phút này, thật là rửa nhục thời khắc. Marseille cầu thủ vẫn như cũ ở Monaco nửa chàng không cầu, lấy cầu tìm được tiến công cơ hội. Trên thực tế, như vậy tiến công, cũng không rất thích hợp Trương Dương lớn nhất vũ khí là chính mình tốc độ. Hắn dưới chân kỹ thuật có thể nói là trong sân này 22 danh cầu thủ trung tệ nhất, trông cậy vào hắn chơi ra cái gì hoa sông tới, thật sự là không có khả năng. Trương Dương đề cao chính mình lực chú ý, tìm kiếm hết thể khả năng tiến công cơ hội. Hắn biết lúc này chính mình tốc độ ưu thế phát huy không ra, chính mình tác dụng thu nhỏ, nhưng là, làm một cái xạ thủ, lúc nào cũng cần thiết bảo trì tiến công trạng thái, tìm kiếm ghi bàn. Một viên thời khắc cơ khắc tâm, đây là xạ thủ cần thiết cụ bị. 9. Nazi không cầu, hắn cùng họ rủ mạ cùng với cắm thượng tại ổ chi gian tam giác qua lại chuyển lại, sau đó sấn Monaco đội cầu thủ nhóm đem lực chú ý đều tập trung ở một cái điểm thượng khi, đột nhiên chuyển tới đường biên. Vừa rồi Trương Dương còn ở trung lộ, trong chớp mắt hắn liền chuyển rời đến đường biên hoạt động. Lúc này, Trương Dương cùng dí bẹ gì này hai cái tốc độ mau cầu thủ tiến hành rồi đổi vị, phía trước hai người đều bên phải đường biên hoạt động, giờ phút này, hắn cùng dí bẹ gì một cái bên trái đường biên, một cái bên phải đường biên. Tùy thời chuẩn bị nhận bóng nội thiết. Đương nhiên, lấy hai người kỹ thuật tới xem, dì bẹ dì mang cầu nội thiết uy hiếp cùng xác suất thành công càng cao một ít. Monaco đội toàn đội đều thừa nhận rồi cực đại áp lực, bất luận cái gì một chi đội bóng đối mặt đối thủ vây công trạng thái, lần lượt hóa giải đối phương tiến công, đều sẽ càng ngày càng mỏi mệt. Giờ phút này, cũng may nửa trận đầu thi đấu liền dư lại 5-6 phút, Monaco cầu thủ đều ở cắn răng kiên trì, bọn họ biết, cần thiết đỉnh đến nửa trận đầu thi đấu kết thúc. Tiền vệ tiếng huýt vang lên thời điểm, bọn họ mới có thể thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ giữa trận sau, nửa trận sau ở phát động phản công. Monaco cầu thủ đều trong lòng có khí, không phục đâu. Marseille dựa vào một cái đánh lén một mở màn liền chiếm cư ưu thế, theo sau lại thừa cơ bắt đầu rồi lôi đỉnh tiến công chi thế, là Monaco toàn bộ nửa chàng bị động. Monaco người cảm thấy chín. Hát mình thật sự là vận khí không tốt, bị mở màn 12 giây ném cầu quấy giày tiết ấu. Nửa trận sau thi đấu một lần nữa bắt đầu, bọn họ sẽ không lại như vậy bị động. Monaco người muốn nửa trận sau thi đấu phản công, nhưng là, bọn họ hàng đầu nhiệm vụ vẫn là muốn bảo vệ cho nửa trận đầu này dư lại 5-6 phút, trước muốn bảo vệ cho Marseille lần này tiến công. 9. Nazi lúc này nghiễm nhiên nhưng thật ra thành trung phong, lần lượt xuất hiện ở trung lộ, hấp dẫn Monaco phòng thủ cầu thủ lực chú ý, sau đó đột nhiên kéo ra, cấp những người khác sáng tạo cơ hội. Đây là muốn lợi dụng Nazi linh hoạt cùng kỹ thuật, ở Monaco vùng cấm làm rối. Nazi đánh đầu giống nhau, Trương Dương tự nhiên sẽ không chuyển cao cầu cấp Nazi, hơn nữa hắn biết chính mình chuyển bóng chân pháp cũng thực lạ. Trương Dương đột nhiên dùng đệm đẩy, hắn lại không phải chuyển bóng cấp Nazi. Chuyển bóng lúc sau, Trương Dương liền chân phải vừa dẫm, đi phía trước lao tới. Nhận bóng chính là Dĩ Bẹ Dĩ, ai cũng không biết Dĩ Bẹ Dĩ khi nào cắt ngang lại đây tiếp ứng, Dĩ Bẹ Dĩ cũng đồng dạng đệm đẩy, đem bóng cao su đẩy vào vùng cấm. Trương Dương xem cũng chưa xem cầu môn, trực tiếp chính là một chân sút gôn. Đem bóng cao su hướng cầu môn trước bạo hành. Hắn kỹ thuật hảo một chút nói, hoàn toàn có thể kéo cầu thiết tiến vùng cấm lại sút gôn, như vậy càng có uy hiếp, nhưng là, Trương Dương không có như vậy kỹ thuật à, hắn lúc này cũng mặc kệ có hay không sút gôn góc độ, trực tiếp chính là nổ bắn ra. Hướng trước cửa hoành, hướng tới người nhiều địa phương hoành. Như vậy sút gôn, không chừng đánh vào ai trên người một cái biến hướng chết sạng, đều khả năng đạt được. Ẩm. Chính như Trương Dương sở chờ mong, bóng cao su không biết đánh vào vùng cấm như vậy bao lớn chân dài chung ai trên đùi, đã xảy ra chết sạng. Bất quá, lúc này đây, nữ thần may mắn hướng Monaco người vén lên góc váy, chiếu cố Monaco người. Bóng cao su đánh vào lập trụ thượng, lại bắn ra hồi môn trước, Monaco thủ môn Zoma cơ hồ là không muốn sống đem bóng cao su nhào vào dưới thân, hắn xác thật là liều mạng, phải biết rằng, này nếu như bị người thoáng chạm vào một chút liền vào hắn phía sau không môn. 9. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên sân dơ lên nửa trận đầu thi đấu thương đình bổ khi một phút đồng hồ điện tử ý bảo bài. Trong sân điểm số vẫn như cũ dừng hình ảnh ở một, không mặt trên. Đệ sở ảm cũng từ giáo luyện tịch trên chỗ ngồi đứng dậy đi hướng bên sân. Với hắn mà nói, nửa chàng thi đấu kết thúc, có thể không hề ném cầu, gần là không một nói, cũng là hiện tại có khả năng đủ tiếp thu tốt nhất kết quả. Mà mặt khác một bên, đứng ở bên sân Marseille huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để không ngừng dùng thủ thế nói cho trong sân cầu thủ, làm cho bọn họ áp thượng lại áp thượng, muốn ở cuối cùng thời khắc nhất lên tiến công chiều dâng. Đội bóng thế công như nước, nếu là không thể đủ ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm lại nhốt đánh vào một cầu nói, đối với ngẩng cao sĩ khí tới nói, khẳng định sẽ đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng. Càng thêm quan trọng là, chỉ là một cầu dẫn đầu, này sẽ cho Monaco người cực đại mà hy vọng. Monaco cũng không phải là nhược lữ. Thực lực của bọn họ khách quan nói muốn so Marseille mạnh hơn một ít, bọn họ hiện tại toàn diện bị động, không thể không nói là một cái ngoài ý muốn, này nếu như bị Monaco ở giữa sân N. Nghỉ ngơi thời điểm phục hồi tinh thần lại, nửa trận sau thi đấu liền thật sự rất khó nói. Đệ sở ảm thì tại mặt khác một bên cao giọng gầm rú làm cầu thủ nhóm chú ý phòng thủ. Nói cho cầu thủ nhóm muốn kiên trì trụ, nửa trận đầu kết thúc trước tốt nhất không cần lại thất phân. Nazi thẳng tắc cầu, Trương Dương ra tốc truy hướng bóng cao su. Ở hắn bên người xì hiệu lì mắt thấy theo không kịp Trương Dương bước chân, trực tiếp từ sau lưng đẩy, đem hắn đẩy ngã. Xì hiệu lì phạm quy. Trương vị Marseille đạt được một cái khoảng cách cầu môn ước chừng 25 mễ tả sau trực tiếp free kick. Nửa trận đầu thi đấu sắp kết thúc, này có lẽ là Marseille một cái cơ hội. Xì hiệu lì hướng trọng tài chính ý bảo chính mình thực quan uổng, chính mình không có phạm quy. Trọng tài chính chỉ hai mắt của mình, ý tứ là chính mình xem rất rõ ràng, ngươi phạm quy. Sì hiệu lì vẫn như cũ lại nhải, trọng tài chính đỏ giặt lúc này bực bội, trực tiếp đi lên cho sì hiệu lì một trương thẻ vàng. Lúc này, sì hiệu lì rốt cuộc câm miệng, hắn lấy đôi mắt trừng mắt Trương Dương, người sau không chút khách khí đáp lễ. Trọng tài chính không thể không đi lên đem hai tên ra hỏa ngăn cách, miệng cảnh cáo một phen. Vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng hư thanh vang lên tới, hiện tại Trương Dương là Marseille fans sủng nhi, sì hiệu lì dám khiêu khích Trương Dương, Marseille fans tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. 9. Dị bẹ dị đứng ở thu trước đang ở túi đầu cùng họ dù mạ thương lượng cái này cầu muốn như thế nào đá. Họ dù mạ thối lui, hắn không có muốn đá này cầu ý tứ, hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở dị bẹ dị trên người, đây là một chân trực tiếp free kick, hắn có thể lựa chọn trực tiếp sút gôn, cũng có thể lựa chọn chuyền bóng. Nhưng là hắn sẽ lựa chọn chuyền bóng sao? Không. Dị bẹ dị lui về phía sau, kéo ra chạy lấy đà khoảng cách. Dị bẹ dị nhìn Mona câu người tưởng. Lại nhìn xem ở người tường mặt sau trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ môn Zoma, nhìn lại lui qua một bên trọng tài chính, cuối cùng hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía người ven tường thượng Trương Dương. Trương Dương gật gật đầu. Đối với cái này free kick, Monaco xuất phát từ coi trọng, bài 6 cá nhân tạo thành chính diện người tường. Trọng tài chính đỏ giạt thổi lên tiếng huýt, dì bẹ dì bắn ra bóng đá. Mắt xây người tường lập tức tại chỗ nhảy lấy đà ngăn cản bóng đá dễ dàng lướt qua bọn họ đỉnh đầu. Bóng cao su vòng qua một cái đại đại độ cung, bay thẳng hướng cầu môn. Sau đó một cái hạ truy. Monaco đội thủ Monzoma làm ra thế giới cấp dập tắt lửa, hắn đem bóng cao su chắn một chút, dì bẹ dì sút gôn lực lượng cực đại. Lần này bóng cao su chụp thoáng rời xa hắn, liền ở hắn vừa định tiếp tục đi phía trước trước phát, đem bóng cao su nhào vào dưới thân thời điểm, một bóng người xông vào trước người, cái này làm cho hắn đã dập tắt lửa không kịp, trơ mắt nhìn bóng đá bị người trực tiếp chịu vào cầu môn. Người nọ cơ hồ là cùng bóng cao su cùng nhau vào cầu môn. Mỹ Diệu ghi bàn, trương. Quá thần kỳ. Vẽ lọ rồm nháy mắt vang lên tiếng sấm tiếng hoan hô cùng vỗ tay, phẹt nẹn đệt dơ lên cao hai tay, từ thượng nhảy dựng lên. Mà mặt khác một bên, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng đệ sở ảm tắc hung hăng phất phất tay, nhưng hắn trên mặt thất vọng biểu tình chợt lóe lướt qua. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là ném cầu xác thật là đoán trước bên trong sự tình. Mắt sẽ cầu thủ nhóm ở đây thượng tùy ý chúc mừng, dỗ ma đem bóng đá từ vong nội nhặt ra tới, chân to đá hướng về phía trước tràng. Trương Dương ghi bàn ở vẽ lọ rồm nhấc lên chúc mừng chiều dâng, fans nhóm áp lực ức cơ hồ nửa cái thi đấu cảm xúc được đến phóng thích. Đáng thương Monaco đội fans giờ này khắc này bị ép tới một chút tiếng động đều không có. Marseille người múa may cánh tay, giẫm hai chân, lớn tiếng kêu gọi gì bẹ gì cùng Trương Dương tên, cùng nhật fans. Ở vẽ lò rổm sân bóng. Marseille. Marseille. Marseille. Marseille. Trương. Trương. Trương. Đệ sở ảm quay đầu nhìn phía sau khán đài thượng những cái đó cùng nhiệt Marseille fans. Trải qua không ngừng nỗ lực, Marseille rốt cuộc lại lần nữa ghi bàn, 2-0. Trương không hổ là vẽ lò rồm súng nhi. Hắn biểu diễn kích động nhân tâm. Hoàn mỹ bổ bán, Roma không hề phản ứng. Ở người giải thích kích động giải thích, cùng với hiện trường fans tiếng hoan hô chung, nửa trận đầu đi tới cuối cùng. Nghĩ giữa trận thời điểm, điểm số bị Trương Dương bổ bán, như ngừng lại 2-0. Trương Dương ghi bàn ở vẽ lọ rồm nhấc lên chúc mừng chiều dâng, fans nhóm áp lực ức cơ hồ nửa cái thi đấu cảm xúc được đến phóng thích, đáng thương Monaco đội fans giờ này khắc này bị ép tới một chút tiếng động đều không có. Marseille người múa may cánh tay, giẫm hai chân, lớn tiếng kêu gọi gì bẹ gì cùng Trương Dương tên, cùng nhật fans. Ở vẽ lọ rồm sân bóng. Marseille. Marseille. Marseille. Marseille. Trương. Trương. Trương. Đệ sở ảm quay đầu nhìn phía sau khán đài thượng những cái đó cùng nhiệt Marseille fans. Trải qua không ngừng nỗ lực, Marseille rốt cuộc lại lần nữa ghi bàn, 2-0. Trương không hổ là vẽ lò rồm súng nhi. Hắn biểu diễn kích động nhân tâm. Hoàn mỹ bổ bán, Roma không hề phản ứng. Ở người giải thích kích động giải thích, cùng với hiện trường fans tiếng hoan hô chung, nửa trận đầu đi tới cuối cùng. Nghĩ giữa trận thời điểm, điểm số bị Trương Dương bổ bán. Tạm thời như ngừng lại 2-0. Chương 64, thiếu soái đệ sở ảm, đệ nhất càng. Trọng tài chính ở Marseille fans tiếng hoan hô chung thổi lên nửa trận đầu kết thúc tiếng huýt. Monaco cầu thủ túi đầu bước nhanh đi hướng cầu thủ đường đi. Bọn họ đảo không phải đối cái này điểm số bất mãn, mà là đối nửa trận đầu chính mình trước sau ở vào hoàn cảnh xấu cảm thấy buồn bực. Bọn họ bị đánh đến không hề đánh trả chi lực, một chút hữu hiệu tiến công đều tổ chức không đứng dậy. Thi đấu mở màn 12 giây ném cầu, nửa trận đầu cuối cùng 1 phút đồng hồ ném cầu, Marseille cái kia 27 hào thật giống như là một cái thích khách, xoát xoát hai kiếm. Liên đưa bọn họ bị thương rất sâu, bọn họ một chút biện pháp đều không có. Phải biết rằng, ở toàn bộ nửa trận đầu, Trương Dương cũng gần đạt được 3 lần sút gôn cơ hội mà thôi. Đại bộ phận thời gian, Trương Dương đều bị xem gắt gao. Vô luận là hệ dạ vẫn là xì hữu lệ y, phòng thủ Trương Dương đều vẫn là làm không tồi. Nhưng là... chính là kia chỉ có 2 lần cơ hội, đã bị Trương Dương ghi bàn. Marseille làm được xinh đẹp. Đi ở đang xem trên đài khích lệ ở nửa trận đầu cuối cùng thời khắc mở rộng dẫn đầu ưu thế đội chủ nhà, bọn họ từ mở màn đệ nhất giây liền triển lộ ra đối với trận thi đấu này thắng cầu khát vọng. Đương nhiên, lớn nhất kinh hỉ đến từ Trương, hắn biểu hiện quá tuyệt vời. Monaco hôm nay biểu hiện hoàn toàn không giống như là một chi quán quân đội bóng. Ta đều hoài nghi hôm nay có phải hay không mặt khác nhất 3 người ăn mặc Monaco cầu ý ở đá cầu. Trương ở thi đấu nửa trận đầu một đuôi ghi bàn, liền đưa bọn họ giết chết. Victor nói, trong miệng một chút cũng không lưu tình, hắn nhưng không sợ đắc tội Monaco người ủng hộ nhóm. Phía trước Le Mans cùng Nẹn Tịt đều ăn đối Trương coi trọng không đủ mệt, hôm nay Monaco làm cũng không tốt. Đối với người thanh niên này, ngươi thấy thế nào? Đi ở hỏi chính mình cộng sự Victor, chúng ta tiếp sóng mát sẽ thi đấu cũng có tam tràng, cơ hồ là nhìn người thanh niên này từ bừa bãi vô danh đến bây giờ thanh danh thức khởi. Phương diện kia, Victor cười hỏi chính mình cộng sự, hắn hiện tại đã là nửa công khai Trương Dương fans. Người thanh niên này tương lai, nói cái này, nói thật, ta cũng nói không tốt. Trương biểu hiện quá xuất sắc, dựa theo hiện tại biểu hiện, hắn sẽ có một cái quang minh tương lai. Tương lai đến cái dạng gì độ cao chúng ta cũng vô pháp biết, nhưng là, hắn đặc điểm tương đối chỉ một, này cũng tương ứng vì hắn tiến bộ tạo thành chướng ngại, hắn cần thiết càng thêm hoàn thiện chính mình. Victor nghĩ nói, phải nói, hắn nói vẫn là tương đối khách quan, đã biểu đạt đối với Trương Dương tán dương cũng biểu đạt sầu lo, nhưng là, tổng thể tới nói vẫn là tương đối lạc quan. 9. Trương Dương nghe không được hai cái người giải thích đối hắn tán dương, nhưng hắn có thể cảm nhận được fans nhóm đối hắn yêu thích. Khán đài thượng fans nhóm vì Marseille cố lên, vì hắn hoan hô tiếng ca liền không đỉnh quá. Khán đài thượng các phóng viên cũng đều nghị luận sôi nổi, có người đối với Trương Dương khen không dứt miệng, khen ngợi hắn có thể là Ligue 1 mùa giải này tốt nhất tân nhân hữu lực người cạnh tranh. Bất quá, cũng có người tỏ vẻ phản đối, bọn họ lý do rất đơn giản, Trương Dương kỹ thuật đặc điểm quá chỉ một, trừ bỏ tốc độ mau ở ngoài, không có khác sở trường, ở hiện đại giới đá banh, loại này nghiêm trọng thiên khoa cầu thủ là không có tiền đồ. Nói lời này chính là Lê Phỉ Gạ Dỗ phóng viên Roman. Zolen. Những cái đó duy trì Trương Dương phóng viên không vui, bọn họ nhiều là Marseille địa phương truyền thông, tuy rằng bọn họ đã từng cũng nghi ngờ quá Trương Dương thực lực, nhưng là, đối mặt Trương Dương từng viên ghi bản, bọn họ đã sớm làm phản thành Trương Dương người ủng hộ. Marseille truyền thông phóng viên phản bác nói cũng thực trực tiếp, nhưng là rất có lực, nếu các ngươi hoài nghi Trương Dương năng lực, kia hảo, xem hắn hiện tại ghi bản, liên tục tam tràng thi đấu bở dạ sờ. Tam tràng thi đấu nhốt đánh vào 6 cầu, cái này cũng chưa tính trận thi đấu này không có kết thúc đâu. Ligue 1 là tương đối thường xuyên xuất hiện một ít tân tinh, nhưng là, như là Trương Dương như vậy bưu hãng ngang trời xuất thế người trẻ tuổi, các người gặp qua sao? Không có đi. Nay còn không thể đủ thuyết minh người thanh niên này năng lực sao? Nghiêm trọng thiên khoa làm sao vậy? Ít nhất Trương hiện tại ở điên cuồng ghi bàn. Hắn trợ giúp Marseille mang đến thắng lợi. Không chỉ là tốc độ. Phờ răng sở phụt bản phóng viên sở kẻ phản nọ gì sở đột nhiên mở miệng nói, hắn phía trước hai chàng thi đấu ghi bản, càng nhiều là dựa vào tốc độ ưu thế, nhưng là, nhìn xem hôm nay hai viên ghi bản, tốc độ là một phương diện, nhưng là, ta càng thêm thưởng thức chính là hắn đoạt điểm năng lực. Sở kẻ phản nọ gì sở là phờ răng sở phụt bản thâm niên phóng viên, ở phờ răng sở phụt bản thượng có chính mình chuyên mục, hắn giải thích cùng quan điểm, bình luận thâm chịu nước Pháp fans yêu thích. Nghe được sở kẻ phản nọ gì sở nói như vậy, những người khác cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy một chuyện. 9. Lúc này, trên màn hình lớn đang ở hồi phóng nửa trận đầu xuất sắc màn ảnh. Đang ở truyền phát tin mở màn 12 giây cái kia ghi bàn, vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng tức khắc tiếng hoan hô sấm dậy. Nhìn đến không? Ở cái này ghi bàn trong quá trình, Marseille 27 hào cùng dí bẹ gì đổi vị, vì Nazi làm yểm hộ, sau đó lập tức nhào hướng sau điểm, hoàn thành ghi bàn. Hắn tốc độ thật là nhanh. Sức bật cũng thực hảo. Lạc điểm. Đối với lạc điểm phán đoán, hơn nữa có thể hăng hái giết đến nơi đó, hoàn thành sút gôn. Đây mới là ghi bàn mấu chốt. Nghe được những người khác vì sở kẻ phản nọ dịt sở phân tích hấp dẫn, bắt đầu dần dần đối Trương Dương tán thưởng. Lê Phỉ Gạ Rổ Roman. Dô Len nóng nảy, hắn sở dĩ có thể ghi bàn, là bởi vì đối thủ hiện tại đối với hắn đặc điểm không hiểu biết, hoặc là hiểu biết nhưng là còn không có tìm được biện pháp giải quyết. Xem đi, không dùng được mấy chàng thi đấu. Tiểu tử này liền sẽ bị cân nhắc đấu, hắn mơ tưởng lại ghi bàn. Hắc, ngươi nói cái gì đâu? Marseille địa phương phóng viên nghe được Roman. Zolen nói như vậy, cũng phẫn nộ rồi, bọn họ là phóng viên không giả, nhưng là, bọn họ cũng là Marseille fans. Hiện tại Trương Dương cũng là Marseille địa phương truyền thông phóng viên trung tương đối thích một cái tiểu tử. Phía trước Marseille chiến tích không tốt, này trực tiếp ảnh hưởng đến truyền thông doanh số. Rốt cuộc, fans nhóm cũng sẽ không thích báo chí thượng tất cả đều là phê bình chính mình đội bóng đưa tin. Hiện tại đội bóng đá đến hảo, bọn họ công tác cũng hảo làm, hơn nữa chính. Mình cũng tâm tình vui vẻ. Này đó đều phải bái Trương Dương ngang trời bùng nổ ban tạo. Roman. Zolen nhìn phẫn nộ Marseille đồng hành, không cam lòng câm miệng, nơi này là Marseille địa bàn, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, ngoài ra, Marseille chỉ an thật sự là không xong a. 9. Thức mau, trở lại phòng thay quần áo Monaco cầu thủ nhóm từng ngụm thở hổn hển. Nhìn qua bọn họ tựa hồ ở nửa trận đầu không ngừng chạy vội, tiến công Marseille cầu thủ đều còn muốn mệt. Đệ sở ảm đương nhiên sẽ không cho rằng đây là thể năng xuất hiện vấn đề điểm báo trước. Hắn biết vấn đề ra ở nơi nào, đây là đội bóng nóng nảy cùng sĩ khí hạ xuống tạo thành. Hắn đứng ở phòng thay quần áo, nhìn quét toàn trường. Vô luận thế nào, đội bóng sĩ khí không thể ném. Này hai cái mùa giải châu Âu giới đá banh thiếu xoáy nhất thống thiên hạ, điểm này ở nước Pháp càng rõ ràng. Trên thực tế, Ligue 1 đội bóng chủ xoáy phổ biến tuổi đều không lớn, so lão vài vị, như tác tiếu chủ xoáy lẩy cùng bệ, nẹn tịt chủ xoáy A Mẹ Tư, cam cương giáo đầu mã ngươi thượng cùng bạt xạ chủ xoáy Jin cùng với mát sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt cũng bất quá 50 trên dưới. Ligue 1 chủ xoáy tuổi trẻ hóa nguyên nhân, đầu tiên là nước Pháp câu lạc bộ có coi trọng bồi dưỡng tuổi trẻ giáo luyện truyền thống. Rất nhiều Ligue 1 câu lạc bộ như nẹn tịt, Marseille, Lyon, Monaco cùng tác tiếu chờ đều hy vọng bọn họ giáo luyện có thể coi trọng bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ, cũng chế định trường kỳ kế hoạch, mà này thường thường không phải nhu cầu cấp bách mau chóng ra thành tích lao xoáy nhóm có khả năng làm được. Những cái đó xuất ngũ không lâu tuổi trẻ giáo luyện như đệ sở am cùng khăn ông chờ, thường thường dễ dàng cùng tuổi trẻ cầu thủ nhóm hòa mình, cũng đạt được ủng hộ của bọn họ. Mà những cái đó xuất từ thanh niên đội chủ soái, liền đối như thế nào để bạt người trẻ tuổi càng có tâm đắc. Ngoài ra, trước nay liền miệt thị cấp bậc chế độ người nước Pháp đối giáo luyện tư lịch cũng không bằng năm đại giải đấu mặt khác tứ đại giải đấu như vậy coi trọng, danh soái giải dệt không thể không đi Bắc Phi đãi vàng, mà hiện bạt xạ chủ soái Jin trước đây bất quá là đài truyền hình tiếp sóng cố vấn. Ngoài ra, những cái đó đã ở Marseille, Paris Saint-Germain, Monaco chờ hào môn từng có thành công trải qua nước Pháp nhãn hiệu lâu đời giáo luyện, cũng không hề có động lực tiếp tục vì buồn quốc đội bóng công tác, bọn họ càng nguyện lựa chọn đến nước ngoài tiếp thu tân khiêu chiến. Wenger, hào kéo lì ở chờ rời đi, liền ở khách quan thượng vì tuổi trẻ giáo luyện trưởng thành đằng ra không gian. Ngoài ra, nhìn chung toàn bộ quốc tế giới đá banh, gần mấy năm xuất hiện ra kiệt xuất thiếu soái, phần lớn là đá trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự xuất thân, tỉ như Ancelotti, Đệ Sơ Ảm, Zicat, Sơ Giáp Trở. Nay hiện tượng nguồn gốc không nan giải thích, tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ đá cầu khi cái nhìn đại cục càng cường, càng chú trọng chính thể. Vị trí đặc thù tính đối bọn họ chỉ huy cùng ứng biến năng lực đưa ra đặc biệt yêu cầu, đây cũng là tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ đương đội trưởng so nhiều nguyên nhân. Đi lên giáo luyện cương vị sau, bọn họ ưu thế càng thêm rõ ràng. 9. Monaco huấn luyện viên trưởng Đệ Sở Ảm là hắn cái kia thời đại ưu tú nhất tiền vệ phòng ngự chi nhất, hắn lãnh đạo mới có thể cũng là lúc ấy nước Pháp đội thành công bí quyết chi nhất. Giác kết từng ở tự chuyện trung chém đinh chặt sắt mà tiên đoán Đệ Sở Ảm sẽ trở thành ưu tú giáo luyện. Phải biết rằng tự chuyện xuất bản khi ly nước Pháp đội đoạt được gật cột mới một năm, Đệ Sở Ảm còn sinh động ở sân bóng thượng. Giác kết xưng Đệ Sở Ảm là rất có tình cảm mãnh liệt, là một vị trời sinh thông soái, một con dê đầu đàn, giỏi về tự xét lại, giỏi về phân tích người khác cùng thi đấu. Bị giặc kẹt nói chúng rồi, hiện tại 36 tuổi Đệ Sở Ảm ở 2004 năm liền lịch sử tính mảnh đất lánh Monaco đánh tiến Champions League trận chung kết, hiện tại hắn mục tiêu nhắm chuẩn Ligue 1 quán quân. Mà Đệ Sở Ảm đối thủ là 40 tuổi Legend, người sau ly ông vị cư Ligue 1 đứng đầu bảng, chính vì 4 liền quan mà chiến. Mùa giải này sơ, Monaco tao ngộ Marseille đồng dạng bắt đầu không tốt vấn đề. Đệ Sở Ảm cũng một lần bị truyền thông nghi ngờ, nhưng là, hiện tại, hắn đã dẫn dắt Monaco từ bắt đầu không tốt vũng bùn chung đi ra, đội bóng đã ở Ligue 1 giải đấu chung lấy được 5 vòng bất bại, đang ở đi ở khỏe mạnh đi tới trên đường. Đệ Sở Ảm cũng đối với chính mình cùng đội bóng đều thực vừa lòng, ai ngờ đến, ở cùng Marseille trận thi đấu này chung, hắn cùng hắn đội bóng gặp phiền toái. Cái này phiền toái nếu yêu cầu dán lên một cái nhăn nói, sẽ là Trương Dương chế tạo. 9. Hiện tại là tận thế sao? Đệ Sở Ảm mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm không cao, ngữ tốc không vội bất mãn. Phảng phất đang nói một kiện cùng chính mình không có gì quan hệ sự tình. Ta cho rằng tình huống hiện tại so với chúng ta ở mùa giải sơ đã từng gặp được khó khăn, không tính cái gì. Còn nhớ rõ chúng ta là như thế nào ở sân khách xử lý chỗ dẹt sao. Ở kia chàng thi đấu phía trước, chúng ta không một bại bởi bổ kỳ ô óc, không không bình lên lớp mã giờ cờ xì chặt búa ở, sau đó là bại bởi ly ông cùng sở Tây Giê Liên ở cùng chỗ dẹt trong lúc thi đấu, từ 71 phút đến 74 phút 3 phút nội chúng ta liền ném hai cái cầu. Làm đối thủ đem điểm số lập tức biến thành 2-0, lúc ấy tất cả mọi người cho rằng chúng ta xong đời, cho rằng chúng ta sẽ tới một cái tam liền bại, nhưng là cuối cùng điểm số là nhiều ít. 4-2. Dê. Ẹ Sở Ảm vươn một đôi tay. Tay trái 4. Tay phải 2. Chúng ta ở 15 phút thời gian, liên tục nhốt đánh vào 4 viên ghi bàn. Chô dẹt người đều không thể không bị các ngươi chinh phục, vì các ngươi gieo họ, bọn họ vì các ngươi đưa lên vỗ tay. Nghe được Đệ Sở Ảm nói đến trận thi đấu này, sở hữu Monaco cầu thủ đều đỉnh đỉnh thân thể, kia chàng thi đấu là bọn họ mùa giải này xúc đế bắn ngược thi đấu, cũng là bọn họ vì này kiêu ngạo thi đấu, ở tất cả mọi người cho rằng bọn họ đem liên tục thua cầu, Monaco đem tiếp tục trầm luân thời điểm, bọn họ 15 phút nội, liền tiến 4 cầu, thổi lên mùa giải phản kích kèn, thế cho nên sân nhà chỗ Jets fans đều vì bọn họ xuất sắc biểu hiện vỗ tay, có thể làm đối thủ fans vì chính mình vỗ tay, này, thật sự là lớn lao vinh quang. 9. Đợt, các huynh đệ, đây là đệ nhất càng. Chương 65, ghi bàn chính là ngạnh đạo lý, đệ nhị càng. Ta cho rằng ở trải qua kia chàng thi đấu lúc sau, các ngươi đều hẳn là đã học được đối phó khó khăn thứ này. Marseille một mở màn ghi bàn sắc thật nhiễu loạn chúng ta bố trí, nhưng là, đây là rất lớn vấn đề sao? Ta cho rằng không phải, còn không phải là một mở màn liền ném một cái cầu sao. Chúng ta coi như đây là hai lần hợp thi đấu hiệp thứ hai, coi như là hiệp thứ nhất chúng ta không một, trận thi đấu này, chúng ta muốn phiên bản. Ta không cho rằng bắt lấy Marseille, này đối với các ngươi tới nói là cái gì vấn đề lớn. Đệ Sở Ảm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình cầu thủ nhóm, này đó cầu thủ không ít là theo hắn 2-3 năm lão đội viên, có rất nhiều vừa mới gia nhập đến đội bóng. Nhưng là, hắn cũng đối với những cái đó tân cầu thủ hiểu biết rất nhiều, có thể nói như vê. Ý kìa, này hoàn toàn là đệ Sở Ảm chính mình một tay thành lập lên đội ngũ. Nói tới đây, đệ Sở Ảm lại nhìn xem Si Hữu Lệ Ý. 24 tuổi nước Pháp tuyển thủ quốc gia túi đầu còn ở thở dốc. Nhìn dáng vẻ nửa trận đầu hắn nhìn chằm chằm phòng cái kia Marseille 27 hào sát thật mệnh quá sức. Ở nửa trận đầu thi đấu, Trương Dương không ngừng đổi vị, chạy vị, Trương Dương tốc độ thực mau, Si Hữu Lệ tốc độ không bằng Trương Dương, cho nên Si Hữu Lệ cần thiết thời khắc bảo trì cảnh giác, này đương nhiên làm Si Hữu Lệ thực mỏi mệt. Vì thế đệ Sở Ảm hỏi, Sebastian, ngươi cảm thấy đối phương cái kia 27 hào thế nào? Nghe được huấn luyện viên trưởng kêu hắn, Si Hữu Lệ ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu, có chút mạnh miệng nói, giáo luyện, không thành vấn đề. Ta có thể đối phó. Đệ Sở Ảm cười cười, không có đả kích cái này kiêu ngạo tiểu tử tự tôn. Cứ việc hắn đã nhìn ra, Si Hữu Lệ ở đối mặt tốc độ thực mau Trương Dương thời điểm, cũng không có quá tốt biểu hiện. Có lẽ nếu là hệ dạ tới phòng thủ cái kia 27 hào nói, tình huống liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Hắn kỹ thuật cùng với thân thể đều so Si Hữu Lệ muốn xuất sắc, đối phó cái kia 27 hào như vậy tốc độ chiến thắng cầu thủ. Liền yêu cầu hệ giả như vậy đồng dạng thân thể xuất sắc, sức bật cường cầu thủ, mà Si Hữu Lì không phải như thế cầu thủ, Si Hữu Lì trầm ổn có thừa, sức bật không được, chỉ có thể xem như trung quy trung củ kia loại cầu thủ. Mà cố tình, hệ giả lại yêu cầu đi nhìn chằm chằm phòng gì bẹ gì. Gì bẹ gì cùng cái kia Trung Quốc cầu thủ, này hai cái tốc độ thực mau cầu thủ, đại đa số thời gian đều là bên phải đường biên hoạt động, này trực tiếp làm cho Monaco cánh trái phòng thủ nghiêm trọng căng thẳng. Thực hảo. Nửa trận sau muốn càng thêm quyết đoán chút. Si Hữu Lì gật gật đầu. Bị Trương Dương cái này danh điều chưa biết tiểu từ nửa trận đầu mở đầu cùng kết cục các nhập một cầu. Này đối với kiêu ngạo Si Hữu Lì tới nói, chuyện như vậy chính là đầu một chuyến. Hắn ở nước Pháp quốc gia đội là thủ rẻm thay thế bổ sung, nhưng là, rất nhiều người ta nói thực lực của hắn không xứng với nước Pháp quốc gia đội yêu cầu. Đối với này đó hoài nghi thanh âm, Si Hữu Lì vẫn luôn tỏ vẻ trầm mặc. Hắn biết chính mình chỉ có dùng càng thêm biểu hiện xuất sắc mới có thể lấp kín này đó hoài nghi tiếng động. Hắn khát vọng dùng chính mình biểu hiện thắng được nước Pháp quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Đố Mẹ Nẹ tán thành, có thể tham gia 2006 năm World Cup. Nửa trận đầu thi đấu với hắn mà nói là tai nạn tính, bị một cái đá thượng. Chức nghiệp thi đấu không mấy ngày xạ thủ liền nhập hai bàn, truyền thông tái sau khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm phê bình hắn. Cho nên, nửa trận sau thi đấu, hắn cần thiết đông lại cái kia 27 hảo. 9. Đối với Si Hữu Lệ ý tưởng, đệ Sở Ảm rất rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có nói ra tới, cầu thủ chính mình hy vọng chứng minh chính mình, đây là chuyện tốt. Đệ Sở Ảm xoay người đi cùng đội trưởng Bẹt Nạ đi thảo luận nửa trận đầu được mất. Một cái ở giáo luyện tịch thượng quan chiến, một cái thì tại trên sân thi đấu tự thể nghiệm. Hai người cần thiết đem bọn họ từng người cảm thụ tập hợp tập hợp. Đội bóng yêu cầu ngươi thích hợp hồi phòng. Đệ Sở Ảm đối Bẹt Nạ đi nói, trợ giúp xẻ bạc sen. Bẹt Nạ đỉ trên đầu cái một cái nóng hầm hập khăn lông trắng, đang ở mạo hiểm nhiệt khí, hắn nhìn Si Hữu Lệ liếc mắt một cái. Không sai. Đệ Sở Ảm gật gật đầu, hắn đã quyết định, nửa trận sau thi đấu muốn hai người bao kẹp mát sẽ cái kia 27 hào, đối phó loại này gần là tốc độ mau tương đối thiên khoa tiên phong, đây cũng là một loại biện pháp, đến lúc đó một cái dựa đi lên quay nhiễu, một cái khác phụ trách cướp bóc dưới chân cầu. Trên cơ bản là có thể đủ thu phục. Tuy rằng này ý nghĩa thời điểm tiến công Bẹt Nạ đi đem nhanh chóng áp đi lên, hồi phòng thời điểm Bẹt Nạ đi yêu cầu nhanh chóng hồi phòng đúng chỗ, này đem làm Bẹt Nạ đi thể năng tiêu hao cực đại, nhưng là, đây cũng là không có cách nào sự tình. Monaco không chỉ có muốn phòng thủ làm tốt, tiến công cũng cần thiết có khởi sắc, phải biết rằng hiện tại điểm số lạc hậu chính là bọn họ. 9. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu rồi. Phét nẹn đệt cao mày nhìn giữa sân. Nay đã là Trương Dương ở phía trước chàng lần thứ 2 bị đoạt chặt đứt, vừa rồi họ dù mà chuyển bóng, Trương Dương mang cầu đi phía trước chạy, xì hữu lưu đi lên chặt lại, bẹt nạ đi lại lần nữa hồi triệt lại đây kẹp phòng. Trương Dương kỹ thuật không xong đoạn bản vào giờ phút này hiển lộ không thể nghi ngờ, đối mặt hai người bao kẹp, cái này tiểu tử tựa hồ có chút hoảng loạn, suy nghĩ muốn tiếp tục mang cầu cùng hồi chuyển đồng đội thời điểm thoáng do dự một chút. Đã bị cắt bóng. Theo sau, Monaco đội lập tức phát động phản kích, nếu không phải Mát sẽ thủ môn cả dạ sổ biểu hiện xuất sắc, Monaco liền ghi bàn. Phép nẹn đệt lập tức tiến hành điều chỉnh, hắn làm đội bóng thay thế bổ sung tiền vệ phòng ngự Fabio. Celestini lên nhiệt thân. Fabio. Celestini ở nhiệt thân. Phép nẹn đệt phải tiến hành điều chỉnh sao. Victor thấy được Mát sẽ thay thế bổ sung tịch bên kia động tĩnh, nửa trận sau mở màn sau, Monaco thế công dần dần đi lên. Đệ sở ảm làm bẹt nạ đi đúng lúc hồi triệt trợ giúp phòng thủ, này thực mau liền khởi tới rồi hiệu quả, Trung Quốc tiểu tử lâm vào phiền toái. Hắn hai lần ném cầu đều làm Monaco đánh thành phản kích. Nửa trận đầu thi đấu Marseille ghi bàn công thần, lúc này thành Monaco đột phá chỗ hổng. Ngươi cho rằng sẽ lẹt sở tin y sẽ thay cho ai? Victor hỏi chính mình giải thích cộng sự đi ở. 9. Đã không cần đi ở đến trả lời, bên sân dơ lên thay đổi người ý bảo bài, đáp án đã ra tới. 19 hào Fabio, Celestini thượng, 27 hào Trương Dương hạ. Trương Dương cũng không có chú ý tới bên sân thay đổi người, gì bẹ gì lại đây ôm Trương Dương, đối hắn thì thầm một phen. Trương Dương lúc này mới nhìn về phía bên sân, thấy được thay đổi người ý bảo bài. Hắn biết này khẳng định là chính mình nửa trận sau bắt đầu này hơn 10 phút biểu hiện không tốt, cho nên phải bị thay cho. Cái này làm cho Trương Dương lòng có không cam lòng, đối thủ càng cường, hắn càng là hăng hái. Monaco người dùng hai người bao kẹp chiến thuật tới đối phó chính mình, Trương Dương ở đã chịu ngăn chặn rất nhiều, cũng là có chút kiêu ngạo, này thuyết minh cái gì, thuyết minh đối thủ sợ chính mình, cho nên coi trọng phòng thủ chính mình. Hắn ở si hữu lì cùng bẹt nạ đi bao kẹp hạ ăn mệt, nhưng là, lại càng thêm có ý chí chiến đấu, hắn muốn ở thắng một lần, ở hai người bao kẹp hạ thắng một lần. Thật giống như là thượng một hồi trong lúc thi đấu, hắn bị tú lấy làn hạn chế gắt gao mà, nhưng là, Trương Dương mau đủ kính, thúc đẩy cân não. Ở cuối cùng thời khắc, quả nhiên thắng tủ lầy lạn một lần. Thắng được như vậy quyết đấu, này thậm chí cùng ghi bàn thời điểm giống nhau cao hứng. Bất quá, lúc này đây, huấn luyện viên trưởng Phét Nẹn Đệt tựa hồ cũng không có tính toán cấp Trương Dương càng nhiều là thời gian, nửa trận sau chỉ tiến hành hơn 10 phút liền đem hắn thay cho đi. Trương Dương cứ việc không cam lòng, có chút không tình nguyện, nhưng là, huấn luyện viên trưởng đã tiến hành rồi thay đổi người, huấn luyện viên trưởng thay đổi người khẳng định có hắn toàn bộ suy xét, làm cầu thủ. Giờ phút này chỉ có thể đủ ngoan ngoan tuân thủ. 9. Trương Dương có chút không vui. Hắn cảm thấy chính mình nửa trận sau thi đấu biểu hiện thực không xong, thậm chí có chút mất mặt. Đối mặt xì hữu lì cùng bẹt nạ đi bao kẹp, chính mình thật giống như là cái đàn bà nhi giống nhau, quả thực được bạo. Hắn muốn tìm về bãi, nhưng là, lại bị thay cho. Hắn nhìn nhìn bên sân, có chút tâm bất cam tình bất nguyện hướng bên sân đi qua đi. Trương Dương đối với chính mình biểu hiện không hài lòng, nhưng là, fans nhóm hiển nhiên không như vậy xem, vẽ lọ rổm sân bóng Marseille fans nhóm đối hắn quả thực vừa lòng cực kỳ. Nửa trận đầu một đuôi hai viên ghi bàn, làm cho bọn họ cảm thấy thực hạnh phúc. Nhìn đến Trương Dương bị thay cho, khán đài thượng buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, fans nhóm sôi nổi đứng dậy, cấp người thanh niên này đưa lên cực đại lễ ngộ cùng cổ vũ. Trương Dương nửa trận sau này hơn 10 phút biểu hiện không xong cố nhiên là tồn tại, nhưng là, fans nhóm càng thêm nói chuyện say xưa với hắn ưu tú biểu hiện, hắn ghi bàn. 9. Trương bị thay cho, hắn tại hạ nửa chàng thi đấu biểu hiện có chút không xong, nhưng là, vĩnh viễn đừng lấy mỗi một đoạn thời gian biểu hiện tới cân nhắc một cái xạ thủ. Đối với bọn họ tới nói, ghi bàn chính là ngạnh đạo lý. Trương ở nửa trận đầu hai viên ghi bàn làm mát sẽ cho tới bây giờ vẫn cứ hai bàn dẫn đầu Paris người giải thích nhìn cái kia người trẻ tuổi tựa hồ có chút tâm bất cam tình bất nguyện hướng đi bên sân, Trương tựa hồ còn không hài lòng chính mình biểu hiện. Tiểu tử này, hắn còn có cái gì không hài lòng? Đi rồi cất cho vận mát xê người. Như vậy cầu thủ đừng nói là bạch đến, chính là tiêu phí mấy trăm vạn đồng euro có thể mua được. Hiện tại, ở nước Pháp giới đá banh, cơ hồ tất cả mọi người biết Trương Dương là mát xê nhặt được. Tiểu tử này chính mình đi vào mát xê thỉnh cầu thi huấn, lần đầu tiên thi huấn biểu hiện không xong, nhưng là, vẫn cứ bám giết không tha lại lần nữa đi vào mát xê thanh niên đội, mát xê đội một huấn luyện viên trường ép. Hệ nẹn đệt cùng thanh niên đội giáo luyện TE rốt của quyết định để lại hắn. Ai cũng chưa nghĩ đến. Không tốn một phân tiền, phải đến như vậy một cái đại bà bối. Nhìn xem Trương Dương này mấy chàng thi đấu ghi bàn, này quả thực làm mặt khác đội bóng ghen ghét đã chết. Làm chúng ta đến xem hắn số liệu, sân khách cùng Lệ Mạn thi đấu, lên sân khấu 35 phút, đánh tiến 2 cầu, trợ công một thứ, sân nhà cùng Nẹn Tịt thi đấu, đã 73 phút, tiến 2 cầu, hôm nay cùng Monaco thi đấu, lên sân khấu 61 phút, tiến 2 bàn. Thiên, liên tục tam chàng thi đấu bờ giả sở hạt chín, hắn cơ hồ đánh ra Ligue 1 giải đấu này gần nhất 10 năm tới, một cái tay mơ tân nhân mạnh nhất số liệu. Giải thích tịch thượng là một mảnh tán thường thanh, lúc này, tự nhiên là ca công tụng đức thời điểm, cho dù là nhất bắt bẻ người giải thích, cũng tạm thời xem nhẹ Trương Dương tại hạ nửa chàng này mới tới phút không xong biểu hiện. Đối hắn hết sức khen ngợi. Trương Dương đương nhiên đảm đương nổi này đó khen ngợi. Ghi bàn số liệu chính là ngạnh đạo lý. 9. Đợt, các huynh đệ, đây là đệ nhị càng. Cầu vé mời. Vé mời thảm đạm A. Tiếp tục khổ bức cầu cất chứa, còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, thỉnh cầu tùy tay cất chứa một chút, cảm ơn đại gia. Chương 66, làm mạnh nhất kia một cái, đệ tam càng. Trương Dương cũng nhìn xem trên đài vỗ tay thăm hỏi, hắn lại đối bị thay cho không hài lòng, nhưng là, vẫn là muốn cảm tạ fans. Không có fans duy trì, cầu thủ cái gì đều không phải. Điểm này, Trương Dương ở học đá cầu thời điểm, hắn vỡ lòng lao sư liền trịnh trọng đã nói với hắn vẫn luôn nhớ rõ. Phép nẹn đệt nhìn đến Trương Dương có chút dầu dĩ không vui, không cấm cũng vui vẻ, tiểu tử này. Phép nẹn đệt cũng không có sinh khí, người trẻ tuổi sao, có ý chí chiến đấu tóm lại là chuyện tốt. Tổng so với kia chút không hề ý chí chiến đấu, ăn no chờ chết một ít cầu thủ muốn tốt hơn nhiều. Hắn tình nguyện sở hữu cầu thủ đều cùng Trương Dương giống nhau, đối với chính mình biểu hiện không thỏa mãn, muốn biểu hiện càng tốt, không nghĩ phải bị thay cho. Làm không tồi. Phép nẹn đệt vỗ vỗ Trương Dương bả vai, đi nghỉ ngơi đi. Ân. Trương Dương gật gật đầu, hắn cho dù đối với bị thay cho không cao hứng, cũng không dám cấp phẹt nẹn đệt cái gì sắc mặt, vẫn là muốn ngoan ngoãn. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là, phẹt nẹn đệt là hắn ân sư, Trương Dương tôn trọng cùng cảm kích lao xoái. 9. Hắn đi hướng thay thế bổ sung tịch, cùng thay thế bổ sung tịch thượng đồng đội nhất nhất vỗ tay, sau đó đặt mông ngồi xuống xem thi đấu. Nhìn đến Trương Dương bị thay cho, khán đài thượng cờ dễ đi cũng lâm vào suy tư. Tổng thể tới nói, Trương Dương biểu hiện vẫn là làm hắn cảm giác có trước mắt sáng ngời địa phương. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, cơ dễ đi liền quan khán nửa trận đầu cái kia mở màn 12 giây ghi bàn hồi phóng, tổng hợp nửa trận đầu cuối cùng thời khắc Trương Dương một cái khác ghi bàn, hắn đối với Trương Dương đặc điểm có càng nhiều lý giải. Cùng thờ răng sở phụt bản cái kia phóng viên giống nhau, cầu thăm trực giác, cũng làm cơ dễ đi lập tức liền nắm chắc tới rồi Trương Dương hiện có đặc điểm, người thanh niên này tốc độ mau là một phương diện, ngoài ra, Trương Dương đối với bóng cao su lạc điểm chuẩn xác phán đoán, cũng thực không tồi. Cơ dễ đi nổ tệ phục thượng đã rậm rạp viết không ít đồ vật. Trong đó ở trọng điểm chú ý ạ đệ bỏ tên phía dưới, cơ hồ không có viết nhiều ít đồ vật, ạ đệ bỏ hôm nay biểu hiện xác thật thực bình thường. Đương nhiên, này cũng cùng Monaco hôm nay chỉnh thể biểu hiện không tốt là phân không khai. Ở gì bẹ gì cùng Nazi tên phía dưới, ghi chú mấy cái, thuyết minh này hai cái cầu thủ biểu hiện vẫn là làm cờ dễ đi cảm thấy chuyến đi này không tệ. So sánh gì bẹ gì mà nói, cờ dễ đi đối với Nazi càng thêm chú ý một ít. Cứ việc hắn cũng từng hướng Ege để cử quá gì bẹ gì. Mà ở Trương Dương tên phía dưới rậm rạp viết thật nhiều, đối với cờ dễ đi tới nói, Trương Dương cái này lâm thời hơn nữa đi quan sát đối tượng, xác thật đã khiến cho hắn chú ý. Hắn đã ở suy xét hay không muốn gọi điện thoại cấp đồng dạng ở nước Pháp một cái khác cầu thăm, thì người nọ cũng lại đây Marseille, quan khán một chút Trương Dương thi đấu. 9. Nơi này chúng ta không thể không để một chút Arsenal cầu thăm khai quật thiên tài cầu thủ chính tự, tổng sở đều biết, Arsenal trước nay chỉ biết khai quật tuổi trẻ thiên tài. Sẽ không suy xét những cái đó chính trực đường đánh chi năm cầu tinh. Ở Arsenal cầu thăm ghi lại, bọn họ xưng hô mấy năm nay nhẹ thiên tài vì tiểu yêu, bọn họ cầu thăm khai quật tiểu yêu trình độ là như thế này tích. Một phát hiện tiểu yêu địa phương khu cầu thăm phát hiện đặc biệt ưu dị cầu thủ, lập tức báo cáo cấp thủ tịch cầu thăm. Hai tiếp tục quan sát, thủ tịch cầu thăm sẽ yêu cầu tiếp tục chú ý mấy chàng thi đấu, sau đó tiếp tục phản ứng cấp thủ tịch cầu thăm. Ba tam phương hội thẩm nếu vẫn cứ phản ứng thực hảo. Thủ tịch cầu thăm sẽ phái tới gần khu vực mặt khác cao cấp cầu tìm kiếm quan sát. Bốn thứ cấp tán thành nếu kẻ thứ ba cao cấp cầu thăm cũng tán thành, tắc đem cầu thủ băng ghi hình sẽ lại lần nữa trình cấp thủ tịch cầu thăm. Năm cao cấp hội thẩm nếu thủ tịch cầu thăm đối cầu thủ cảm thấy hứng thú, như vậy hắn sẽ tự mình quan sát cầu thủ thi đấu, số lần căn cứ thực tế yêu cầu xác định. Sáu cao cấp tán thành nếu thủ tịch cầu thăm vừa lòng, hắn sẽ hội báo cấp huấn luyện viên trưởng, Weber. Bảy trung cực khảo sát huấn luyện viên trưởng. Wenger sẽ căn cứ thực tế tình huống lựa chọn xem ghi hình hoặc là thực địa khảo sát. Tám trung cực tán thành nếu huấn luyện viên trưởng Wenger cảm thấy hứng thú, như vậy câu lạc bộ liền bắt đầu cùng cầu thủ nơi câu lạc bộ tiếp xúc, bắt đầu liền giá cả chờ vấn đề đàm phán. 9 trung cực tiêu đem đàm phán thành công, tiểu yêu thí huấn. 10 trung cực tiêu đem nếu thí huấn vừa lòng, tác hiệp thương ký kết hợp đồng, tiểu yêu chính thức gia nhập Arsenal. Cho nên, có thể nói như vậy, Arsenal toàn bộ cầu thăm hệ thống có thể nói là châu Âu đứng đầu mấy cái cầu thăm hệ thống chi nhất, thực hoàn bị. Trải qua như vậy tầng tầng trải vớt cùng chấn cửa ải, nói chung, lậu quá xuất sắc tiểu yêu khả năng tính liền tương đối thấp. Cơ dễ đi đem chính mình nổ kẻ phục phiên đến cuối cùng một tờ, ở đặc biệt ghi chú một lan, dùng bút lông viết thượng, 2005 tháng 5 năm 11 nguyệt 27 ngày, Marseille vs Monaco, phát hiện Marseille 27 hảo trường, đánh số, tiểu yêu 021. 021 chính làm cờ dễ đi hiện tại đang ở chú ý tiểu yêu số lượng, Trương Dương chính là kia mới nhất hơn nữa đi. Ở kia mặt trên còn viết, ạ đệ bòi họ, tiểu yêu 001, hệ dạ, tiểu yêu 002, Nazi, tiểu yêu 005, dị bẹ gì, tiểu yêu 006, 9. Trương Dương ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng sốt ruột quá sức, đơn giản là sân bóng lên ngựa thi đấu thực bị động. Nhìn đến vẹt nẹn để thay cho Trương Dương, đệ sờ ảm cũng lập tức tiến hành rồi thay đổi người. Hắn dùng để tự du ven tú tiền vệ hãn tướng cả bỏ thay cho hôm nay biểu hiện giống nhau mà Ulida, cả bỏ hung hãn phòng thủ năng lực, có thể làm tiền vệ cái chắn. Nói như vậy, liền giải phóng bẹt nạ đi, làm bẹt nạ đi có thể càng nhiều đầu nhập đến tiến công chung. Quả nhiên, bẹt nạ đi bị phóng xuất ra tiến công năng lượng sau, hắn cùng mẹ gì ẻm tạo thành tiền vệ, làm Monaco tiến công trình tự bắt đầu rõ ràng lên, tiến công bắt đầu có hiệu quả. Thi đấu thứ 73 phút, Monaco ghi bàn. Đây là Monaco hậu vệ phải, bờ ra dự tuyển thủ quốc gia mà cổn trợ công đi lên, hắn ở khoảng cách cầu môn hơn 20 mễ địa phương, đột nhiên một chân lênh bán, mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ làm ra xuất sắc phát cầu, đem bóng cao su phát ra điểm mấu chốt, Monaco phạt góc. Mẹ gì ẻm khai ra phạt góc, cạm bỏ ở phía trước điểm sau cỏ, này khiến cho Marseille vùng cấm một trận hỗn loạn, cuối cùng ở trong loạn quân, ạ đệ bỏ giành trước tạp trụ bên người phòng thủ chính mình Marseille trung vệ mẹ thẻ, một chân phi thường quy đá bắn, đem bóng cao su đá nhập cầu võng. Này viên ghi bàn, cực đại khích lệ Monaco sĩ khí, bọn họ ở cuối cùng này 20 phút thời gian, hướng tới Marseille cầu môn khởi xướng thủy triều thế công, nếu không phải khiếm khuyết một ít vật khí, cùng với Marseille toàn đội liều mạng tử thủ, còn thật có khả năng ghi bàn. Trước ở sân bóng thượng thời điểm, trừ bỏ kia hai cái ghi bàn sút gôn, cùng với một lần đoạt điểm sạn bắn ở ngoài, cũng không có quá nhiều xuất hiện ở màn ảnh chung, nhưng là, ở hắn bị thay cho sau, Monaco thật giống như là thay đổi một chi đội bóng, bọn họ lập tức hoán quá khí tới, hướng tới Marseille khởi xướng manh công, này rất kỳ quái, nhưng là, chúng ta không thể không suy nghĩ như vậy một loại khả năng, đó chính là, chương ở sân bóng thượng tác dụng, xa so với chúng ta chỗ đã thấy muốn. Càng thêm quan trọng, đây có phải có thể lý giải vì, người thanh niên này hay không đã làm đệ sở ảm có kiêng kỵ chi tâm. Ở chương kết cục sau, đệ sở ảm thay cả bỏ, giải phóng bẹt nạ đi, Monaco tiến công có khởi sắc, chúng ta sở quen thuộc cái kia lấy tiến công chứ danh Monaco mới lại đã trở lại. 9. Ở người giải thích đủ loại nghị luận chung, thi đấu tiến hành đến thương đỉnh bổ khi giai đoạn cuối cùng một phút đồng hồ, theo ạ đệ bò một chân sút xa cao cao bay về phía khán đài, trọng tài chính đỏ giặt thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt. Toàn trường thi đấu kết thúc, Marseille ở bọn họ sân nhà 2-1 chiến thắng Monaco. 2-1, thi đấu kết thúc, Marseille bằng vào bọn họ 27 hào trương ở nửa trận đầu hai viên ghi bàn, nửa trận đầu liền lấy được hai bàn dẫn đầu, nửa trận sau thi đấu ạ đệ bỏ ghi bàn trợ giúp Monaco hòa nhau một cầu. 9. Nghe được trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt, Trương Dương từ thay thế bổ sung tịch thượng lập tức nhảy ra, hắn giơ lên cao cánh tay, hoan hô thi đấu thắng lợi. Cùng hắn làm ra đồng dạng động tác còn có thay thế bổ sung tịch thượng mặt khác đồng đội. Thắng hạ trận thi đấu này, Marseille lấy được 2 thắng liên tiếp, không cần xem thường này hai chỉ là 2 thắng liên tiếp, nhưng là, này xác thật là Marseille mùa giải này lần đầu tiên lấy được thắng liên tiếp. Ngoài ra, có thể 2-1 thắng hạ Monaco, đây là Marseille mùa giải này ở cùng truyền thống hào môn cùng với tích phân bảng xếp hạng trước 6 đội bóng trong quyết đấu lần đầu tiên lấy được thắng lợi. Này đối với Marseille toàn đội sĩ khí không thể nghi ngờ là một cái cực đại cổ vũ cùng kích thích. Nhưng là, này đều không phải nhất kích động nhân tâm. Marseille 27 hảo, Trương Dương, cái này 19 tuổi tiểu tử, ở chính mình chức nghiệp kiếp sống đệ tam tràng chính thức trong lúc thi đấu, lại lần nữa nhốt đánh vào hai bàn, đem chính mình mùa giải này Ligue 1 ghi bàn số đề cao tới rồi 6 cầu. Đây là hắn ở tam tràng thi đấu thời gian đánh đi vào, liên tục tam tràng thi đấu bở giả sơ, cái này tiểu tử thế nhưng đã sáng tạo Ligue 1 hạng nhất tân kỷ lục. Ligue 1 thành lập tới nay, chưa từng có một cái xạ thủ có thể ở liên tục tam tràng trong lúc thi đấu bở giả sở. Nhưng là, hiện tại, có người làm được. Hắn gọi là Trương Dương, năm nay 19 tuổi, đến từ Trung Quốc, một cái bị nước Pháp truyền thông trào phúng cùng nói móc quá nghiệp dư tuyển thủ. Thi đấu một kết thúc, Trương Dương vừa mới nhảy vào sân bóng muốn cùng các đồng đội chúc mừng thắng lợi, đã bị các phóng viên vây quanh. Vô số trường thương đoạn pháo nhắm ngay hắn. Lúc này đây, Phét Nẹn Đệt cũng không có ngăn cản các phóng viên phỏng vấn Trương Dương, hắn cũng ý thức được Trương Dương nổi danh đã là tất nhiên, hắn là cản cũng ngăn không được. Chi bằng thuận theo tự nhiên. Chẳng qua, Phét Nẹn Đệt cũng không nghĩ tới, chính mình lần này không có ngăn trở, làm này đó phóng viên tùy ý phỏng vấn Trương Dương, mà luôn luôn trầm mặc, thành thật Trương Dương sẽ đột nhiên bùng nổ. Phét Nẹn Đệt cũng không biết ở Trương Dương tổ quốc Trung Quốc có một câu, người thành thật khởi sướng uy tới, là đáng sợ nhất. 9. Trương Dương tiên sinh, xin hỏi ngươi lại một lần bờ dạ sở có cái gì cảm tưởng? Ta thật cao hứng, có thể ghi bàn đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình, càng miễn bản là bờ dạ sở. Đây là Ligue 1 giải đấu từ trước tới nay lần đầu tiên có người ở liên tục tam tràng trong lúc thi đấu bờ dạ sở. Ngươi hiện tại sáng tạo Ligue 1 giải đấu kỷ lục, xin hỏi trở thành Ligue 1 giải đấu đệ nhất nhân cảm giác như thế nào? Một cái phóng viên hỏi đến, hắn cố ý nhắc tới Ligue 1 giải đấu đệ nhất nhân cái này cách nói, hiển nhiên là dụng tâm kín đáo. Đệ nhất nhân. Không không, ta chỉ là một tân nhân, đến nỗi sáng tạo kỷ lục, ta thực vui vẻ, ta còn cần tiếp tục chứng minh chính mình. Nhìn đến Trương Dương không có mắc mưu, cái này làm cho một ít dụng tâm kín đáo người có chút thất vọng, bất quá, đại đa số phóng viên tức khắc cảm thấy, tiểu tử này rất khiêm tốn sao. Không ít phóng viên đối với khiêm tốn Trương Dương tức khắc có hảo cảm. Người nói chứng minh chính mình, chỉ chính là tiếp tục ghi bàn. Đúng vậy, nếu khả năng nói, ta muốn tiếp tục sáng tạo kỷ lục. Ta có thể liên tục 3 vòng thi đấu bở giả sở, vì cái gì không thể liên tục 4 chàng thi đấu, 5 chàng thi đấu đâu. Ta sát. Các phóng viên sửng sốt, tuy rằng bọn họ muốn nghe được kính bạo nói, nhưng là, chợt vừa nghe đến Trương Dương nói như vậy, thật đúng là chịu không nổi, tiểu tử này biết chính mình đang nói cái gì sao. Phóng viên nghe vậy một mảnh ồn ào, liên tục 4 chàng thi đấu bở giả sở. Liên tục 5 chàng thi đấu bở giả sở. Các phóng viên phản ứng đầu tiên là tiểu tử này điên rồi. Tuy rằng hắn này mấy chàng thi đấu biểu hiện xuất sắc, nhưng là khẩu ra như vậy cuồng ngôn thật là không biết trời cao đất dày. Không sai, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là tiểu tử này hiện tại tiểu nhân đắc chí, không biết trời cao đất rộng. Trương Dương nhìn phía dưới cái cỏ ẩm ý khiếp sợ phóng viên, lặng lẽ bĩu môi. Đến đây đi, đến đây đi. Cứ như vậy đi. Hắn đã chịu đủ rồi phóng viên vô cớ chức trách cùng hoài nghi, hắn không tính toán trầm mặc, không chỉ có như thế, hắn còn muốn biểu hiện cường thế một chút. Làm mọi người chân chính nhận thức chính mình. Nếu đã buông ra tay chân, vậy không cần do dự, ta muốn nỗ lực đi làm mạnh nhất người kia. 9. Đs, đây là đệ tam cảng. Vẽ mời cất chứa hô hô. Chương 67, nguy cơ ý thức, đệ nhất cảng. Trương Dương tiên sinh, ngươi không cảm thấy chính mình quá cuồng vọng sao? Có phóng viên trực tiếp ngữ khí bất thiện hỏi. Không. Trương Dương rung đùi lắc ý, ở ta tổ quốc có câu ngạn ngữ là như thế này nói, không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính. Chẳng lẽ ta cấp chính mình tạo cái mục tiêu, làm chính mình càng thêm động lực dư thừa đều không được sao? Cái kia phóng viên ách một tiếng, muốn lời nói tạp ở trong cổ họng, mọi người đều nói, là một mục tiêu, làm chính mình càng thêm có động lực, ngươi còn có thể nói cái gì? Lũ đu là thương càng tái nhậm trước lúc sau, ngươi khả năng đem trở lại thay thế bổ sung tịch, điểm này ngươi nghĩ tới không? Ngươi cũng nói là khả năng, ta còn không có cùng lũ đu là cùng nhau đá cầu, bất quá, ta biết hắn là một cái lợi hại đồng đội. Có thể có như vậy một cái xuất sắc đồng đội, là chuyện tốt. Đến nỗi ta chính mình, ta chỉ cần làm tốt ta chính mình, đến nỗi là đầu trả về là thay thế bổ sung, đây là huấn luyện viên trưởng suy xét sự tình. Quan trọng là đội bóng vẫn luôn đi tới ở chính xác trên đường. Chính xác con đường. Không sai, nếu có thể nói, chúng ta hy vọng có thể vẫn luôn thắng đi xuống, ta cũng nguyện ý dùng ghi bàn trợ giúp đội bóng. Các phóng viên nghe vậy lại là một trận ồn ào. Max tuy rằng hôm nay thi đấu thắng Monaco, nhưng là, cũng không thể đủ nói này chi đội bóng đi ra nguy cơ, tiểu tử này cư nhiên nói muốn vẫn luôn thắng đi xuống. Đây là chính ngươi ý tứ, vẫn là có thể đại biểu toàn đội ý tứ. Có phóng viên không có hảo ý hỏi. Không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, không nghĩ muốn thắng cầu cầu thủ. Qua loa. Các phóng viên lại lần nữa câm miệng, bọn họ có chút buồn bực, có như vậy một câu ở, mặc cho ai cũng không thể chỉ trích này cuồng vọng. Nhân ra đó là lý tưởng, đó là mục tiêu. Ngươi chẳng lẽ còn có thể cướp đoạt hắn đối với tương lai khát vọng? 9. Trương Dương nhìn đến các phóng viên ăn mệt, trong lòng đắc ý cực kỳ, hắn hiện tại có điểm suy nghĩ cẩn thận, ngựa khí bị động không ngừng đã chịu phóng viên chức trách cùng hoài nghi, không bằng chủ động xuất kích. Chúng ta chú ý tới ngươi ở nhốt đánh vào cái thứ nhất cầu thời điểm chúc mừng động tác, thật giống như là bạn hai, nói thực ra, kia không phải một cái đáng giá noi theo đối tượng, ngươi chẳng lẽ không cho rằng chính mình biểu hiện thực không nên sao? Lẽ phỉ gạ rổ phóng viên Roman Jolen nhấc tay vấn đề nói, vấn đề này chính là có vấn đề tích, mặc kệ Trương Dương như thế nào trả lời, đều không tốt. Trương Dương trả lời nói là, đó chính là tương đương là thừa nhận chính mình cách làm là sai lầm. Trương Dương trả lời nói no, bọn họ liền sẽ nói Trương Dương không thành thật. Dù sao, hắn muốn cấp Trương Dương quan lấy tên vô lại mũ. Là thực không nên. Trương Dương thành thật thật gật gật đầu. Dỗ man. Dỗ len đại hỉ, liền phải đuổi sát manh đánh. Hắn liền không tin, bằng vào chính mình thâm niên rắn độc năng lực, còn không thể đủ đem cái này ngoài miệng không mau tiểu tử âm gắt gao. Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy có chút ti tiện sao? Đang xem trên đài, ở TV trước, có như vậy nhiều tiểu fans, ngươi hành vi sẽ dạy hư bọn họ. Trương Dương bực bội, ngươi muội, gia hỏa này chụp mũ thật là một bộ a, ngươi liền không thể đủ chờ ta đem nói cho hết lời lại chụp mũ. Hắn tuét miệng cười lạnh nói, ta nói là thực không nên, là thật đáng tiếc ý tứ, nếu là ta biết nói ta nói bậy tên kia là ai, hắn nếu là lại ta trước mặt nói, ta sẽ thật sự một cái tắt đánh qua đi. Sau đó lại đem hắn gật ngã, ở trên mặt giẫm hai hạ. Ngươi biết đến, ta luôn luôn là ghét cái ác như kẻ thù. Ta biết cái giám. Roman Jolen hòa đại, ta và ngươi rất quen thuộc sao? Từ từ, gia hỏa này trong miệng nói hắn nói bậy người còn không phải là chính mình sao? Hắn cư nhiên nói phải cho ta một bạn hai, lại giẫm ta trên mặt. Quá đáng giận. Ngươi là ở uy hiếp ta sao? Không không không. Ta nói chính là nói ta nói bậy tên kia. Trương Dương nhìn trước mắt cái này tức muốn hộp máu ra hỏa, ngươi nói ta nói bậy sao? Không, đương nhiên không có. Kia chẳng phải là... Trương Dương cười, hắn nhìn trước mắt cái này mị mị nhãn mang theo kính gọng vàng phóng viên. Ngươi muội, lao tử chính là đang mắng ngươi, đừng cho là ta không quen biết ngươi. Ở Lẽ Phỉ Gạ Rổ thượng, cái kia thường xuyên châm trọng, nghi ngờ Trương Dương chuyên mục, có chuyên mục tác giả ảnh chụp, ân, chính là cái này gọi là dô man. Dô len ra hỏa, khác không nói. Cái này mắt nhỏ quá hảo nhận. 9. Dỗ man. Dỗ len tức điên, nhưng là, lại không thể đủ chính xác đi lên hô to mắng to, rốt cuộc Trương Dương nhưng không có chỉ tên nói họ A Dỗ man. Dỗ len nghiến răng nghiến lợi, hắn thể muốn ở chính mình chuyên mục hung hăng nói móc một chút tiểu tử này, mới có thể tiết trong lòng chi hận. Mặt khác các phóng viên cũng ở nghị luận sôi nổi, bọn họ cũng mặc kệ Trương Dương nói những lời này đó là đại biểu chính hắn ý tứ, vẫn là toàn đội ý tứ. Dù sao bọn họ coi như làm là mát sẽ toàn đội ý chí. Ân, liên tục 3 vòng bờ giả sơ, mát sẽ 27 hào cuồng nôn tiếp tục sáng tạo kỷ lục. 2 thắng liên tiếp thôi hóa mát sẽ thức tỉnh, màu xanh ra trời quân đoàn kiếm chỉ quán quân. Cái gì, ngươi hỏi Trương Dương khi nào nói muốn đoạt quan? Kia tiểu tử nói muốn vẫn luôn thắng đi xuống, này không phải hướng về phía quán quân là hướng về phía gì đó. Trương Dương đối phóng viên phản ứng thực vừa lòng. Hắn chịu đủ rồi này đó phóng viên đối hắn nghi ngờ. Hiện tại chính mình như vậy một nháo, này đó phóng viên khẳng định sẽ nói chính mình cuồng vọng. Bị người nghi ngờ hoặc là bị công kích nói cuồng vọng, ở Trương Dương trong đầu, vẫn là người sau càng thêm có thể tiếp thu chút. Đây là hắn hôm nay như vậy làm logic. Tuy rằng có chút tiểu hài tử tính tình, nhưng là, này đạo lý tựa hồ không sai a. Đương một cái cuồng vọng không thảo hỉ ra hỏa, hoặc là tiến tới là đương một cái ác nhân, tổng so đương một cái người thành thật quá ư thư thả. Đây là Trương Dương rất nhỏ liền hiểu được đạo lý. Nói nữa, hắn cũng không tính toán thảo này đó phóng viên vui mừng. Bọn họ chú định sẽ không quan hệ cơ nào hòa thuận. 9. Trương Dương nằm ở trên giường. Thân mình giật mình, lại cảm giác được cả người đau nhức. Đây là hắn đêm qua ở phó bản chung lại khổ luyện di chứng. Tuy rằng ngày hôm qua trong lúc thi đấu bờ giả sơ, nhưng là nghĩ đến chính mình nửa trận sau bị Monaco hai người bao kẹp chiến thuật phòng gắt gao. Hắn liền rất không thoải mái, đồng thời có một loại mãnh liệt nguy cơ ý thức. Trương Dương biết hiện tại chính mình lớn nhất ưu thế cùng vũ khí là cái gì, Monaco có thể dùng loại này hai người bao kẹp chiến thuật đối phó chính mình, như. Vậy mặt khác đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng không có khả năng không nghĩ đến điểm này. Trương Dương sốt ruột à, hắn biết chính mình là kỹ thuật giống nhau, muốn thoát khỏi loại này bao kẹp, nhưng cái đó kỹ thuật tinh vi cầu thủ, tỉ như Brazil, Argentina cầu thủ hoàn toàn có thể dùng thành thạo tiểu kỹ thuật đạt được đột phá cơ hội, nhưng là, hắn không được à. Trương Dương hiện tại vô cùng là ảo não chính mình trước kia không có coi trọng kỹ thuật, ở quốc nội thời điểm, chỉ là cảm thấy chính mình thân thể tố chất xuất sắc, tốc độ mau, là phản kích hảo thủ là đến nơi. Hiện tại ăn tới rồi kỹ thuật không được mệt. Cho nên, hắn hiện tại ở phó bản trung cơ hồ là không biết ngày đêm liều mạng khổ luyện cơ bản kỹ thuật. Trương Dương thời khắc bảo trì có một loại nguy cơ ý thức. Hắn biết chính mình hiện tại công tác này tới có bao nhiêu không dễ dàng. Bị đội bóng khai trừ, đời này khả năng như vậy biệt ly thảm cỏ xanh tràng, chính mình độc thân một người đi vào nước Pháp, gặp đủ loại xem thường, bất luận chính mình cỡ nào đi nỗ lực, lại tựa hồ nhìn không tới một đỉnh điểm tương lai ánh sáng, gần như tuyệt vọng nhật tử, không phải mỗi người đều có thể may mắn trải qua. Hắn biết chính mình trước kia nhật tử quá có bao nhiêu khó, thế cho nên hắn đối với chính mình hiện tại đặc biệt quý trọng. Hắn thậm chí cảm ơn ông trời cho chính mình như vậy một cái cơ hội, hắn đặc biệt quý trọng, hắn biết, đừng hy vọng ông trời sẽ cho chính mình lần thứ hai cơ hội như vậy, chính mình cần thiết nắm chắc trụ hiện tại. Chính mình đáy kém, vậy so người khác càng thêm chăm chỉ. Chính mình đoạn bản rõ ràng, vậy tận khả năng làm chính mình sở trường được đến phát huy, đồng thời âm thầm phân cao thấp, tranh thủ đền bù chính mình đoạn bản. 9. Ngoài ra, Trương Dương còn có một cái chấp nghiệm, hắn muốn nỗ lực biểu hiện, tranh thủ càng tốt đãi ngộ, hắn muốn kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền. Hiện tại, Trương Dương ngày thường ăn mặc cần kiệm, hắn muốn tỉnh tiền, tồn tiền trả nợ, những cái đó huynh đệ vì hắn thậm chí đi dịch, vay tiền, Trương Dương đối chính mình nói, này số tiền, chính mình nói gì đến còn thượng, ngoài ra, còn có đại ca kia số tiền, đó là đại ca kết hôn dùng, hắn cần thiết mau chóng tồn đủ rồi gửi cấp đại ca. Đại ca cùng lệ tỷ hôn sự không thể lại kéo. Trương Dương tiền lương cũng không tính cao, hắn lương một năm là 10 vạn đồng euro. Đương nhiên, này nếu là dựa theo quốc nội tiêu chuẩn, một cái 19 tuổi tiểu tử lương một năm 10 vạn đồng euro, này tương đương ghê gớm, nhưng là, ở Ligue 1 giải đấu, này trên cơ bản hẳn là đội một lương tạm, tương đương với Chu Tân chỉ có 2.000 bảng Anh. Trương Dương ở ký hợp đồng thời điểm, trên người toàn thân trên dưới cũng chỉ có 100 nhiều đồng euro. Hắn thật ngượng ngùng hướng câu lạc bộ nói ra có không trước tiên dự chi một tháng tiền lương, vốn dĩ Trương Dương còn lo lắng câu lạc bộ sẽ không đáp ứng, nhưng là, huấn luyện viên trưởng Phét Nẹ để thực sảng khoái đáp ứng rồi. Trên thực tế, trước tiên dự chi nhất định tiền lương, này ở giới đá banh cũng không hiếm thấy, một ít cầu thủ ở nghèo khó thất vọng thời điểm, bị nào đó đội bóng ký hợp đồng, đều sẽ nói ra dự chi một bộ phận tiền lương, bằng không ngay cả cơ bản sinh hoạt đều không thể bảo đảm. Dị bẹ gì lúc trước bị Phét Nẹ để coi trọng. Từ nước Pháp giải hạng 3 gia nhập Ligue 1 Metz thời điểm, liền hướng Phẹt Nẽn Đệt yêu cầu trước tiên dự chi 3 tháng tiền lương, mặt theo liền dùng này số tiền, thanh toán chính mình đã thiếu vài tháng tiền thuê nhà. Có thể thấy được mặt theo ngay lúc đó sinh hoạt khốn đốn cùng quân bách. Trương Dương dự chi 1 tháng tiền lương, ước chừng 9.000 bảng Anh tả hữu, này tại chức nghiệp cầu thủ chung, thật sự là không xem như cỡ nào đại cự khoản. Phải biết rằng, ở những cái đó hào môn đội bóng chung, những cái đó đỉnh cấp cầu tinh. Một cái tuần kiếm tiền chính là Trương Dương một tháng kiếm tiền hơn 10 lần, chính là ở Marseille đội nội, Trương Dương tiền lương cũng là thấp nhất. Nhưng đối với nghèo sợ Trương Dương tới nói, này đối với hắn tới nói đã cứu mạng tiền. Hắn đem trong đó 4.000 đồng euro tồn lên, hắn phải đợi tồn đủ rồi 1 vạn đồng euro lúc sau, cùng nhau đem thiếu các huynh đệ, còn có thiếu đại ca tiền đều gửi trở về, như vậy bọn họ liền không hảo cự tuyệt. Đều gửi đi qua, còn có thể gửi trở về như thế nào mà. Dư lại 5.000 đồng euro. Trương Dương chính mình mua mấy ngày nay đồ dùng, lại cấp chính mình mua cái di động mới, dư lại lưu lại dự phòng. Tuy rằng hiện tại nhật tử vẫn là tương đối khổ, nhưng là, Trương Dương đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Hắn rõ ràng chỉ cần chính mình biểu hiện đến hảo, càng hậu đãi đãi ngộ sớm hay muộn sẽ đến, hắn ở sân bóng thượng biểu hiện đến càng tốt. Kia ngày lành liền tới đến càng sớm. 9. Đợt, đây là đệ nhất càng. Chương 68, bổ tái, đệ nhị càng. Cùng Monaco thi đấu. Là Trương Dương lần đầu tiên đối mặt Ligue 1 truyền thống đội mạnh, hắn là hai viên ghi bàn trợ giúp Marseille thắng hạ trận này cường cường đối thoại, hắn cái thứ nhất ghi bàn còn sáng tạo mùa giải này Ligue 1 nhanh nhất ghi bàn ghi lại. Trương Dương thu hoạch không chỉ có là một hồi ghi bàn cùng đội bóng thắng lợi, còn có đông đảo khen tiếng động cùng với càng cao đánh giá. Hiện tại toàn nước Pháp đều biết Marseille có một thiên tài xạ thủ, hắn mới 19 tuổi, hắn là nghiệp dư tuyển thủ xuất thân. Lại ở đại biểu Marseille tam tràng trong lúc thi đấu. Liên tục tam tràng thi đấu đều trình diễn bờ dạ sở cho hay, này cơ hồ chính là hiện thực bản một cầu thành danh kịch bản A. Trương Dương, tên này ở 20 ngày trước chúng ta còn không biết hắn là ai. Nhưng là hiện tại ngươi chỉ cần chú ý phờ giang sở phút bản, chú ý Ligue 1 giải đấu, như vậy liền không được chú ý tới cái này siêu cấp tân nhân. Ở đêm qua, Marseille sân nhà cùng Monaco trong lúc thi đấu, siêu cấp Trương trợ giúp đội khách 2-1 chiến thắng Monaco. Hắn tại đây chàng trong lúc thi đấu. Mở màn 12 giây liền vì Marseille ghi bàn, đây cũng là mùa giải này Ligue 1 giải đấu nhanh nhất ghi bàn ghi lại, là Ligue 1 trong lịch sử mở màn sử dụng sau này khi đệ nhị thiếu ghi bàn. Mà ở nửa trận đầu sắp kết thúc thời điểm, siêu cấp Trương lại lần nữa lấy được ghi bàn, Marseille mang theo 2-0 dẫn đầu ưu thế tiến vào đến nghỉ giữa trận. Nửa trận sau thi đấu, Monaco tiến công có khởi sắc, ạ đệ bảo trợ giúp bọn họ hòa nhau một cầu. Marseille ở cuối cùng thời khắc gặp phải thật lớn phòng thủ áp lực, nhưng là, bọn họ vẫn là bảo vệ cho một cầu dẫn đầu ưu thế. Cuối cùng trận thi đấu này điểm số là 2-1, bờ dạ sở Trương khô. NG thể nghi ngờ là Marseille thắng hạ thi đấu lớn nhất công thần. Đây cũng là hắn liên tục đệ tam tràng thi đấu bờ giả sơ, hắn biểu hiện làm Ligue 1 giải đấu mặt khác đại bài xạ thủ đều ảm đạm thất sắc. Marseille người nhặt đại tiện nghi. Lúc trước miễn phí ký xuống cái này chưa từng có chức nghiệp thi đấu kinh nghiệm tân nhân thời điểm cơ hồ tất cả mọi người ở cười nhạo Marseille hoang đường hành động, cho rằng lâm vào tiến công quẫn cảnh Marseille có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng là hiện tại xem ra bọn họ là quả thực là nhặt được bà bối, đêm này bút ký hợp đồng cho rằng là năm nay may mắn nhất. Nhất siêu giá trị cũng không quá. 9. Làm chúng ta tới kiểm kê một chút siêu cấp Trương gần nhất mấy chàng giao ra đầy thống kê số liệu. Giải đấu vòng 14, Marseille sân khách đánh với Le Mans FC, thay thế bổ sung lên sân khấu, nhốt đánh vào 2 bàn, trợ công 1 cầu, Marseille 3-2 Le Mans. Giải đấu vòng 15, Marseille sân nhà đánh với Nẹn Tịt đội, đầu phát lên sân khấu, nhốt đánh vào 2 bàn, Marseille 2-0 Nẹn Tịt. Giải đấu vòng 16, Marseille sân nhà đánh với Monaco, đầu phát lên sân khấu, nhốt đánh vào 2 bàn, Marseille 2-1 Monaco. Hắn ở tam tràng trong lúc thi đấu nhốt đánh vào 6 cầu, liên tục tam tràng thi đấu bở dạ sở. Đây là cỡ nào điên cuồng thành tích, này sáng tạo Ligue 1 giải đấu kỷ lục, trước đây còn chưa từng có một cái cầu thủ có thể ở liên tục tam tràng thi đấu bở dạ sở. Phải biết rằng hắn phía trước cũng không có chức nghiệp thi đấu kinh nghiệm, này chỉ là hắn chức nghiệp kiếp sống trận đầu, trận thứ 2, đệ tam tràng chính thức thi đấu. Hắn 6 viên ghi bàn, trợ giúp Marseille bắt được gần nhất tam tràng thi đấu 9 phần chung 7 phần, này nhưng rất là siêu giá trị, phải biết rằng, Marseille ký xuống hắn, nhưng không có tiêu phí một phân tiền. Thực hiện nhiên, phép nẽn đến lại lần nữa hướng chúng ta chứng minh rồi hắn siêu phàm thức người trình độ, ở gì bẹ gì lúc sau, phép nẽn đến lại phát hiện một cái của quý. Hiện tại đối hắn tương lai liền làm ra phán đoán nói hắn sẽ siêu cấp siêu sao hiển nhiên còn hơi sớm, nhưng là, ta đối người thanh niên này có tin tưởng, ta đã là hắn fans. Ta đối hắn có tin tưởng. Ta sẽ vẫn luôn chú ý người thanh niên này. La Vực Du nọ mời riêng bóng đá chuyên mục tác giả phỉ xì trẻo lạ. Nhiệu tần. 9. Đương nhiên, Trương Dương thu hoạch cũng không chỉ là tán dương tiếng động. Ở Trương Dương nhốt đánh vào đệ nhất cầu, cũng chính là mở màn 12 giây kia viên ghi bàn lúc sau. Hắn ngồi dưới đất, dùng sức phiến cái tắt chúc mừng động tác, bị phóng tới cuối tuần nước Pháp một bóng đá tiết mục chung. Đây cũng là phía trước một vòng Ligue 1 thi đấu tinh hoa tuyển tập. Có ý tứ chính là, tinh hoa tuyển tập không phải lựa chọn xuất sắc ghi bàn, mà là sân bóng thượng thú vị hoặc là dẫn nhân chú mục màn ảnh. Thí dụ như nói là chúc mừng động tác, trọng tài chính móc ra thẻ đỏ, có sân bóng xung đột ta thậm chí với có fans lỏa buôn á từ từ. Người dẫn chương trình. Ông đài truyền hình danh miệng tạp so kéo cấp này đoạn hình ảnh xứng với hắn tự do phát huy lời kịch, kết quả nghe tới thật đúng là như vậy một chuyện. Cầu vào. Lao tử ghi bàn. Những cái đó mắng nhà của ta hỏa nhóm, các ngươi thấy được không? Hiện tại, xem ta, phiến cái tác. Không phục. Sẵn đi. Hào đi. Ta phải thừa nhận, tiểu tử này quá có ý tứ. Người chủ trì cùng khách quý cười ha ha lên. Tiết mục này là không ít nước Pháp fans giữ lại tiết mục, mà ông đài truyền hình là Marseille phía chính phủ đài truyền hình, tự nhiên là thân Marseille. Tiết mục này cũng ở giải trí rất nhiều đứng ở Trương Dương sau lưng, đối với người thanh niên này cho cổ vũ cùng duy trì. Vì thế tất cả mọi người đều đã biết. Ở Ligue 1 giải đấu có như vậy một người tuổi trẻ người, hắn có thể ghi bàn, hơn nữa thực đáng yêu, thì vết tất báo, dám lại ghi bàn sau đối mắng hắn truyền thông làm ra phiên cái tắt động tác. 9. Ông đài truyền hình là dùng giải trí tâm thái tới đưa tin chuyện này. Mà những cái đó bị Trương Dương phiên cái tắt truyền thông nhưng không như vậy xem, bọn họ hiện tại cáu giận đâu. Đến nỗi ai là bị phiên cái tắt truyền thông. Này đó truyền thông là chính mình biết đến, bọn họ nói Trương Dương nói bậy. Đương nhiên liền thuộc về bị phiến cái tắt trong vòng phạm chủ. Mắng chửi người chính mình là có tự mình hiểu lấy sao. Đương nhiên, có một ít phía trước nói Trương Dương nói bậy truyền thông, bắt đầu cảm thấy cùng như vậy một người tuổi trẻ người Ninh làm tựa hồ tiền đồ không ổn. Cho nên, bọn họ ở chính mình đưa tin chung, đối với Trương Dương đã dùng tương đối khách quan hoặc là có tán thưởng chi ý lời nói tới đưa tin. Nhưng là, vẫn là có một ít kiên trì muốn hắt Trương Dương rốt cuộc truyền thông. Trong đó Le Phỉ Gạ Rổ chính là mặt bằng truyền thông trung Trương Dương hắc điển hình đại biểu. Bọn họ ở mới nhất đưa tin chung, phê bình Trương Dương không hề giáo dưỡng, không có lễ phép, thô lỗ, vừa mới có chút thành tựu liền đắc ý vong hình, cấp tiểu fans làm tương đương không xong biểu hiện. Xem, Trương Dương ở còn không có chính thức thi đấu trước, bọn họ nói Trương Dương là nghiệp dư tuyển thủ, hết sức trào phúng, biểu hiện xuất sắc sau, bọn họ nói là vận khí, hiện tại, liên tục tam tràng thi đấu bở giả sở, vận khí nói không đứng được chân, hiện tại lại nói Trương Dương có chút thành tựu liền đắc ý vong hình. Bọn họ tựa hồ quên mất, có nhân mới có quả, chỉ cho phép bọn họ nói móc cùng châm trọng, liền không được Trương Dương phản kích. 9. Lê Phỉ gạ rồ thượng cái kia thâm niên phóng viên Roman. Roland chuyên mục thượng, ở sơ lược Trương Dương hai viên ghi bàn sau, cường điệu bút mực nói Trương Dương nửa trận sau thi đấu bắt đầu phía sau lưng Monaco hai người bao kẹp chiến thuật đông lại sự tình, ngụ ý, tiểu tử này ghi bàn vận khí cũng chỉ đến đó mới thôi, nhìn đến không, Monaco huấn luyện viên trưởng đệ sở ảm đã tìm được rồi đối phó tiểu tử này biện pháp, mặt sau thi đấu, mắt xây đối thủ liền làm như vậy, là có thể đủ hoàn toàn đông lại kia tiểu tử. Thậm chí tại đây thiên bình luận mặt sau, Roman, Roland còn đối đệ sở ảm khen ngợi có thêm, nói đệ sở ảm là một cái ưu tú giáo luyện, có thể nhanh chóng tìm được đối phó Trương Dương biện pháp, trận thi đấu này, một mở màn ném cầu là ngoài ý muốn, phi chiến chi tê. Y. Bất quá, tựa hồ đệ sở ảm đối với Lê Phỉ gạ rồ này đó đưa tin cũng không có cảm kích, hắn ở theo sau tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, đối với Trương Dương khen ngợi có thêm, xương Trương Dương biểu hiện là chân châu mắt sáng. 9. Trương Dương biết Lê Phỉ Gạ Dô lại đang nói chính mình nói bậy, hiện tại hắn mỗi một kỳ Lê Phỉ Gạ Dô đều sẽ mua sắm, này cũng không phải là Trương Dương đối với cái này nước Pháp phát hành lượng cơ hồ là lớn nhất báo chí thiên vị, mà là hắn muốn bắt này đó báo chí thượng nói chính mình nói bậy đưa tin tới kích thích chính mình. Mỗi lần hắn ở phó bản trung huấn luyện mệt muốn chết, muốn đi ngủ, ở trên giường nằm ngay đơ thời điểm, hắn liền nhìn xem những cái đó Lê Phỉ Gạ Dô thượng mắng hắn đưa tin, lập tức hăng hái, hắn đôi chính mình nói. Chỉ cần chính mình thoáng thả lỏng, này đó truyền thông liền sẽ như ý, bọn họ liền nói, Trương Dương không được, xem đi, đã sớm nói, tiểu tử này không được. Ta sẽ không cấp bọn người kia cơ hội như vậy. Trương Dương lập tức liền sẽ nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi gào thét, tiếp tục huấn luyện, thẳng đến thật sự là mệt không được, mới rời khỏi phó bản. Tắm nước nóng, chậm lại một chút mệt nhọc, sau đó hô hô ngủ nhiều. Buổi sáng lại dậy sớm rèn luyện. Những cái đó nói Trương Dương nói bậy người. Làm sao có thể nghĩ đến này tiểu tử này đủ loại nỗ lực cùng trả giá. Phét nẹn đệt cũng không biết Trương Dương ý tưởng, nhưng hắn có thể xem ra tới này Trung Quốc tiểu tử ở huấn luyện Trung Phi thường ra sức. Như vậy sức mạnh. Hắn đã từng ở đồng dạng là nghiệp dư cầu thủ xuất thân gì bẹ gì trên người nhìn đến quá. Đối với đã từng khốn cùng quá người tới nói, bọn họ sẽ phá lệ quý trọng hiện tại kiếm tiền cơ hội, bọn họ là không có tư cách lười biếng hoặc là lãng phí cơ hội. Phét nẹn đệt là như thế này cho rằng, Trương Dương là muốn trở nên nổi bật. Đương nhiên, phét nẹn đệt như vậy cái nhìn cũng không thể nói không đúng, ai không nghĩ trở nên nổi bật đâu. Muốn trở nên nổi bật, cần thiết đi nỗ lực. Nỗ lực càng nhiều. So những người khác nỗ lực nhiều hơn nhiều. Thành công người rất nhiều. Nhưng bọn hắn có một cái là tương đồng, thành công giả đều so kẻ thất bại muốn nỗ lực ngàn lần. Mặc kệ cái này nỗ lực hành động là xuất phát từ tự nguyện, vẫn là cuộc sống bức bách. 9. 2005 tháng 5 năm 11 nguyệt 29 ngày, thứ tư, Marseille đem nên đón một hồi bổ tái, đây là bọn họ giải đấu vòng 13, sân nhà cùng Lệ OS cờ bổ tái. Kia chàng thi đấu nhân cố bị kéo dài thời hạn, hiện tại bị an bài tới rồi ngày này tiến hành. Nói lên trận thi đấu này, lúc ấy còn ở thanh niên đội thời điểm, Trương Dương lúc ấy còn từ hắc đại cái Louis nơi đó được đến một trường cầu phiếu, chuẩn bị đi vào vẽ lò rổm sân bóng xem trận thi đấu này đâu. Không nghĩ tới thi đấu bị kéo dài thời hạn. Hiện tại, kia trương cầu phiếu đối với Trương Dương tới nói đã không cần phải. Hắn lại trả lại cho Louis, hơn nữa Trương Dương chính mình cũng phân tới rồi hai trương cầu phiếu, hắn cũng cùng nhau cho Louis. Hắc đại cái vừa mới bắt đầu còn ngượng ngùng tiếp thu, nhìn đến Trương Dương kiên trì, sau lại cũng hắc hắc cười tiếp nhận đi. Lệ OS cờ cũng không phải nhược lữ, mà là Ligue 1 giải đấu này hai cái mùa giải tân duệ đội mạnh. Theo sát Lyon liệt đệ nhị trực tiếp thăng cấp Champions League vòng bảng, thượng mùa giải Lệ OS cờ lấy được kiêu người chiến tích. Cũng quật khởi một đám bản thổ tân duệ. Ở huấn luyện viên trưởng Uen điệu thấp, thiết thực dạy dỗ dưới, Lệ OS cờ dần dần có Ligue 1 đội mạnh hình thức ban đầu. Nay hạ thả chạy bố lữ nội ngươi cùng lẹn giờ dỉn hai gã lao tướng lúc sau, Lệ OS cờ trung chức chàng chủ lực tiến thêm một bước tuổi trẻ hóa, từ thuần một sắc 22 tuổi đến 24 tuổi cầu thủ đảm đương, đội bóng tràn ngập tinh thần phân chấn cùng cạnh tranh không khí. Mà vào công trung tâm nhân vật, là bột mở ở cùng Mạc Tây Lạc hai vị này 22 tuổi tân tú đảm nhiệm. Bọn họ ở thượng mùa giải phối hợp châu Liên Vách tường hợp, là một đôi võ công đại trướng thiếu niên tổ hợp. Ở mùa gì? Y mới bắt đầu thời điểm, UN liền tương đối phải cụ thể đem công tác trọng tâm vẫn cứ đặt ở giải đấu tiền tam mặt trên, mà đối với Champions League không có gì ý tưởng, chỉ cầu học tập kinh nghiệm, tặc mắt với tương lai. Mà ở nước Pháp truyền thông chung đối với UN cũng đánh giá pha cao, cho rằng UN là rất có hùng tâm tráng trí một vị giáo đầu, hắn ở Le Hors cờ trưởng kỳ kế hoạch, hết thể vừa mới bắt đầu. Hiện tại, giải đấu tiến hành rồi 16 luân, thiếu tái trận này thi đấu Le Hors cờ xếp hạng giải đấu thứ 5 giành. Nhìn như khoảng cách tiền tam danh vị trí còn có chênh lệch, nhưng là, Le Hors cờ thiếu tái một hồi, bọn họ chỉ cần bắt lấy trận này cùng Marseille thi đấu, là có thể đủ cùng xếp hạng đệ tam danh bổ kỳ ổ ập cùng tích phân. Song song đệ tam danh. Cho nên nói, Le Hors cờ biểu hiện vẫn là tương đương không tồi. Đương nhiên, Marseille đồng dạng thiếu tái một hồi, bọn họ lấy được 2 thắng liên tiếp về sau, xếp hạng cũng bay lên một vị, trận này bổ tái, Marseille nếu là thắng hạ Le Hors cờ, như vậy. Marseille xếp hạng cũng đem bay lên đến thứ 7 danh. 9. DS, đây là đệ nhị cảng. Chương 69, sói đói, đệ tam cảng. Marseille cùng Le Hors cờ bổ tái, lúc này, trận thi đấu này đã tiến hành đến thứ 50 phút, đây là nửa trận sau thi đấu. Nửa trận đầu thi đấu hai bên đánh thành 0-0. Le Hors cờ huấn luyện viên trưởng Uẻn quả nhiên tham khảo Monaco huấn luyện viên trưởng đệ sở ảm ở thượng một hồi thi đấu nửa trận sau cơ bản đông lại Trương Dương chiến thuật. Hắn làm Cameroon tuyển thủ quốc gia mặc cùng bờ ra giữ trung vệ sờ mịt nắm tay chiếu cô Trương Dương, ở bọn họ nhìn chằm chằm phong hạ, Trương Dương toàn bộ nửa trận đầu thi đấu căn bản không có được đến cái gì cơ hội, thậm chí chỉ có 2 chân sút gôn, trong đó 1 chân thả cao. Bán. Pháo. Phét nẹn đệt hiện tại còn không có muốn thay cho Trương Dương ý tứ, trên thực tế, hắn hẳn là thay cho Trương, hôm nay thi đấu, Trương biểu hiện thực bình thường, hắn bị đối thủ phòng gắt gao. Đi ở đang xem trên đài nhìn về phía Marseille thay thế bổ sung tịch nơi đó. Phét nẹn đệt đứng ở bên sân, sắc mặt nghiêm túc, nhưng là, cũng không có phải đối đội hình làm ra điều chỉnh ý tứ. 9. Lúc này, sân bóng thượng, Le Hors cờ không cầu. Le Hors cờ bên trái biên phong dị giặt vừa mới nhận bóng. Liên cảm thấy mặt sườn quát lên một trận gió, Marseille tiền vệ phòng ngự sạp gì. Lạc mù trịa chính xuống tới, hắn lập tức một cái kéo cầu nghiêng người, làm quá sạp gì. Lạc mù trịa đồng thời. Đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Bột mờ ở vừa mới nhận được cầu, một người liền đem hắn theo dõi. Là Mát sẽ tiền vệ họ Dù Mạ. Cùng sắp gì? Lạc mù chia tốc độ có chút chấm bất đồng. Họ Dù Mạ tốc độ mau, hắn thượng đoạt thực mau, hơn nữa vị trí tạm rất tuyệt, làm bột mờ ở nhận được cầu lúc sau phát hiện chính mình thế nhưng không có về phía trước ra cầu lộ tuyến. Hắn sửng sốt một chút. Lập tức đem bóng đá kéo đến dưới chân, phòng ngừa bị đối phương cướp đi. Đồng thời nhìn phía trước. Hắn đang tìm kiếm chuyền bóng hoặc là hơn người cơ hội. Kéo cầu, xoay người, ỷ trụ họ Dù Mạ. Ngẩng đầu nhìn đến sắp gì. Lạc mù chìa đã giết trở về, đây đúng là hắn sở muốn hiệu quả, hấp dẫn mát sẽ cầu thủ lại đây phòng thủ chính mình, hiện tại sắp gì. Lạc mù chìa lại đây, vậy ý nghĩa. Thụy Sĩ tiểu tướng gì giặt nơi đó không ai xem. Không chút do dự. Bột mờ ở đem bóng đá cho ở phía sau gì giặt. Sau đó hắn xoay người ném ra họ Dù Mạ về phía trước chạy. Nhị quá một. Vừa mới chạy về tới sạp gì. Lạc mù chỉ phát hiện bóng đá lại truyền tới chính mình phía sau, sửng sốt một chút. Tựa hồ có chút đại não đường ngắn. So sạp gì. Lạc mù chỉ tuổi trẻ 5 tuổi họ Dù Mạ tốc độ mau, phản ứng cũng so với hắn mau nhiều, đang xem đến bột mở ở xoay người lúc sau, hắn lập tức theo sau. Tuổi trẻ Thụy Sĩ biên phong dị giặt hiển nhiên không có dự đoán được họ Dù Mạ cái này Nigeria tuyển thủ quốc gia thượng đoạt như vậy kịp thời, hắn liền phải chuyền bóng. Lại phát hiện dưới chân bóng cao su không thấy. Bị cắt bóng. Cắt bóng đúng là họ Dù Mạ. Họ Dù Mạ lập tức đem bóng cao su hồi chuyển cho sạp gì. Lạc mù chìa. Người sau vừa mới lấy cầu, liền nhìn đến họ Dù Mạ đi phía trước chạy. Hắn lập tức đã biết họ Dù Mạ ý đồ. Một cái thẳng tắc cầu chuyển ra đi, nhị quá một. 9. Họ Dù Mạ không có đỉnh cầu, hắn thuận thế đem bóng cao su một lánh lại đây, sau đó khởi chân chuyển bóng. Marseille phản kích. Bóng đá cao cao bay qua Le Hors cờ tiền vệ. Bay về phía Marseille bên phải lộ. Nơi đó có một người đang ở sen kẽ đi phía trước chạy, đồng thời giơ lên tay phải, đây là ở muốn cầu 3. Dị bẹ gì muốn cầu, họ Dù Mạ cơ hồ xem cũng chưa xem liền chuyển qua đi. Phờ răng. Dị bẹ gì. Đi ở cao giọng kêu lên. Họ Dù Mạ chuyển ra đi cầu ở cao điểm đột nhiên hạ truy. Khoảng cách vừa vặn tốt ở phờ răng. Dị bẹ gì phía trước hắn có thể đuổi tới địa phương. Như vậy chuyền bóng có thể lớn nhất hạn độ phát huy nhận bóng cầu thủ tốc độ ưu thế. 9. Thượng đế. Dị bẹ gì chung quanh 7-8 mễ trong phạm vi thế nhưng đều không có một người. Victor lập tức đứng lên lớn tiếng kêu. Vừa rồi Lệ Ho S cờ cánh trái dì dặt mang cầu thời điểm tiến công. Lệ Ho S cờ bên trái lộ cầu thủ lập tức tất cả đều đè ép đi lên, đây là bọn họ huấn luyện viên trưởng thủ ẻn chiến thuật bố trí. Nhưng là, Lệ Ho S cờ hiển nhiên không nghĩ tới Marseille nhanh chóng cắt bóng, hơn nữa lập tức phát động phản kích. Giờ phút này bọn họ hàng phòng ngự xuất hiện tảng lớn lỗ hổng. Cơ hội tốt. Chỉ cần phờ răng. Dì bẹ dì nhận được bóng cao su, Marseille thậm chí khả năng ghi bàn. Dì bẹ dì có thể chuyền bóng, có thể nội thiết. Hắn lựa chọn rất nhiều. Phờ răng. Dì bẹ dì ngẩng đầu nhìn lướt qua chính mình đỉnh đầu bóng cao su. Rồi chân một câu, đem cầu ngừng ở chính phía trước. Chậm rãi lan lột. Xinh đẹp. Khán đài thượng cờ dễ đi cầm lòng không đậu nhảy dựng lên. Hắn lúc này đây lại lần nữa đi vào vẽ lò rổm sân bóng quan khán thi đấu. Lần này chủ yếu là quan sát dì bẹ dì, Na Di cùng với Trương Dương này ba cái mát sẽ cầu thủ biểu hiện. Trương Dương ở thi đấu tiến hành đến bây giờ biểu hiện làm vị này Arsenal cầu thăm có chút thất vọng. Hắn cảm thấy chính mình lên sân khấu thi đấu chỉ nhìn kia một hồi thi đấu liền cho cái này Trung Quốc tiểu tử như vậy cao đánh giá có phải hay không quá mức vo đoán. Bất quá, hôm nay dì bẹ dì cùng với Na Di biểu hiện vẫn là làm hắn vừa lòng. 9. Lệ Ho S cờ vùng cấm bên trong chỉ có Sơ Mịt cùng Tạ A Di Đi hai người. Mắt sẽ phản kích quá sắc bén. Đi ở kêu lên. Hắn lúc này muốn đi xem Trương Dương ở nơi nào, bởi vì như vậy phản kích, hẳn là cái này Mát sẽ 27 hào ở hôm nay trong lúc thi đấu số lượng không nhiều lắm có thể phát huy chính mình đặc điểm cơ hội. Đối với người thanh niên này, hắn cũng là tương đối thích, hy vọng nhìn đến Trương Dương có biểu hiện xuất sắc, nhưng là, hắn căn bản không rảnh lo đi tìm Trương Dương, bởi vì, Mát sẽ phản kích quá nhanh. Nhìn xem bất quá tới. Phờ răng, gì bẹ gì, hắn truyền trung. Hy Lạp tuyển thủ quốc gia Tạ A Dĩ Địch vừa rồi vẫn luôn ở phía sau lui, hắn không dám hấp tấp thượng đoạn, hắn là biết gì bẹ gì lợi hại, chỉ cần chính mình một hướng lên trên phát, gì bẹ gì khẳng định gặp qua chính mình, giờ phút này nhìn đến gì bẹ gì chuyền bóng, hắn lập tức như lâm đại địch, hắn biết hiện tại đội bóng vùng cấm chỉ có chính mình cùng chính mình cộng sự Sơ Mịt, một không cẩn thận liền khả năng tạo thành thất cầu. Phờ răng, gì bẹ gì chuyền trung cầu bạn có rõ ràng xoay tròn. Tạ Á Dĩ Địch cái này Hy Lạp tuyển thủ quốc gia đánh đầu năng lực không tầm thường, nhưng là, cái này mùa giải bắt đầu tới nay, hắn cũng đã từng có hai lần sập hầm mỏ sơ suất, truyền thông cũng vẫn luôn phê bình Tạ Á Dĩ Địch đối với bóng cao su lạc điểm nắm chắc không chuẩn xác. Truyền thông phê bình lần này chính là một chút cũng không sai, Tạ Á Dĩ Địch vừa rồi vẫn luôn ở phòng ngừa gì bẹ gì đột chính mình, hắn tựa hồ đối với gì bẹ gì sẽ truyền bóng có chút chuẩn bị không đủ, hiện tại chỉ có thể hấp tấp nhảy lấy đà, hy vọng đem cầu đỉnh đi ra ngoài. Nhưng là, bóng cao su từ ra đầu hắn thượng xẹt qua đi. Sập hầm mỏ. Trong nháy mắt này, bên sân Lệ Ho S cờ huấn luyện viên trưởng Tủ ẻn trong lòng chợt lạnh, vẽ lò rổm sân bóng đội khách khán đài thượng Lệ Ho S cờ fans trong lòng chợt lạnh. Mà làm đương sự Hy Lạp tuyển thủ quốc gia tâm đều phải nát. Hắn biết chính mình phía sau người là ai, tuyệt đối không phải đồng đội Smith giờ phút này hẳn là ở đi theo cái kia Trung Quốc tiên phong, chính mình là phía sau chỉ có thể là kia một người. Đó chính là Marseille trung phong Senegal tuyển thủ quốc gia nỉ ẩn. 9. Vâng. Cơ hội. Ghi bàn cơ hội. Nhìn đến Tạ A Dĩ Địch sập hầm mỏ, ở vẽ lò rổm sân bóng khán đài thượng tiếp cận 6 vạn Marseille fans, đã phát ra gấp không chờ nổi tiếng hoan hô. Mạ mạ đủ, nỉ ẩn. Cùng với đi ở đột nhiên vung tay phát ra hưng phấn tiếng la. Đã sớm ở phía sau điểm chờ nỉ ẩn trực tiếp ném đầu công môn. Một cái thập phần xinh đẹp sư tử ném đầu. Khán đài thượng không ít Marseille fans đã giơ lên hai tay. Bọn họ chuẩn bị hoan hô ghi bàn. Như vậy gần sư tử ném đầu công môn, cơ hội là vô giải. Tắc ngươi thêm ngươi tuyển thủ quốc gia nỉ ẩn đánh đầu công môn, Senegal biên giới xì và phát cầu. Một cái khác người giải thích vít to lớn tiếng mà nhanh chóng kêu, hắn là cố ý như vậy kêu đến, Lệ Ho S cờ thủ môn xì và đúng là Senegal biên giới, là đánh đầu công môn nỉ ẩn quốc gia đội đồng đội. Cũng thật khó cho vít to ở như thế kịch liệt, khẩn trương thời điểm, còn có thể đủ nhớ tới điểm này. Hiện tại Lệ Ho S cờ fans cùng cầu thủ duy nhất còn có thể trông cậy vào chỉ có khoảng cách bóng đá không đến 3 mét thủ môn Siva. Nhưng này khoảng cách thân cận quá. Nói thật Lệ Ho S cờ fans cũng căn bản không ôm cái gì trông cậy vào. Trừ phi bằng cùng dạ xin đồng thời bám vào người Siva, bằng không này cầu khẳng định vào. Nhưng là, lúc này đây, Senegal biên giới Siva sinh sôi làm ra một lần thế giới cấp dập tắt lửa, hắn phản ứng quả thực có thể so với sợi quang học, ở Ni ẩn đánh đầu công môn thời điểm. Thật giống như là lòng bàn chân có lò xo giống nhau, đang mà lập tức phi thân cá nhảy. Hắn huy trưởng chắn hướng bóng đá. Hắn thành công chặn bóng cao su. Bất quá, Ni ẩn này một cái đánh đầu công môn thật sự là lực lượng đại, hoàn thành phát cầu động tác Silva chính mình cũng ngã vào cầu môn. Nhưng là, Silva cũng không có tùng một hơi, đơn giản là, hắn vừa rồi phát cầu cũng không thể đủ đem bóng cao su đánh quá xa, trên thực tế, này đã không thể đủ trách cứ hắn, hắn có thể đụng tới bóng cao su, ngăn cản Ni ẩn ghi bàn đã thực ghê gớm. Bóng đá cũng không có bị hắn đánh xa, lệ hoét cờ thủ môn Silva tuyệt vọng nhìn trước người cái này bóng ma. Cứ việc không có thấy rõ ràng người đến là ai, thì giác phản ứng cũng theo không kịp, hắn còn không có thấy rõ ràng cầu y nhan sắc, nhưng là, Silva bản năng cảm giác được, này không phải chính mình đồng đội. Giờ phút này, vùng cấm có thể xuất hiện đồng đội chỉ có Smith. Nhưng là, này không phải Smith. Silva từ người này trên người cảm giác được một cổ lăng liệt hơi thở. Người này cơ hồ là không muốn sống sống lên. Này khẳng định không phải Smith. Không phải lệ OS cờ bờ ra giữ trung vệ Smith. Như vậy, lúc này lệ OS cờ vùng cấm bên trong còn có ai? Vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng mát fans nhóm dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô công bố đáp án, dặn. Không sai, vẫn luôn mai phục tại vùng cấm, như là một cái sói đói giống nhau tới lui tuần tra Trương Dương, giờ phút này lộ ra hắn răng nanh. Hắn bên người vẫn luôn đi theo hắn lệ OS cờ trung vệ sở mịt vừa rồi căn bản kéo không được hắn, Trương Dương thật giống như là điên cuồng mạo hiểm lục quang dã lang giống nhau, lập tức lao tới, vọt tới nơi này, vọt tới bóng cao su trước. Đối mặt to như vậy không môn. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, cả người bay lên tới, bay lên không, hắn chân phải chính là pháo giá, thân thể chính là phóng ra đạn tháo, đầu chính là đầu đạn, hung hăng đánh trúng hồng tâm. Bóng cao su chính là hồng tâm. Hồng tâm bị đánh dập nát. Bóng cao su phi vào cầu võng. Trương Dương cũng phi vào cầu võng. Theo hiện trường này một tiếng chào dâng gôn thanh, Trương Dương cùng bóng cao su cùng nhau rơi xuống đất, dừng ở cầu võng. Hắn thật mạnh rơi xuống đất, lăn một cái, một quay đầu, thấy được bên người cách đó không xa cái kia vẻ vải ra hỏa, đó là lệ OS cờ thủ môn Silva. Vẽ lọ rổm sân bóng sôi trào. 9. Ở Trương Dương đem bóng đá nhốt đánh vào cầu môn đồng thời, vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Sở hữu Marseille người ủng hộ đều dơ lên cao hai tay, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Rốt cuộc ghi bàn. Marseille 1-0 dẫn đầu lệ OS cờ. 1-0. Không nghĩ tới tiến chính là Trương. Ở thi đấu tiến hành đến bây giờ, cái này tiểu tử cơ hồ ẩn hình. Nhưng là, giờ phút này hắn đứng ra. Xuất sắc ghi bàn. Ra ra ra. Xinh đẹp phản kích, xinh đẹp phản kích. Mỹ diệu một kích. 9. DS, đệ tam càng, tam liền càng. Cầu vẽ mời cất chứa. Chương 70, thiên khoa di chứng, đệ nhất càng. Nhìn đến cầu vào cửa. Phẹt nẹn đệt cùng ẹ mẩn đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, dơ lên cao hai tay lao tới trình diện biên. Cái này ghi bàn quá mấu chốt. Mắt sẽ ở các nàng sân nhà dẫn đầu lệ OS cờ ghi bàn chính là phía trước một lần biến mất Trương, hắn lao xuống đánh đầu bổ bắn trợ giúp đội bóng đạt được. Này ghi bàn cũng thật quan trọng. Hiện tại, thắng lợi thiên bình hướng mắt sẽ kia một phương nghiêng. Trương Dương từ lệ OS cờ cầu môn chạy ra, hắn đã bị chính mình các đồng đội vây quanh. Lúc này, khán đài thượng kia một lần trầm tịch tiếng hoan hô vang vọng, fans nhóm đều ở kêu gọi Trương Dương tên. Trên thực tế, hôm nay trong lúc thi đấu, Trương Dương biểu hiện vẫn luôn thực không xong, fans nhóm muốn vì hắn hoan hô cũng không được. Hiện tại, bọn họ có thể tận tình vì Trương Dương hoan hô. Đối với một cái xạ thủ mà nói, một hồi trong lúc thi đấu, muốn thắng đến fans tâm chỉ cần một lần xinh đẹp biểu hiện như vậy đủ rồi. 9. Bị các đồng đội vây quanh ở trung gian Trương Dương hưng phấn há to miệng kêu. Trận thi đấu này đã đến quả thực quá nghẹn quất, đây là hắn đi vào nước Pháp sau, nhất khó khăn một hồi thi đấu, hắn cơ hồ đều cho rằng hôm nay chính mình liền sẽ như vậy không xong biểu hiện thẳng đến thi đấu kết thúc hoặc là bị thay cho, nhưng là, trong nội tâm không cam lòng, làm hắn không biết mệt mỏi chạy vội, chạy vị, tìm kiếm khả năng ghi bàn cơ hội. Rốt cuộc làm hắn bắt được lần này cơ hội, vừa rồi vẫn luôn nhìn chằm chằm phòng hắn sợ mịt một cái không bắt bẻ, hắn liền đạt được cơ hội. Câu tiến. Hôm nay thi đấu còn không có bắt đầu liền đang mưa, giờ phút này vũ còn tại hạ, Trương Dương há to miệng, nước mưa tới miệng, hắn một chút cũng không thèm để ý hắn hiện tại đang ở hưởng thụ, bị các đồng đội vây quanh ở bên trong, bị ký thác kỳ vọng cao cùng trọng trách, bị fans nhóm kêu gọi tên cảm giác thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Hắn dùng sức vung tay. Lệ OS cờ huấn luyện viên trưởng Tủ En bất đắc dĩ lắc đầu, cái này ném cầu thật sự là quá đột nhiên. Hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu. An bài cầu thủ đối với Marseille 27 hào nhìn chằm chằm phòng thực nghiêm mật, cái kia phía trước tam tràng thi đấu nhốt đánh vào 6 cầu tiểu tử, hôm nay hoàn toàn bị đông lại. Đối với đông lại Trương Dương, Tu En vẫn là tương đương vừa lòng. ai ngờ đến, chỉ là trong nháy mắt loang loáng, tiểu tử này liền nhốt đánh vào một cái ghi bàn. Khó lòng phòng bị a. Tu ẻn quay đầu nhìn xem cùng chính mình trợ thủ ở ngoài sân chúc mừng ghi bàn phẹt nẹn đẹp, sau đó đứng lên. Không thể làm người này đem thi đấu kéo vào mát xây tiết tấu. Hắn cần thiết lập tức làm ra điều chỉnh, điểm số lạc hậu, hắn cần thiết yêu cầu toàn đội áp tiến tới công, tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Bất quá, tiến công đồng thời, phòng thủ cũng là cái vấn đề, hắn cần thiết làm ra nhất thích hợp điều chỉnh. Không thể đủ được cái này mất cái khác. Hắn đứng ở bên sân, lệ ho ét cờ cầu thủ nhóm đều quay đầu nhìn hắn, trong lòng đều rõ ràng ném một cầu sau. Huấn luyện viên trưởng khẳng định sẽ có mới nhất chỉ thị. Tu ẻn hướng tới trong sân đội trưởng làm cái thủ thế, người sau gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, sau đó bắt đầu đối đội bóng mấy cái tiền vệ cầu thủ nói vài câu. 9. Thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau, lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Dùng tái sau mát sẽ buộc cách nói, một cái ý tứ chính là hai bên ở giữa sân bắt đầu treo cổ, ai đều không có thể chân chính chiếm cứ quyền chủ động. Một cái khác ý tứ, đó chính là ghi bàn sau Trương Dương lại lần nữa yên lặng, hắn thật giống như là ở cái này có chút lạnh băng đêm mưa trung bị đông vũ đông cứng. Lệ ho ét cờ hai người bao kẹp chiến thuật lại lần nữa hoàn toàn hạn chế Trương Dương phát huy, ở vừa rồi ném cầu lúc sau. Smith bị huấn luyện viên trưởng Tu ẻn gọi vào bên sân, ân cần dạy bảo một phen, theo sau, Trương Dương liền phát hiện, hắn đã chịu chiếu cố tăng lên một cái cấp bậc, phía trước hắn còn có cơ hội lấy cầu, nhưng là, hiện tại, hắn muốn thoải mái dễ chịu đỉnh cầu đều là một loại hy vọng xa vời. Trương Dương lại lần nữa biến mất, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, lệ ho ét cờ hôm nay đối hắn phòng thủ là tương đương xuất sắc, đương nhiên, ở như vậy phòng thủ hạ, Trương kia viên ghi bàn càng thêm di đủ chân quý. Victor nói, hắn nói cũng đại biểu tương đương một bộ phận người quan điểm, đối với tiên phong tới nói, ghi bàn chính là ngạnh đạo lý, đừng nhìn Trương Dương chỉ là ở trong lúc thi đấu loang loáng một lần, nhưng là, hắn ghi bàn là hiện tại sân bóng thượng duy nhất ghi bàn, cho nên, Trương Dương không nên đã chịu chỉ trích, thậm chí còn khả năng trở thành anh hùng. 9. Bên sân phẹt nẹn để sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn không giống như là những cái đó người giải thích hoặc là bình luận viên nhóm, chỉ suy xét trận này thi đấu, hắn bắt đầu ý thức được một chút. Theo Trương Dương phía trước biểu hiện xuất sắc, người thanh niên này cũng càng ngày càng cho hấp thụ ánh sáng, khiến cho truyền thông chú ý, tự nhiên cũng khiến cho đối thủ chú ý. Hiện tại, Trương Dương đặc điểm đã không phải bí mật, đây là một cái nghiêm trọng thiên khoa cầu thủ, này cũng làm mắt xê. Đối thủ bắt đầu có biện pháp đối phó Trương Dương, cho dù là cùng nẹn tịt cùng với Monaco này hai chàng trong lúc thi đấu, Trương Dương tuy rằng cũng đều ở mỗi chàng trong lúc thi đấu nhốt đánh vào hai bàn, nhưng là, cẩn thận phân tích một chút liền phát hiện, Trương Dương ở trong lúc thi đê. Ú cơ hội càng ngày càng ít, hắn bắt đầu dần dần bị hạn chế, nẹn tịt đội dùng tủ lấy lạng cơ hồ tại hạ nửa chàng đông lại Trương Dương, mà Monaco huấn luyện viên trưởng đệ sở ảm nửa trận sau hai người bao kẹp chiến thuật cũng làm Trương Dương trở nên bình thường mà bị thay cho, mà hôm nay trong lúc thi đấu, có thể nói như vậy, trừ bỏ cái kia ghi bàn, lệ ho ét cờ đối với Trương Dương phòng thủ có thể nói là thập phần thành công. Trương đặc điểm bị đối thủ cân nhắc đấu, hắn về sau sẽ trở nên thực khó khăn. Phét nẹn đệt đối chính mình trợ thủ ẹ mà nói. Người sau nhìn giữa sân tình huống, cũng có chút lo lắng gật gật đầu. Trương Dương ở sân bóng thượng cơ hồ ẩn hình, phét nẹn đệt không thể không lại lần nữa trên đường đem hắn thay cho. Lúc này đây, hắn dùng thương càng tái nhậm chức lão xạ thủ để thay cho Trương Dương. Ở nào đó truyền thông trong mắt, nay tựa hồ là một cái tín hiệu. Bị thay cho chàng Trương Dương, tâm tình cũng không tốt, hắn miễn cưỡng cười hướng khán đài thượng vỗ tay, cảm tạo fans nhóm duy trì, trình diện biên cùng vỗ tay. Sau đó tiếp nhận rồi huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để chúc mừng cùng với an ủi. Đi hướng thay thế bổ sung tịch, cùng các đồng đội nhất nhất vỗ tay, hết thảy đều cùng thường lui tới giống nhau. Không giống nhau chính là, ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng Trương Dương cao mày, có vẻ tâm sự nặng nề. Hắn rõ ràng biết, chính mình đặc điểm đã chịu đối thủ ngăn chặn, dùng một câu thuật ngữ nói, hắn hiện tại tới rồi một cái bình cảnh, nếu là không thể đủ có cái gì thay đổi nói, tương lai đem trở nên sương mù thật mạnh. Lúc này, Trương Dương ngẩng đầu nhìn về phía khán đài thượng, đó là truyền thông phóng viên tụ tập địa phương. Trương Dương nhớ tới chính mình ở thượng một hồi thi đấu sau khi kết thúc, còn kiêu ngạo nói, chính mình muốn tiếp tục kéo dài bờ dạ sở ghi bàn vận, sáng tạo tân kỷ lục. Không nghĩ tới, mạnh miệng vừa mới nói ra, liền không có làm được. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, hắn hôm nay ghi bàn. Truyền thông sẽ không quá trách móc nặng nề người thanh niên này. Đương nhiên, cùng Trương Dương có thủ án Lê Phỉ gạ rổ chờ mấy cái truyền thông là ngoại lệ. Nhưng là, chính mình nói ra đi nói, chính mình không có làm được, Trương Dương trong lòng tương đương khó chịu, hắn là như vậy ảo não, hắn cảm giác chính mình còn chưa đủ nỗ lực, chính mình yêu cầu càng mau biến cường. 9. Trương Dương kết cục về sau, Lệ Ho S cờ huấn luyện viên trưởng Tủ ẻn cũng lập tức tiến hành rồi biến trận. Phía trước hắn tuy rằng an bài chính mình cầu thủ bao kẹp Trương Dương thực thành công, nhưng là, này ở trình độ nhất định thượng cũng hạn chế Lệ Ho S cờ tiến công phát huy. Hiện tại Trương Dương ly tràng, thay tới là lao tướng X, cái này nước Pháp lao tướng tốc độ không tính mau, hơn nữa là thường càng tái nhậm trước, tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng là, thân thể cường tráng, xoay người chậm tạ ạ gì đi phòng thủ X lại không có quá lớn vấn đề. Hắn thay tuổi trẻ tiền vệ K7, cái này nước Pháp U19 quốc gia đội chủ lực tiền vệ lực đánh vào không tồi. Bất quá, Lê Ho S cờ huấn luyện viên trưởng Tủ ẻn vừa mới yêu cầu đội bóng áp thượng, liền đã chịu một lần đả kích. Bọn họ một lần tiến công bị Marseille cắt bóng chính là Sạp Di. Lạ Mù Chia. Sạp Di. Lạ Mù Chia đem bóng đá chuyển cho phía trước Di Bẹ Di. Di Bẹ Di cùng Na Di làm cái đâm tường thức phối hợp, sau đó Di Bẹ Di duyên đường biên thẳng tắp mang cầu. Qua Lệ Ho S cờ tiền vệ ạ Bù Chờ Dịu Ản. Ở tiến vào Lệ Ho S cờ 30m khu vực sau. Hắn làm một cái hư hoảng. Đột nhiên biến tướng nội thiết. Dị bẹ dị lần này đã lừa gạt đi lên phòng thủ hắn Lệ Ho S cờ hậu vệ trái tạ phò hệ ổ. Kế tiếp hắn nằm ngang mang cầu. Lúc này, Lệ Ho S cờ trung vệ Sơ Mịt đi lên tợ rẹ xỉn. Hắn muốn dùng thân thể phá khai dị bẹ dị đồng thời hoàn thành cắt bóng. Bất quá, dị bẹ dị nhìn như không tính cường tráng. Nhưng là, hắn đối kháng năng lực cũng không được. Dị bẹ dị sinh sôi chống đỡ được Sơ Mịt, đồng thời một cái gia tốc, tiếp tục về phía trước mang cầu. Lúc này, Marseille tiên phong nỉ ẩn cùng X đang ở nghiêng tuyến hướng vùng cấm nội xen kẽ. Khẽ động Lệ Ho S cờ phòng tuyến. Tất cả mọi người cho rằng dì bẹ dì sẽ chuyền bóng. Lúc này, dì bẹ dì vung lên chân phải. Lệ Ho S cờ thủ môn Si và đột nhiên ý thức được cái kia mặt thẻo muốn làm cái gì. Đừng làm cho hắn sút gôn. Đừng, Si va quát, nhưng hắn Marseille liền không rảnh lo đi kêu cái gì. Hắn muốn ngăn cản cái này đi bàn. Dì bẹ dì ở nằm ngang chạy động chung đột nhiên khởi chân sút gôn. Bóng đá từ vùng cấm ngoại như lâm đùi người khe hở chung chui qua đi. Mang theo một trận gió. Cấp tốc xoay tròn, lan lộn, xẹt qua thẳng cỏ. Lệ Ho S cờ thủ môn Si và tuy rằng kiệt lực đi phát cầu, nhưng là, vẫn là không có có thể đụng tới bóng cao su. Bóng cao su dán thẳng cỏ, bay nhanh lăn vào cầu môn góc trái bên dưới. 9. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồn. Phờ răng. Gì bẹ gì. Cỡ nào xinh đẹp suốt xa A, hắn một người đánh bại Lệ Ho S cờ toàn bộ phòng tuyến. Không gì sánh được ghi bàn. Marseille sân nhà 2-0 dẫn đầu. 2-0, Marseille ở thi đấu đệ 75 phút mở rộng điểm số. Gu ồ ồ ồ ồ ạn. Mỹ Diệu ghi bàn, đến từ Phờ Răng. Gì bẹ gì. Sân bóng thượng Marseille cầu thủ nhóm ôm nhau chúc mừng cái này ghi bàn. Thay thế bổ sung tịch thượng Trương Dương cũng lập tức lao ra thay thế bổ sung tịch. Hắn múa may khăn lông, lớn tiếng vì này cầu trầm trồ khen ngợi. Gì bẹ gì đem hắn coi như bằng hữu. Trương Dương tự nhiên cũng đem dì bẹ dì coi như bằng hữu. Nhìn đến dì bẹ dì ghi bàn, hắn đương nhiên thật cao hứng. Trên thực tế, cho dù không phải dì bẹ dì ghi bàn, hắn cũng đồng dạng sẽ thật cao hứng. Không có gì so đội bóng thắng cầu càng thêm quan trọng, chỉ là đây là dì bẹ dì ghi bàn. Cái này làm cho Trương Dương nhiều một ít càng thêm cao hứng lý do. 9. Cuối cùng, trận thi đấu này, Marseille sân nhà 2-0 thắng tuyệt đối Lệ Ho S cờ, đội bóng lấy được 8 thắng liên tiếp. Thắng hạ trận này quan trọng nhất bổ tái. Bắt được 3 phần, Marseille ở 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu tích phân bảng thượng xếp hạng cũng bay lên tới rồi vị thứ 7. Trương Dương tuy rằng không có có thể thật sự lại lần nữa bở dạ sở, nhưng là, hắn vẫn như cũ kéo dài chính mình ghi bàn vận may, hắn ghi bàn trợ giúp đội bóng mở ra trong sân cục diện. Bất quá, thi đấu sau khi chấm dứt, Trương Dương thoạt nhìn lại không giống như là như vậy vui vẻ, ở tiếp thu các đồng đội chúc mừng thời điểm, hắn tươi cười hoặc nhiều hoặc ít có chút miễn cưỡng. Hắn cảm giác được nguy cơ. 9. Đợt, đây là đệ nhất càng. Chương 71, chán ghét cảm giác này. Nhị hợp nhất trương. Ở tại sau cuộc họp báo thượng, Lệ Ho S cờ huấn luyện viên trưởng Tủ ẻn có chút cười khổ nói, trận thi đấu này ngay cả thượng đế đều đứng ở Marseille bên này. Hắn hoàn toàn có lý do cảm thấy không cam lòng, trận thi đấu này nếu không phải Trương Dương kia viên ghi bàn đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc nói, hiệu chết về tay ai còn khó mà nói đâu. Ít nhất Lệ Ho S cờ bắt được một hồi thế hòa khả năng tính vẫn là tương đối lớn. Mà Pù ẻn sở dĩ nói Marseille vận khí thật tốt quá, tắc hoàn toàn là Trương Dương cái kia ghi bàn quá làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Dương ở hôm nay trong lúc thi đấu bị xem đến gắt gao, toàn trường thi đấu chỉ có tam chân sút gôn, mà vào cầu kia chân sút gôn là duy nhất một chân đánh vào cầu môn trong phạm vi sút gôn, nhưng là, phải phân. Cái này cũng chưa tính là vận khí tốt. Hắn nói không sai. Ngay cả phẹt nẹn đều cảm thấy Trương Dương cái kia ghi bàn quả thực là vận khí tốt về đến nhà. Thắng hạ trận này bổ tái thi đấu Mát sẽ xếp hạng bay lên một vị, từ thứ 8 danh biến thành thứ 7 danh, thua cầu Lệ OS cờ vẫn như cũ xếp hạng thứ 5 danh. Phét nẹn đệt nhìn đến ở thi đấu sau khi kết thúc, Trương Dương có chút dầu gì không vui, hắn đoán được là bởi vì cái gì, xem ra tiểu tử này cũng không có thỏa mãn với chính mình này viên ghi bản, người thanh niên này có rất mạnh tiến tới tâm cùng nguy cơ ý thức, phét nẹn đệt còn không có nói cái gì đâu, người thanh niên này chính mình liền ý thức được vấn đề nơi. Đối với Trương Dương hiện tại khốn cảnh, Phẹt Nẹn Đệt có thể giúp được với vội chính là cấp Trương Dương chế định đặc biệt huấn luyện kế hoạch, hy vọng có thể mau chóng đề cao năng lực của hắn, làm hắn trở nên toàn diện một ít, mặt khác hắn thật đúng là không thể giúp quá nhiều. Lúc này, quan trọng nhất chính là Trương Dương chính mình không nhụt chí, có thể càng thêm nỗ lực đi tăng lên chính mình. Đương nhiên, hiện tại, Trương Dương trước mặt địch nhân lớn nhất chính là thời gian, hắn gây kém, muốn toàn diện tăng lên thực lực nào có đơn giản như vậy. Phẹt Nẹn Đệt chính mình cũng không biết. Nếu là phía dưới hai chàng thi đấu Trương Dương biểu hiện không tốt, bị đối thủ toàn diện hạn chế ở, chính mình còn có thể hay không cấp người thanh niên này đấu phát cơ hội. Phải biết rằng, đội bóng kinh nghiệm phong phú lao tướng chính là đã thương càng tái nhậm chức, ở tuyến tiền đạo thượng, Phẹt Nẹn Đệt đã có thể có bao nhiêu dư lựa chọn. Lúc này, Phẹt Nẹn Đệt chính mình đều cảm thấy có chút quá mức huyền bí, ở phía trước hắn ở tuyến tiền đạo thượng không có lựa chọn nào khác thời điểm, chỉ có thể đủ tín nhiệm Trương Dương, tiểu tử này quả nhiên biểu hiện xuất sắc. Hiện tại Trương Dương tựa hồ lâm vào phiền thoái, mà đội bóng người bị thương lại cũng đã thương càng tái nhậm trước. Ha, tựa hồ tiểu tử này chính là vì trợ giúp Marseille vượt qua kia mấy chu người bệnh nguy cơ mà đến. Phẹt Nẹn Đệt biết chính mình loại này ý tưởng đối với Trương Dương cũng không công bằng, hắn vẫn là nguyện ý cấp Trương Dương tin tưởng, rốt cuộc đây là hắn xem trọng người trẻ tuổi. Hắn vẫn là nguyện ý cấp Trương Dương càng nhiều cơ hội. Marseille huấn luyện viên trưởng ở đội bóng thành tích cùng muốn bồi dưỡng người thanh niên này thượng, có chút rối rắm. Bất quá, cuối cùng, Hán Thiên Bình vẫn là hướng có khuynh hướng ở không hy sinh đội bóng thành tích tiền đề hạ, tận khả năng cấp Trương Dương cơ hội. Đối với một cái huấn luyện viên trưởng tới nói, này đã là đáng quý. Phẹt Nẹn Đệt cảm thấy chính mình đối với người thanh niên này cư nhiên có loại không thể hiểu được tin tưởng, cái này làm cho chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, loại này tin tưởng chính hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Trương Dương mặt khác năng lực thực bình thường, nhưng là, dưới tình huống như thế, Trương Dương đều có thể đủ có như vậy biểu hiện xuất sắc. Nếu hắn có thể ở những mặt khác tăng lên một ít, Phẹt Nẹn Đệt tin tưởng, Trương Dương trở thành một cái xuất sắc xạ thủ khả năng tính phi thường đại. Hắn hiện tại đối với Trương Dương chờ mong đã tăng lên, phía trước hắn cảm thấy Trương Dương thành tựu chính là trở thành một cái đủ tư cách Ligue 1 giải đấu cầu thủ. Hiện tại, hắn bắt đầu đem đối Trương Dương chờ mong đề cao, nếu cái này tiểu tử cũng đủ nỗ lực, hơn nữa một chút vận khí lời nói, có thể trở thành một cái xuất sắc xạ thủ. Cái gì là xuất sắc xạ thủ, chính là so người bình thường mạnh hơn một ít. So đỉnh cấp cầu thủ kém cái loại này. Ân, chính là nửa vậy ý tứ. 9. Liên ở ngày hôm sau buổi sáng, Phẹt Nẹn Đệt đi tới văn phòng, hắn vừa mới ngồi xuống, liền nghe được tiếng đập cửa. Là hắn bí thư, Mễ Lộ Tư tiểu thư. Tiên sinh, nơi này có một phần vẽ truyền thần. Vẽ truyền thần. Phẹt Nẹn Đệt sửng sốt, hắn tiếp nhận tới vẽ truyền thần, không có lập tức xem, theo bản năng hỏi một câu, này mặt trên là nói cái gì? Monaco phương diện phát tới vẽ truyền thần. Bọn họ hy vọng có thể ở mùa đông chuyển hội thời điểm mua xăm chúng ta 27 hào cầu thủ trường. Bọn họ báo giá 100 vạn đồng euro. Mễ Lộ Tư tiểu thư làm hết phận sự trả lời nói. Phẹt Nẹn Đệt sách một tiếng, có ý tứ, ở Monaco trong lúc thi đấu, đúng là đệ sở ảm tại hạ nửa chàng dùng hai người bao kẹp chiến thuật đông lại Trương Dương. Đệ sở ảm hẳn là thấy được Trương Dương đoàn bản, nhưng là, chính là vị này Monaco huấn luyện viên trưởng lại ở thời điểm này phát tới vẽ truyền thần, nói muốn mua vào Trương Dương. 100 vạn đồng euro A. Nay cũng không phải là một bút tiền trinh, đối với một cái 19 tuổi người trẻ tuổi tới nói, như vậy giá trị con người không ít. Càng miễn bản Trương Dương là nghiệp dư tuyển thủ thân phận tự do gia nhập Marseille, Marseille nếu là qua tay đem Trương Dương bán cho Monaco, này nhưng chính là lập tức tịnh kiếm 100 vạn đồng euro đâu. Càng miễn bản Trương Dương hiện tại đã dùng 7 viên ghi bàn trợ giúp Marseille ở gần nhất 4 chàng trong lúc thi đấu lấy được tam thắng một bình kiêu ngạo chiến tích. Mắt sẽ tuyệt đối là ở Trương Dương trên người kiếm quá độ. Phẹt Nẹn Đệt không hề nghĩ ngợi liền đem này phân vẽ truyền thần ném vào thùng rác. Tiên sinh, bí thư Mễ Lộ Tư tiểu thư bưng kín gợi cảm cái miệng nhỏ. Không có gì. Người thay ta hồi phục Monaco phương diện, chừng là đội bóng hàng không bán. Hàng không bán. Bí thư càng thêm nghi hoặc. Không sai, chính là như vậy. Phẹt Nẹn Đệt khẳng định nói, đệ sờ ảm cũng quá coi thường chính mình ánh mắt, chính mình phát hiện Trương Dương thiên phú. Sao lại tùy tùy tiện tiện liền đem người thanh niên này bán cùng người khác? Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Vốn dĩ Phẹt Nẽn Đệt liền đối Trương Dương có tin tưởng, mà này phân thực đột nhiên báo giá, tắc làm Phẹt Nẽn Đệt ý thức được mặt khác một phương diện, theo Trương Dương không ngừng ghi bàn, người thanh niên này đã khiến cho mặt khác đội bóng chú ý. Phẹt Nẽn Đệt đột nhiên nhớ tới Marseille lúc trước cùng Trương Dương ký kết bản hợp đồng kia, này phân hợp đồng tuy rằng cũng là chức nghiệp hợp đồng, nhưng là, lúc ấy Trương Dương còn gần là Marseille thanh niên đội cầu thủ, cho nên, này phân hợp đồng tiền lương đãi ngộ là rất thấp. Phẹt Nẽn Đệt rất rõ ràng, Trương Dương đãi ngộ ở toàn bộ Marseille đội một chung có thể nói là xếp hạng đếm ngược đệ nhất. Như vậy đãi ngộ khẳng định là không được, lúc này, các đội bóng nếu tới đào rất nói, gần chỉ là ở cá nhân đãi ngộ thượng làm văn, liền khả năng sẽ làm Trương Dương động tâm. Tuy rằng Trương Dương hiện tại tựa hồ có chút lâm vào bình cảnh xu thế, nhưng là, xuất phát từ đối với chính mình ánh mắt tin tưởng, đối với Trương Dương tương lai tin tưởng, Phẹt Nẽn Đệt lại cảm thấy, việc cấp bách là một lần nữa cấp Trương Dương một phần hợp đồng. Hơn nữa trên hợp đồng nhất định phải biểu đạt ra cũng đủ thành ý. Muốn tránh cho khác đội bóng tới đào giác. Monaco huấn luyện viên trưởng đệ sở ảm sẽ nhìn ra tới Trương Dương tiềm lực, ai có thể đủ bảo đảm không có những người khác coi trọng Trương Dương. 9. Phẹt Nẽn Đệt tính toán đi tìm câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi Phật nói chuyện có quan hệ Trương Dương sự tình, tuy rằng cầu thủ hợp đồng, hắn làm huấn luyện viên trưởng liền có thể quyết định. Nhưng là, Phẹt Nẽn Đệt cảm thấy vẫn là cần thiết cùng chủ tịch tiên sinh câu thông một chút. Giờ Dư Phật đối với Trương Dương tiềm lực cũng không biết, có lẽ chủ tịch tiên sinh liền sẽ cảm thấy Trương Dương có thể không, thậm chí đáp ứng mặt khác đội bóng thu mua thỉnh cầu đâu. Tuy rằng loại này khả năng tính không lớn, nhưng là, Phẹt Nẽn Đệt cảm thấy vẫn là muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Phẹt Nẽn Đệt mới từ trong văn phòng ra tới. Liền muốn đi trước chủ tịch tiên sinh văn phòng, liền nhìn đến câu lạc bộ chủ tịch Giờ Dư Phật từ cửa thang lầu quải ra tới. Giờ Dư Phật cũng thấy được Phẹt Nẽn Đệt. Hắn nhìn đến hắn lúc sau thật cao hứng phất tay chào hỏi, muốn đi ra ngoài sao, chúng ta huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Ở mấy chút trước, giờ dư phật đối đại Phẹt Nẽn Đệt cũng không phải là loại thái độ này, lúc ấy, toàn bộ nước Pháp đều tại đàm luận Phẹt Nẽn Đệt khi nào sẽ tan học, đối mặt loại này nghị luận thanh, giờ dư phật chưa từng có chân chính lực đỉnh Phẹt Nẽn Đệt, nhiều lắm là nói, Marseille là một cái đại câu lạc bộ, có chính mình lâu dài quy hoạch, sẽ không dễ dàng đổi mới huấn luyện viên trưởng, nghe một chút. Sẽ không dễ dàng đổi mới huấn luyện viên trưởng, không phải là sẽ không a. Bất quá, hiện tại hơn một tháng đi qua, Marseille dựa vào Trương Dương ngang trời xuất sắc, lập tức nên đón một trận tam thắng một bình cao trào, xem như đi ra thung lũng, ít nhất là đi ở khỏe mạnh quỹ đạo thượng. Chủ tịch tiên sinh đi vào huấn luyện căn cứ số lần cũng nhiều lên, nhìn thấy Phẹt Nẽn Đệt thời điểm tươi cười cũng nhiều, sẽ chủ động chào hỏi, sẽ không tránh mà không thấy. 9. Ta muốn đi tìm ngươi. Chủ tịch tiên sinh. Phẹt Nẽn Đệt nói. Giờ Dư Phật gật gật đầu, ta cũng biết ngươi tính toán tìm ta làm cái gì. Phẹt Nẽn Đệt sửng sốt. Sau đó hắn hỏi, chủ tịch, ngươi chỉ chính là. Ta nhận được Michel. Passport điện thoại. Giờ Dư Phật nói. Phẹt Nẽn Đệt lập tức minh bạch, chủ tịch tiên sinh trong miệng Michel. Passport chính là Monaco câu lạc bộ chủ tịch, vị tiên sinh này gọi điện thoại cấp Giờ Dư Phật sẽ là chuyện gì thỉnh. Phẹt Nẽn Đệt nghĩ đến Monaco kia phân về Trương Dương báo giá, còn có thể không biết là chuyện gì xảy ra sao. Bất quá, Phẹt Nẽn Đệt vẫn là thực kinh ngạc, hắn không thể tưởng được đệ sở ảm đối với Trương Dương như vậy coi trọng, cư nhiên sẽ vì cái này 19 tuổi người trẻ tuổi mà thuyết phục chủ tịch tiên sinh ra mặt quan hệ xã hội. Chủ tịch tiên sinh, ý của ngươi là? Phẹt Nẽn Đệt hỏi, hắn tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là, trong lòng đã hạ quyết tâm, cho dù giờ rồi Phật đồng ý ở mùa đông chuyển hội thị trường mở ra đem Trương Dương bán cho Monaco, hắn cũng muốn ngăn cản. Giờ rồi Phật cười, ta tính toán cho hắn một phần tân chức nghiệp hợp đồng. Càng thêm phong phú chức nghiệp hiệp ước. Phẹt Nẽn Đệt sửng sốt. Tựa hồ thực vừa lòng Phẹt Nẽn Đệt biểu tình, giờ dư Phật chỉ phương Bắc, ngươi là Monaco nơi, ta đương nhiên tin tưởng ngươi ánh mắt, phàm là bị ngươi coi trọng cầu thủ, đều chứng minh rồi bọn họ thành công. Michel. Passport muốn đảo Marseille góp tưởng, ta sao có thể đồng ý. Phẹt Nẽn Đệt lúc này mới cười, hắn nhớ tới một cái nghe đồn nói Monaco chủ tịch Michel. Passport cùng Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ dư Phật vẫn luôn có mâu thuẫn. Xem ra chuyện này là thật sự. Ta ý tứ cũng là giống nhau, chúng ta nên cấp người thanh niên này một phần có thể biểu đạt thành ý tân hiệp ước. Giờ dư Phật bắt tay đặt ở trên cằm qua lại vớt ve, không có lập tức trả lời Phẹt Nẽn Đệt nói. Hắn trầm ngâm một chút nói, cụ thể ngươi đi làm đi, ta sẽ không can thiệp công tác của ngươi, bất quá, ta có một cái kiến nghị. Ngươi mời nói, tốt nhất ở chúng ta cùng AS nạ xỉ thi đấu hoặc là mặt sau một hai chàng thi đấu sau, ngươi lại cùng cái kia tiểu tử nói tân hiệp ước. Phẹt Nẽn Đệt minh bạch, chủ tịch tiên sinh tuy rằng đối với đội bóng cầu thủ tình huống không hiểu biết, nhưng là, xem ra cũng đã chịu truyền thông ảnh hưởng. ở ngày hôm qua cùng lệ OS cờ bổ tái sau, toàn nước Pháp phát hành lượng lớn nhất Le Phỉ Gạ Rộ liền nói, Trương Dương loại này nghiêm trọng thiên khoa cầu thủ, hiện tại đã một hồi so một hồi thi đấu biểu hiện kém cỏi, hơn nữa đoán trước, Trương Dương thực mau liền sẽ quy về bình thường, thậm chí bị Marseille vứt bỏ. Nhìn đến vẹt nẹn đệt ở tự hỏi cái gì, giờ dự Phật ra vẻ rộng lượng xua xua tay, hảo đi, chính ngươi quyết định đi, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Phẹt nẹ đệt cao hứng nói, ta thế Trương cảm ơn ngươi, chủ tịch tiên sinh. Đừng cảm tạ ta. Ngươi làm không tồi. Câu lạc bộ thực vừa lòng. Đây mới là giờ dự Phật quyết định không can thiệp việc này nguyên nhân. Phẹt nẹ đệt dẫn dắt mát sẽ tựa hồ đi ra thung lũng. Chủ tịch tiên sinh cũng muốn hòa hoãn cùng phẹt nẹ đệt quan hệ, đền bù vết rách. Tự nhiên liền sẽ không lại Trương Dương ra hạn hợp đồng cái này việc nhỏ thượng quá mức rồi dám. Ngoài ra, Trương Dương ở đội bóng nhất yêu cầu ghi bản thời điểm đứng ra, này hoặc nhiều hoặc ít cũng làm giờ dự Phật đối với người thanh niên này có hảo cảm. Cho dù về sau người thanh niên này biểu hiện không được, cũng không có gì, coi như là đội bóng cảm tạ hắn lúc này mấu chốt ghi bàn đi. Giờ dự Phật nghĩ thầm, mắt sẽ câu lạc bộ hiện tại tài chính trạng hướng chuyển biến tốt đẹp không ít, tự nhiên sẽ không để ý điểm này tiền trinh. 9. Trương Dương khát vọng trở nên cường đại, hắn ở phó bảng trung càng thêm nỗ lực huấn luyện, hắn muốn tăng lên chính mình. Hơn nữa, Trương Dương tin tưởng chính mình chỉ cần nỗ lực là có thể đủ làm được. Nhưng hắn thực mau phát hiện sự tình không có hắn tưởng tượng thuận lợi vậy. Hắn bắt đầu chân chính gặp phiền toái. 12 tháng 4 ngày, Ligue 1 giải đấu thứ 17 luân, Marseille sân khách khiêu chiến AS Nancy. Trước đó, hai đội xếp hạng là Marseille thứ 7 danh, mà AS Nancy đứng hàng đệ thập nhất danh. Trận thi đấu này cũng bị cho rằng là Marseille gần nhất một tháng tới nay tốt nhất đối phó đối thủ. AS Nancy là mùa giải này lên lớp mã, trải qua 5 năm ở giải hạng 2 giải đấu giao tranh, AS Nancy rốt cuộc lấy Ligue 2 quán quân thân phận trở về giáp cấp hàng ngũ. Này chi Metzdesby đội bóng đối mặt mùa giải mới khiêu chiến có vẻ tiểu tâm cẩn thận, bảo cấp là duy nhất mục tiêu, phòng thủ đệ nhất là tín điều. AS Nancy đa số chủ lực đều là thanh huấn doanh tự sản. Đội bóng thực lực thực bình thường. Cho nên, nước Pháp truyền thông phổ biến vẫn là xem trọng Marseille có thể sân khách bắt lấy AS Nancy, tiến thêm một bước tăng lên bọn họ ở tích phân bảng thượng tích phân cùng xếp hạng. Trận thi đấu này Trương Dương lần thứ 2 đầu phát ra tràng, tuy rằng hắn ở Chu Trung Hòa lệ OS cờ bổ tái trung, đã hiển lộ ra bị nghiên cứu thấu triệt cùng bị đông lại dấu hiệu, nhưng là, phép nẹn đệt vẫn là lựa chọn cấp Trương Dương tín nhiệm, làm hắn đầu phát, mà làm thương càng tái nhậm chức lao tướng tiếp tục ở thay thế bổ sung tịch thượng chờ mệnh. Chính là tại đây chàng trong lúc thi đấu. Phía trước buổi diễn đều ghi bàn, 4 chàng thi đấu nhốt đánh vào 7 cầu Trương Dương ở hôm nay trong lúc thi đấu rốt cuộc ách hỏa, hắn không có ghi bàn. Trận thi đấu này, AS Nancy hiển nhiên từ Marseille cùng lệ OS cờ trong lúc thi đấu tìm được rồi phòng thủ Trương Dương tâm đắc, Trương Dương bị nhất ngoan cường ngăn chặn. AS Nancy đem hai người bao kẹp phát huy tới rồi cực hạn, ngoài ra, bọn họ ở trong lúc thi đấu càng là áp dụng lô mãng chiến thuật, Trương Dương ở trong lúc thi đấu nhiều lần bị phong đảo, có đôi khi, rõ ràng có thể cắt bóng. Lại vẫn như cũ chọn dùng phóng xạ, chính là vì cấp Trương Dương ra vài phủ đầu. Làm hắn sợ hãi. Trương Dương đối với loại này hai bút cùng vẽ chiến thuật, sắc thật thực không thích ứng. Hắn tuy rằng không có bị AS nạ xì người lô mãng chiến thuật dọa đến, nhưng là, toàn trường thi đấu bị đông lại gắt gao. 9. Phép nẹn đệt ở giáo luyện tịch thượng nhìn đến Trương Dương đối mặt đối phương phòng thủ không hề làm. Hắn biết AS nạ xì giáo luyện tổ nhất định đối Trương Dương hạ rất lớn công phu đi nghiên cứu. Rốt cuộc. Vô luận là nẹn tịt đội vẫn là lệ OS cờ hoặc là Monaco đội đều từng có thành công phòng thủ Trương Dương thời điểm. AS Nancy hiện tại chỉ cần nhu hòa này đó, là có thể đủ tìm được phương pháp tốt nhất đi đông lại Trương Dương. Trên thực tế Trương Dương khuyết điểm thực rõ ràng, chỉ cần hơi thêm nghiên cứu là có thể biết, này không tính cái gì bí mật. Ngay từ đầu phẹt nẹn để chịu cấp Trương Dương cơ hội, trừ bỏ là tương đối xem trọng Trương Dương ở ngoài, càng thêm quan trọng nghĩ rửa hắn vượt qua tuyến tiền đạo nhân viên khẩn trương mấy ngày này, nói cách khác. Trương Dương khẳng định còn ở thanh niên đội đâu. Nào nghĩ đến đi vào đội một sau, Trương Dương biểu hiện như thế xuất sắc, 4 chàng thi đấu nhốt đánh vào 7 cầu, này quả thực là phụt bản sụp tạ tiêu chuẩn A. Cho nên, phép nẹn đệt hiện tại đối với Trương Dương đánh giá gia tăng rồi. Đối với Trương Dương tựa hồ càng thêm có tin tưởng. Phép nẹn đệt chính mình đương nhiên cũng biết, Trương Dương như vậy thiên khoa nghiêm trọng tiên phong, đối với Ligue 1 giải đấu này đó kinh nghiệm phong phú hậu vệ nhóm tới nói, chỉ cần nắm giữ ở Trương Dương đặc điểm cùng đoàn bản. Quả thực quá hảo phòng thủ. Nhưng là, phép nẹn đệt trận thi đấu này, vẫn là cho Trương Dương cơ hội, hy vọng hắn có thể bắt lấy số lượng không nhiều lắm cơ hội ghi bàn, liền giống như hắn Chu Trung ở cùng lệ OS cờ trong lúc thi đấu làm được như vậy. Nhưng là, thực hiển nhiên, Trương Dương hôm nay bị canh phòng nghiêm ngặt, cũng không có gì vận khí tốt, tại hạ nửa chàng vừa mới bắt đầu rồi 10 phút, nhìn đến Trương Dương vẫn như cũ biểu hiện không xong, đối mặt AS nạ xỉ phòng thủ bất lực, Phẹt Nện Đệt đành phải đem hắn thay cho. Phẹt Nện Đệt thay cho Trương Dương, hắn thay chính là Lao Tướng X. Hy vọng lợi dụng cái này, Lao Tướng kinh nghiệm trợ giúp đội bóng giải quyết khốn cảnh. Bị thay đổi kết cục, Trương Dương túi đầu đi hướng bên sân. Hắn có điểm ủ rũ cục đôi, này cũng không thể nói Trương Dương nhụt chí, hắn là đối với chính mình hôm nay biểu hiện quá thất vọng rồi. 9. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor Phe phẩy đầu, hắn nói, Trương bị thay cho chàng. Hắn hôm nay biểu hiện sắc thật không xong, hắn không hề cơ hội, có lẽ hắn là quá mỏi mệt. Đối với cái này phía trước không có đá chức nghiệp thi đấu người trẻ tuổi tới nói, liên tục 5 chàng thi đấu lên sân khấu, 4 chàng thi đấu đầu phát, sắc thật quá mức dày đặc. Victor đối với Trương Dương thực thích, nói lời này, chưa chắc không có vì Trương Dương thoáng giải vây ý tứ, hắn không nghĩ muốn xem đến người thanh niên này lại lần nữa gặp quá lớn công kích. Bất quá, hắn cộng sự, nước Pháp quốc gia một đài kim bài người giải thích đi ở nói chuyện liền không có như vậy khách khí, hắn nói thẳng nói, Trương đặc điểm quá chỉ một, như vậy cầu thủ, ngay từ đầu có lẽ không khí hội nghị quang vô hạn, nhưng là, một khi bị đối thủ cân nhắc đấu, liền rất dễ dàng lâm vào khốn cảnh, bị hạn chế trụ. Lúc này, Trương hẳn là suy xét chính là, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào, hắn cần thiết thay đổi một ít, bằng không, như là hôm nay như vậy, bị đông lại, trường hợp hắn còn sẽ gặp được. Theo Trương Dương không ngừng ghi bàn, không ít nước Pháp fans đều bắt đầu chú ý Trương Dương, chú ý cái này liên tục tam tràng thi đấu bở giả sơ, sáng tạo Ligue 1 giải đấu ký lục người trẻ tuổi, mà phía trước nhìn Trương Dương thi đấu fans càng là đối với Trương Dương có nhận chi, tương đối yêu thích cái này giàu có truyền kỳ sắc thái lấy nghiệp dư tuyển thủ thân phận khiếp sợ Ligue 1 tiểu tử. Cho nên, hôm nay trong lúc thi đấu, không ít Fimax hoặc là AS nạ xỉ fans cũng ở chú ý trận thi đấu này, chính là muốn nhìn xem Trương Dương, xem hắn ghi bàn, nhưng là, thực hiển nhiên, Trương Dương biểu hiện hỏng bét, làm những cái đó đối hắn chờ mong rất nhiều fans thất vọng rồi. Thậm chí là thất vọng tột đỉnh. Hắn biểu hiện thật là lệnh người thất vọng. Ta đều hoài nghi cái này Trương cùng phía trước cái kia Max 27 hào có phải hay không cùng cá nhân. Phía trước Trương tựa hồ là cắm thượng ma pháp cánh, nhưng là, giờ phút này, hắn thật giống như là bị bẻ gãy ma pháp chi cánh, về tới trạng thái bình thường, chúng ta có phải hay không có thể như vậy cho rằng. Không ít fans sôi nổi ở diễn đàn chung phát thiếp, biểu đạt bọn họ đối với trận thi đấu này, đối với Trương Dương biểu hiện cái nhìn. 9. Trương Dương ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, hắn bên cạnh ngồi Dĩ Bẹ Dĩ, Dĩ Bẹ Dĩ ở nửa trận đầu thi đấu liền bởi vì bị thương bị thay cho. Có thể nói như vậy, Dĩ Bẹ Dĩ trước tiên bị thương ly tràng, đây cũng là Trương Dương hôm nay thi đấu biểu hiện càng thêm không xong một nguyên nhân. Hai người đồng thời ở đây thượng thời điểm. Dị bẹ gì bên phải lộ đột phá có thể hấp dẫn đối phương phòng thủ cầu thủ cực đại lực chú ý, này cũng có thể đủ trình độ nhất định thượng giảm bất Trương Dương bị nhìn chằm chằm phòng lực độ. Ở dị bẹ gì bị thương ly chẳng sau, Trương Dương liền rất cô đơn, AS nạ xì hậu vệ nhóm có thể yên tâm nhìn chằm chằm phòng hắn, không cần thiết suy xét một cái khác tốc độ đồng dạng thực mau dị bẹ gì. Giờ phút này, nhìn đến Trương Dương biểu tình nghệ hoài, dị bẹ gì kia cánh tay chạm chạm hắn, hắc, Trương, này không có gì. Một hồi thi đấu biểu hiện không xong không tính cái gì. Phải biết rằng, người phía trước biểu hiện quả thực quá điên cuồng, hiện tại có điểm thung lũng là bình thường. Trương Dương biết chính mình bằng hữu đang an ủi hắn, hắn miễn cưỡng cười nói dân nói, cảm ơn ngươi, phờ rằng, ta mới phát hiện ngươi là người tốt. Chẳng lẽ ta phía trước liền không phải người tốt? Dị bẹ gì làm bộ phát hỏa, sau đó hắn nhìn đến Trương Dương lại trầm mặc không nói, không tiếp hắn nói. Nhìn hắn cái dạng này, dị bẹ gì cũng thực bất đắc dĩ. Hắn không biết nên nói như thế nào, hắn bản thân liền không phải cái loại này giỏi về trấn an người khác loại hình, làm hắn chọc cười tử, nói giỡn có lẽ càng thêm am hiểu một ít đi. Nói này đó khích lệ, trấn an nói, thật sự là làm khó hắn. Đã không có gì bẹ gì. Đã không có Trương Dương. Mắt sẽ ở đây thượng lâm vào khốn cảnh. Bọn họ hiện tại hoàn toàn bị AS nạ xỉ ngăn chặn, vô luận là vẫn như cũ lưu tại trong sân đầu phát nghỉ ẩn, vẫn là thay thế bổ sung lên sân khấu đều không có thể cấp AS nạ xỉ hàng phòng ngự chế tạo uy hiếp. Ngược lại là, thi đấu tiến hành đến đệ 73 phút, AS nạ xỉ lợi dụng phạt góc cơ hội, từ bọn họ thân hình cao lớn Senegal tuyển thủ quốc gia trung vệ nhốt đánh vào một cái xuất sắc đánh đầu. AS nạ xỉ sân nhà 1-0 dẫn đầu Marseille. 9. Chính mình biểu hiện không xong tột đỉnh, bị trước tiên thay cho, chính mình bạn tốt bị thương bị thay cho, ngồi ở chính mình bên người, hiện tại sân bóng thượng đội bóng lại bị ghi bàn. Trương Dương tâm tình không song thấu. Trương Dương lần đầu tiên cảm nhận được một loại thất bại cảm, hắn phía trước biểu hiện không thể nói không xuất sắc, tam tràng thi đấu vào 6 cái cầu, liên tục tam tràng thi đấu bở giả sở, sáng tạo Ligue 1 ký lục, hơn nữa có một cái mở màn 12 giây ghi bàn, đây là Ligue 1 trong lịch sử đệ nhị mau ghi bàn. Mà ở Chu Trung thi đấu, tuy rằng vẫn như cũ biểu hiện giống nhau, không có gì cơ hội, nhưng là, chính mình vẫn là có một cái ghi bàn, trợ giúp đội bóng đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc. Nhưng là, hôm nay là thi đấu, chính mình biểu hiện thật sự là quá không xong. Không xong Trương Dương đều không nghĩ đi hồi ức. Nhưng là, hắn lại không thể không ở ngoài sân, nhìn đội bóng bị ghi bàn. Trương Dương nhớ tới chính mình phía trước là cỡ nào khí phách hăng hái, hắn còn nói quá muốn liên tục 4 chàng thi đấu, 5 chàng thi đấu bở dạ sơ đâu. Nhưng là, hiện tại đâu, Chu Trung thi đấu chỉ có một ghi bàn, hiện tại, dứt khoát không có ghi bàn. Không chỉ là không có ghi bàn, hơn nữa, ở hôm nay trong lúc thi đấu, Trương Dương chính mình là rõ ràng, chính mình căn bản không có ghi bàn cơ hội. Đây là để cho hắn cảm thấy bề bại. Cái này kiêu ngạo tiểu tử, giờ phút này hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, TV người giải thích đang nói cái gì, những cái đó truyền thông tái sau lại sẽ viết cái gì. Những cái đó đã sớm chờ chế rêu mọi người, khẳng định sẽ đem chính mình mắng máu cho phun đầu, làm thấp đi đến mức tận cùng đi. Trương Dương nắm chặt nắm tay. Hắn không thích cảm giác này. Hắn chán ghét cảm giác này. Chính mình muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, muốn khí phách hăng hái đi tới, mà không phải như vậy hề phải mất mát chờ bị người mắng, bị phiến cái tát. Đi vào Ligue 1 sau, xuôi gió xuôi nước Trương Dương, lần đầu tiên chân chính ý thức được chức nghiệp bóng đá tàn khốc. 9. Đợt, đây là đệ nhị càng, đệ tam càng hợp ở bên nhau phát, đây là một chương nhị hợp nhất chương. Tân một ngày, hướng đại gia cầu vé mời, cất chứa. Ân, cất chứa, còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, đầu heo khắp huyết cầu cất chứa. Mặt khác, quyển sách là sảng văn, buồn bực tình tiết, sẽ thực mau quá khứ. Trương Dương sẽ cho đại gia mang đến càng nhiều tình cảm mãnh liệt cùng vui sướng. Đại gia ngủ ngon. Chương 72, Trương Dương chiến đấu 1, vạn tự đại trương cầu vé mời. Dì bẹ dì đưa cho Trương Dương một cái kẹo cao su, người sau lột bỏ đóng gói giấy, nhét vào miệng, sắc mặt nghiêm túc nhấm nuốt. Trương Dương bắt đầu nghiêm túc đi suy xét tình huống hiện tại, chính mình phía trước hết thảy đều quá xuôi gió xuôi nước, tuy rằng phía trước ăn rất nhiều khổ, nhưng là, gia nhập mát sẽ thanh niên đội sau liền phảng phất khổ tận cam lai. Ở thanh niên đội trong lúc thi đấu đá một hồi thi đấu, theo sau liền tới rồi đội 1, ở đội 1 càng là có thể dùng điên cuồng biểu hiện tới hình dung. Cái này 19 tuổi người trẻ tuổi khí phách hăng hái, hắn bắt đầu cảm thấy bóng đá bất quá như vậy, tuy rằng chính hắn cũng có nhất định nguy cơ ý thức, nhưng là, Trương Dương chính mình biết, tại đây chàng thi đấu phía trước, chính mình cũng không có ăn đau, cũng không có chân chính từ trong xương cốt ý thức được. Hắn thậm chí cho rằng chính mình hôm nay trong lúc thi đấu có lẽ có thể như là lên sân khấu cùng lệ OS cờ thi đấu như vậy, tuy rằng đối mặt khó khăn nhưng là vẫn như cũ có thể ghi bàn đâu. Nhưng là, hiện tại chính mình bị thay cho, biểu hiện không xong, cơ hội không đúng tí nào bị thay cho. Trương Dương giờ phút này mới chân chính chính ý thức được, tình huống thật sự thực nghiêm túc. Thậm chí so với chính mình phỏng trừng còn muốn nghiêm túc. Triều đình đài vẫn luôn đều có Ligue 1 phát sóng trực tiếp, bất quá, trong tình huống bình thường. Nếu cùng mặt khác giải đấu thi đấu, tỉ như là La Liga hoặc là Bundesliga thi đấu tiếp sóng thời gian xung đột nói, Ligue 1 liền sẽ thoái vị cấp La Liga hoặc là Bundesliga phát sóng trực tiếp. Cái này mùa giải tới nay, triều đình đài vẫn là phát sóng trực tiếp quá Marseille thi đấu, bất quá, kia đều là Trương Dương gia nhập Marseille phía trước, ở hắn gia nhập Marseille lúc sau, ngược lại là không có phát sóng trực tiếp quá Marseille thi đấu. Đây là bởi vì tiếp sóng tín hiệu là tiếp sóng phương cung cấp, bên kia cấp nào chẳng thi đấu phát sóng trực tiếp tín hiệu. Bên này liền phát sóng trực tiếp nào chàng thi đấu. Nói chung, tín hiệu cung cấp thương hội cung cấp này đó tiêu điểm thi đấu quyết đấu. Thí dụ như nói hiện tại vòng này Ligue 1 đệ 17 luân thi đấu, triều đình đài liền phát sóng trực tiếp chính là Lyon đội ở sân nhà cùng Paris Saint-Germain thi đấu. Mà không có phát sóng trực tiếp Marseille sân khách cùng AS Nancy thi đấu. Nay ở tín hiệu phục vụ thương bên kia xem ra là thực chính xác lựa chọn. Marseille sân khách cùng AS Nancy thi đấu chú ý độ cùng tầm quan trọng như thế nào có thể cùng Lyon đội cùng Paris Saint-Germain trận này tiêu điểm chiến đánh đồng đâu. Tín hiệu cung cấp thương là sẽ không suy xét Trương Dương là Trung Quốc cầu thủ, Trung Quốc fans càng thêm chú ý Marseille thi đấu. Nay cũng làm quốc nội fans tiếng oán than dậy đất, không chỉ là fans nhóm như thế, giải thích Lyon đội cùng Paris Saint-Germain đội người giải thích hạ vi cũng là có chút nhất không nổi tinh thần. Tuy rằng ở giải thích Lyon đội cùng Paris Saint-Germain thi đấu, nhưng là hắn thói quen tính tùy thời hướng fans nhóm bá người báo tin thi đấu cùng AS nạ xỉ thi đấu tình huống. Lyon đội tiến công, nga nga nga, phạm quy, Lyon đội free kick, Juninho đứng ở phạt bóng điểm. Cái này bờ ra giữ người free kick chân pháp tương đương tinh vi, có thể nói hiện tại giới đá banh hiểu rõ free kick đại sư. Ân. Ở mặt khác kia chàng Mát sẽ cùng AS nạ xỉ trong lúc thi đấu, Trương Dương bị thay cho, trong sân điểm số vẫn là 0-0, này liền ý nghĩa Trương Dương hôm nay không có ghi bàn, hắn không có có thể kéo dài liên tục ghi bàn hảo vận khí. Hảo cầu. Cầu vào, Juni nhổ ghi bàn, hắn trực tiếp di kịch công phá Paris Saint-Germain cầu môn. Lúc này, TV trước Trung Quốc fans, một trận tiếng thở dài, bọn họ cũng không phải là vì Paris Saint-Germain ném cầu thở dài, mà là vì Trương Dương bị thay cho chẳng, không có có thể tiếp tục ghi bàn mà thở dài. Hơn 10 phút sau, Hạ Vĩ lại lần nữa báo, AS Nạ Sĩ ghi bàn, Marseille điểm số 0-1 lạc hậu. Hiện tại, Marseille lâm vào khốn cảnh, Dị Bẹ Dị bị thương sớm kết cục, Trương Dương cũng bị thay cho, hiện tại lại điểm số lạc hậu. Trận này sân khách thi đấu, Marseille tiền cảnh không dung lạc quan. Hiện tại, ai tới vì Marseille ghi bàn? Hạ Vĩ loại này giải thích, khiến cho một ít fans bất mãn, bọn họ sôi nổi phát tiếp. Cái gì rác rưởi giải thích, rốt cuộc ở giải thích nào chàng thi đấu? Đúng vậy, lấy điểm chức nghiệp công tác thái độ tới sao? Nói những lời này người lập tức bị càng nhiều fans bao phủ. Đồng tình Hạ Vĩ, bọn em cũng muốn xem Marseille thi đấu. Vì cái gì không tiếp sóng Marseille thi đấu? Trương Dương chưa đi đến cầu, quá tiếc nuối. Còn không có xem qua Trương Dương thi đấu đâu. Đương nhiên, cũng có người nói, may mắn không phát sóng trực tiếp Marseille cùng AS Nạ Sĩ thi đấu. Nói cách khác, lại đến giận dỗi, có liên đoàn bóng đá cho đại gia ngột ngạt còn chưa đủ. Cái này Trương Dương cũng ra tới ngột ngạt. Loại này luận điệu khiến cho Trương Dương fans bất mãn, bọn họ bắt đầu vì Trương Dương bênh vực kẻ yếu. Không cần lấy heo cùng Trương Dương đánh đồng. Ngẫu nhiên một hồi thi đấu không ghi bàn, này không có gì à, không cần phải đem Trương Dương cùng liên đoàn bóng đá móc nối đi, này không phải vũ nhục tiểu Trương sao. Khách quan nói, Trương Dương có thể ở Ligue 1 đá cầu, có thể đầu phát, có thể ghi bàn, cũng đã là ghê gớm tiến bộ, chúng ta không nên cho hắn áp lực quá lớn. Trương Dương, không cần nhục chí. Trương Dương cũng không biết quốc nội fans này đó duy trì hoặc là oán trách ngôn luận, hắn cũng không có đem quốc nội fans ngàn quân trọng trách khiêng trên vai thượng tự giác tính, hắn càng không có nhục chí. Chỉ là tâm tình thật không tốt. 9. Cuối cùng Marseille ở sân khách 0-1 bại bởi AS Nạ Sĩ. Bọn họ thắng liên tiếp thế bị chung kết, Trương Dương ở gia nhập Marseille về sau liên tục ghi bàn điên cuồng thế cũng bị chung kết. Ở thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên kia một khắc, màn ảnh không phải nhắm ngay giữa sân cầu thủ, cũng không phải cấp hai bên huấn luyện viên trưởng, mà là lập tức chuyển hướng bên sân, cấp thay thế bổ sung tịch ngồi Trương Dương. Màn ảnh, cái này 19 tuổi người trẻ tuổi quay đầu cùng bên người Dĩ Bẹ Dĩ nói hai câu cái gì, liền đứng dậy, vỗ vỗ ngông, lập tức đi hướng cầu thủ đường đi. TV tiếp sóng camera vốn đang tưởng vỗ vỗ Trương Dương đặc tả, xem hắn cái này phía trước 4 chàng thi đấu nhốt đánh vào 7 cầu, đã từng liên tục tam chàng thi đấu bờ giả sở, phong cảnh vô hạn tiên phong, hiện tại lại là cái gì biểu tình. Kết quả Trương Dương chưa cho bọn họ cơ hội như vậy. Cái này làm cho đạo bá cùng tiếc nuối. Hiện trường đạo bá nếu biết Trương Dương vừa rồi quay đầu đối gì bẹ gì nói chính là cái gì, liền sẽ không như vậy tiếc nuối, liền tất cả đều minh bạch. Trương Dương vừa rồi quay đầu đối gì bẹ gì nói, phờ rằng, ta về trước phòng thay quần áo. Ta nhưng không nghĩ bị lúc này bị màn ảnh đuổi theo. Dì bẹ gì gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Phét nẹn đệt vừa mới cùng AS Nạ Sĩ huấn luyện viên trưởng bắt tay. Lễ tiết tính chúc mừng đối thủ lấy được một hồi thắng lợi, sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía Trương Dương, nhìn cái này bổn chàng thi đấu thất ý tiểu tử, cái thứ nhất đứng lên đi vào cầu thủ thông đạo, biến mất ở cầu thủ đường đi, biến mất ở mọi người trước mắt. Hy vọng này sẽ không đả kích đến Trương Dương. Phét nẹn đệt nhìn đến chính mình đắc ý đệ tử tâm tình không tốt, có chút lo lắng tưởng. Bất quá, cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy đối Trương Dương tới nói ngẫu nhiên tao ngộ một lần suy sụp cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Hắn phía trước phát triển quá thuận lợi, đối với người trẻ tuổi tới nói, quá mức thuận buồm xuôi gió lại không phải chuyện tốt, này sẽ làm bọn họ trở nên lâng lâng, sẽ trở nên tự đại khinh cuồng, chờ đến chân chính tao ngộ đại suy sụp thời điểm, liền thường thường sẽ chưa gượng dậy nổi. Sớm một chút tiếp thu một ít tiểu suy sụp, cấp khí phách hăng hái người trẻ tuổi nóng lên đầu góc hàng hạ nhiệt độ, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Phét nẹn đệt cũng cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không cần quá lo lắng, hắn đối với Trương Dương có tin tưởng. Như vậy một cái chịu đựng quá như vậy nhiều trắc trở đều vẫn như cũ không có từ bỏ nội tâm đối với bóng đá mộng tưởng theo đuổi người trẻ tuổi, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị như vậy một chút suy sụp đánh bại. Hắn hiện tại liền chờ xem Trương Dương sẽ như thế nào đi làm. Đồng thời, Phét Nẹn Đệt cũng quyết định cấp Trương Dương chế định một cái đặc thù kế hoạch, chỉ ở đề cao hắn cá nhân kỹ thuật năng lực. 9. Trương Dương chính mình rõ ràng chính mình vấn đề ở nơi nào, chính mình cái điểm quá chỉ một, tốc độ mau là hắn ưu thế. Loại này quá nhiều dựa vào thân thể tố chất ưu thế, thực dễ dàng bị đối thủ cân nhắc đấu, mà một khi bị đối thủ cân nhắc đấu, làm ra hữu hiệu phòng thủ sau, Trương Dương lại khuyết thiếu mặt khác vũ khí đi tiến công, đi sút gôn, đi ghi bàn. Đương nhiên, hắn cũng chú ý tới chính mình đoạt điểm năng lực đề cao rất nhiều, nguyên nhân hắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá, nghĩ đến cùng ở phó bản chung huấn luyện có quan hệ. Ở phó bản huấn luyện chung, Trương Dương chủ yếu tiến hành chính là trước cửa đoạt điểm luyện tập loại này tương đối buồn tẻ nhạt nhẽo luyện tập. Trương Dương đặc điểm chỉ một. Làm cái tương tự, ở sân bóng thượng, hắn tiếp tục nhận bóng sau đạt được cũng đủ không gian đi lao tới, đụng tới có người đi lên chặn lại, hắn có khả năng đủ sử dụng phương thức chính là bằng vào tốc độ biến hướng hơn người. Loại này hơn người phương thức đơn giản thực dụng, nhưng là, cũng dễ dàng bị đoạn hạ, chỉ cần đối phương là một cái có kinh nghiệm phòng thủ cầu thủ, xoay người không tính chậm, không mù quáng thượng đoạn, tập vị chuẩn xác, liền khả năng hoàn thành phòng thủ. Mà nếu Trương Dương chân pháp cũng đủ hảo, lúc này, không chỉ là cao tốc biến hướng này một cái vũ khí, còn có thể lợi dụng thành thạo chân pháp, như vậy hắn đột phá xác suất thành công liền sẽ đề cao không ít. Từ AS nạ xỉ sân nhà hồi khách sạn dừng chân xe buýt thượng, hắn đều ở tự hỏi mấy vấn đề này. Rõ ràng chính mình đoàn bản, chỉ là bước đầu tiên, phải hiểu được đi đề cao, phải hiểu được như thế nào đi đề cao, hơn nữa hành chi hữu hiệu mới là nhất bức thiết yêu cầu. Tại hạ giường khách sạn bãi đô xe xuống xe, Trương Dương cùng các đồng đội cùng nhau đi hướng khách sạn cửa chính, thua cầu, 3 vòng bất bại lúc sau lại lần nữa thua cầu, hơn nữa là bại bởi AS nạ xỉ như vậy một chi lên lớp mã, đội bóng sĩ khi đã chịu nhất định đả kích, không khí cũng có chút áp lực. Đi cùng một chỗ, cho dù là nói chuyện cũng là nhỏ giọng. Không có người lớn tiếng ồn ào, càng không ai có tâm tư đi đùa giỡn. Khách sạn đại sảnh ngoại, đã tụ tập không ít phóng viên. Này giúp chán ghét ra hỏa. Nazi tức giận thấp giọng nói. Nếu thắng cầu, đại gia tự nhiên sẽ không đối với này đó phóng viên có cái gì phản cảm. Nhưng là, thua cầu sau, vốn dĩ liền không tốt tâm tình. Nghĩ đến còn muốn mặt này đó e sợ cho thiên hạ không loạn đội bạ bạ giặt đi. Tất cả mọi người đều sẽ tâm sinh phản cảm. 9. Nhìn đến Marseille đại đội nhân mã lại đây. Các phóng viên hưng phấn đi lên. Lê Phỉ Gạ rồ phóng viên Roman. Dỗ lên một bộ dương mi thổ khí bộ dáng, hắn đã sớm ở khách sạn bên này chờ, ở tại sau cuộc họp báo một kết thúc, hắn liền chạy nhanh chạy đến. Mục đích của hắn thực minh xác, chính là ở chỗ này chờ Trương Dương. Ở tại sau cuộc họp báo thượng, cái kia tiểu tử không có tham dự, Roman. Dỗ lên như thế nào sẽ bỏ qua Trương Dương, hắn chính là phải làm mặt nhục nhã tiểu tử này, nhục nhã cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử. Ở Marseille cùng Monaco đội thi đấu sau, Trương Dương đắc ý rào rạng, cùng với đôi hắn đục nhã, Roman. Roland chính là còn nhớ đâu. Hắn muốn báo thủ. Không thể không nói, này thật đúng là một cái mang thủ ra hỏa. Hắc, Trương. Trương Dương đang ở yên lặng hành tẩu, đột nhiên nghe được có người kêu tên của hắn. Hắn ngẩng đầu xem, thấy được một bộ đắc ý rào rạng, hoặc là có thể nói là tiểu nhân đắc chí mặt. Đó là cái kia Lê Phỉ Gạ rổ phóng viên. Trương Dương nhận ra tới. Mặt khác phóng viên cũng đều vây lại đây, bọn họ muốn phỏng vấn Trương Dương. Trương, hôm nay ngươi không có ghi bàn, là cái gì làm ngươi trạng thái không xong? Trương, có thể nói hôm nay thi đấu sao? Trương Dương không để ý đến những người này ồn ào. Ở trong mắt hắn, những người này đều là muốn xem chính mình chê cười, muốn cùng chính mình không qua được. Nhanh lên về phòng. Trợ lý giáo luyện ẹ mẩn lại dặn dò cầu thủ nhóm. Hiện tại sáng suốt nhất chính là làm cầu thủ nhóm rời đi nơi này. Rời xa này đó phóng viên quấy rầy. Phải biết rằng, ở Marseille nội chính là có mấy cái bạo tính tình, nhưng đừng phát sinh cái gì nhiễu loạn a. Nhìn đến Trương Dương không để ý tới chính mình, Roman. Roland khí tạc, hắn buồn ý chính là ở chỗ này chờ đợi Trương Dương, muốn xem Trương Dương hề vài biểu tình, muốn nhục nhã một phen tiểu tử này. Nào nghĩ đến Trương Dương căn bản không để ý tới hắn, đem hắn làm lơ. Trên thực tế, Trương Dương là đem sở hữu truyền thông phóng viên làm lơ, chỉ là... Hiện tại vào giờ phút này đắc ý rào rạt Roman. Roland trong mắt, chính hắn chính là trung tâm A, Trương Dương chính là cố ý cùng hắn đối nghịch, không để ý tới hắn. Hắc, tiểu tử, ngươi nói tiếp tục sáng tạo ghi lại đâu? Roland lớn tiếng kêu, ngươi nói muốn giúp đội bóng thắng cầu đâu? Trương Dương sắc mặt biến đổi, hắn dừng bước chân. Nhìn đến Trương Dương dừng lại bước chân. Có phản ứng. Roland càng thêm hăng hái, vài thứ kia ở đâu đâu? Hôm nay trong lúc thi đấu cảm giác như thế nào, ha? Tiểu tử, ngươi hứa hẹn ký lục ở nơi nào đâu? Nói chuyện A. Chỗ nào tới về nơi đó đi thôi, nói mạnh miệng tiểu tử. 9. Trương Dương vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng là, vốn dĩ liền tâm tình không xong hắn, nghe được, nhìn đến cái kia Lê Phỉ Gạ rồ ở phóng viên ở nơi đó kêu gào, nếu là người khác nói, Trương Dương có lẽ liền nhịn, nhưng là, hắn là biết Lê Phỉ Gạ rồ, chính là cái này truyền thông, vẫn luôn cùng chính mình không qua được. Vẫn luôn là công kích chính mình kịch liệt nhất truyền thông. Mà ở cùng Monaco thi đấu sau, Trương Dương còn khí phách hăng hái đánh trả quá cái này lẹ phỉ gạ rổ phóng viên đâu, hiện tại, rồi lại bị cái này phóng viên nắm lấy cơ hội kêu gạo. Trương Dương hàm răng cắn đến kéo kẹt tưởng, cái này 19 tuổi người trẻ tuổi thật sự là chịu không nổi. Trương Dương xoay người, hắn hướng tới Roman. Roland đi qua đi. Trương. Đội trưởng rẽ hủ nhịu như mày, không cần để ý tới những cái đó ra hỏa. Người muốn mắc nhịu. Đội trưởng, yên tâm đi. Trương Dương lắc đầu nói, ta sẽ không động thủ. Rẽ hủ ngây ngẩn cả người, hắn vốn là muốn đối Trương Dương nói không cần qua đi, không cần nói bậy lời nói, sớm một chút rời đi cái này thị phi nơi, không nghĩ tới Trương Dương trả lời như vậy bưu hãn, ta sẽ không động thủ. Rẽ hủ chạy nhanh đuổi kịp, dì bẹ dì cũng cùng lại đây, làm đội trưởng rẽ hủ là muốn khuyên can Trương Dương, dì bẹ dì tắc có chút trầm mặc, không nói chuyện, nhưng là, hắn thể, nếu yêu cầu nói, hắn sẽ chứng minh bị mọi người xem, chính mình nắm tay tuyệt đối sẽ không so chân pháp kém. Nhìn đến Trương Dương hướng tới chính mình đi tới, Roman. Roland nhảy càng thêm vui vẻ, ở Trương Dương trong mắt, này quả thực chính là một cái vai hề. Hạt chít. Trương Dương nhìn chầm chầm Roman. Roland nói. Cái gì? Roman. Roland sửng sốt, ngay từ đầu không minh bạch. Bất quá, hắn lập tức minh bạch có ý tứ gì, tiểu tử này lại nói hạt chít, hắn chẳng lẽ lại nói hắn muốn trình diễn hạt chít. Người đang nói hạt chít. Roman. Roland ha ha cười, tiểu tử. Ngươi nói mạnh miệng thành nghiện đi, ha, ý của ngươi là nói, ngươi muốn tại hạ tràng thi đấu trình diễn hạt chít, ta lý giải không sai đi, ha ha. Hiện tại người trẻ tuổi như thế nào đều như vậy cuồng vọng. Các ngươi nghe được hắn nói cái gì sao? Roman. Roland hướng về phía chính mình đồng hành nhóm lớn tiếng nói. Những người khác tuy rằng cảm thấy Roman. Roland hành vi hôm nay mất thân phận, làm một cái thâm niên phóng viên như thế làm khó dễ nhằm vào một người tuổi trẻ người. Nhưng là, nghe được Trương Dương nói như vậy. Lập tức một mảnh ố lên, đem về điểm này đối với Trương Dương đáng thương đồng tình tâm vứt chi sau đầu. Tiểu tử này không phải là bị Roman. Roland kích thích điên rồi đi, loại này lời nói đều dám nói. Hôm nay trong lúc thi đấu, Trương hoàn toàn bị đông lại, này nhìn không tới một chút ghi bàn hy vọng, trời biết tiểu tử này nơi nào tới lòng tự tin, nói muốn kết cục thi đấu trình diễn hạt chín. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết nói mạnh miệng lại không có thực hiện, là cỡ nào mất mặt sự tình sao? Ha ha! Bất quá! Dù sao nói mạnh miệng mất mặt không phải chúng ta, người trẻ tuổi đây chính là ngươi tự tìm. Dù sao có việc vui nhìn. 9. Trương Dương tiên sinh, xin hỏi, chúng ta hay không có thể lý giải Roman? Roland tiên sinh vừa rồi như vậy nói chính là ngươi muốn biểu đạt ý tứ sao? Có phóng viên vẻ mặt hưng phấn hỏi. Không phải như thế. Không sai. Làm tốt lắm. Ba cái thanh âm cơ hồ cùng nhau nói. Nói không phải như thế lời này chính là trợ lý giáo luyện e mẩn. Nói không sai lời này chính là Trương Dương, nói làm tốt lắm lời này chính là gì bẹ gì. Roman. Roland chờ chính là Trương Dương đích xác định trả lời, hắn lập tức lớn tiếng kêu, chỉ vào Trương Dương lớn tiếng kêu, nghe được không, đây chính là chính hắn nói. Người câm miệng. Ẹ mần bực bội, cái này phóng viên quá vô sỉ, như vậy chọc giận một người tuổi trẻ người. Sau đó hắn quay đầu hướng về phía đội trưởng rẽ hù nói, mang Trương trở về. Roman. Roland chút nào không để ý tới Ẹ mần. Dù sao mục đích của hắn đã tới, hắn thành công chọc giận cái kia tiểu tử quả nhiên bị lừa, hơn nữa kết quả so với hắn đoán trước muốn hảo, Trương Dương cư nhiên dám nói trận thi đấu tiếp theo muốn trình diễn hạt chít, tiểu tử này biết chính mình đang nói cái gì sao. Phòng trưng tiểu tử này hiện tại nhất định đang hối hận vừa rồi đầu góc nóng lên nói lời này đi, ha ha. Các vị phóng viên, có lẽ các ngươi hiểu lầm Trương kia lời nói ý tứ, hắn chỉ là một cái 19 tuổi hài tử ẹ mẩn đối hiện trường phóng viên nói. Lẹ phỉ gạ rồ hắn là không trông cậy vào đi ngăn trở, nhà này truyền thông vẫn luôn cùng Trương Dương có thù oán, hắn hiện tại liền phải lớn nhất khả năng khuyên can mặt khác phóng viên, không cần lăng xê việc này, không cần đem Trương Dương khí lời nói thật sự. Bất quá, nhìn hiện trường phóng viên một bộ vui sướng khi người gặp họa, e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, e mẩn cảm thấy chính mình lại nói như thế nào cũng chưa dùng. Ta cũng không phải là lại nói khí lời nói. Trương Dương đột nhiên nói, câm miệng, trở về. E mẩn tức điên. Hắn chỉ vào thang máy phương hướng, mặt khác cầu thủ chạy nhanh kéo túm Trương Dương, muốn rời đi cái này thị phi nơi. Trương, làm tốt lắm, ta sẽ cho ngươi chuyền bóng. Ẹ mần nghe được gì bẹ gì lớn giọng, hắn đột nhiên cảm giác một trận đau đầu. Hắn còn muốn tiếp tục đối này đó phóng viên nói cái gì, nhưng là, này giúp phóng viên đã tan tác như ong vỡ tổ, bọn họ nhưng không nghĩ tới thi đấu kết thúc, còn có thể đủ lộng tới như vậy kính bạo tin tức. Một đám đều hưng phấn cực kỳ, đều nghĩ chạy nhanh trở về. Hảo hảo trao chuốt một chút, đem chuyện này đại xảo đặc xảo. Mùa giải này Ligue 1 giải đấu, Lyon đội tiếp tục nhất chi độc tú, tuy rằng lịch thi đấu không quá nửa, nhưng là, thoạt nhìn Lyon đội thực hiện Ligue 1 4 liền quan đã không có gì trì hoãn. Tin tức dựa cái gì, dựa vào chính là trì hoãn tới hấp dẫn, Lyon đội loại này thổi khô kéo hủ khí thế, làm giải đấu quán quân đã không có trì hoãn, bọn họ này đó phóng viên muốn báo danh điểm có lực hấp dẫn đưa tin đều khó khăn. Trương Dương ngang trời xuất thế làm truyền thông sung sướng một tháng, hiện tại, tiểu tử này ở lâm vào không song trạng thái dưới tình huống, cư nhiên còn dám tuyên bố muốn trình diễn hat-trick, loại này gần như điên cuồng hành động, quá tuyệt vời, các phóng viên cảm thấy chính mình có phải hay không muốn cảm tạ Trương Dương, bọn họ hiện tại có việc làm. Bọn họ muốn bốn phía đưa tin việc này, tuyệt đối lăng xê toàn nước Pháp đều biết. Ân, tiểu tử, ngươi lại nổi danh, ngươi làm chúng ta có việc làm, chúng ta cũng sẽ không làm ngươi có hại sao, ha ha ha. Người thanh niên này à, cư nhiên nói ra loại này khí lời nói, tấm tắc, không hổ là người trẻ tuổi à, nếu là mấy lao ra hỏa, như thế nào sẽ làm dô man? Dô len đương đâu? Tấm tắc. Ha ha. 9. Ẹ mần đem Trương Dương mắng cái máu chó phun đầu. Trương Dương cũng không nghĩ tới cái này trợ lý giáo luyện sẽ như vậy phẫn nộ, sẽ như vậy đau mắng chính mình. Trương Dương liền như vậy không hề răng mặc cho ẹ mần mắng chửi người. Trương Dương cũng không phải là không biết tốt xấu ra hỏa. Ẹ mẩn là đang mắng hắn, mắng thật sự hung, nhưng là, Trương Dương biết, này vừa lúc thuyết minh ẹ mẩn ở vì hắn hảo, vì hắn xúc động mà phát hỏa. Ngươi như vậy xúc động, ngươi biết nhiều ít người trẻ tuổi chính là hủy ở xúc động thượng. Cái kia phóng viên nói cái gì, ngươi hoàn toàn có thể không để ý tới. Ẹ mẩn không khí vô vô cái bàn, ngươi coi như làm là một con vô. Mao quan khuyển ở kêu là đến nơi, không cần đi để ý tới, hiện tại hảo, ngươi nói lời này, ngươi biết chính mình làm sự tình gì sao? Ta biết. Trương Dương ngẩng đầu nói. Ngươi biết, ngươi biết. Ẹ mẩn tức điên. Hắn chỉ vào Trương Dương cái mũi, muốn tiếp tục mắng chửi người, lại không biết nên như thế nào mắng, khí vung tay lên, ngươi trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nghĩ quá nhiều. Thực xin lỗi, giáo luyện. Trương Dương đứng dậy, đối với ẹ mẩn hơi hơi không lưng, lui ra. Tuy rằng cái này trợ lý giáo luyện phía trước đối chính mình thái độ không tốt, sau lại xem chính mình biểu hiện hảo mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, có đôi mắt danh lợi hiểm nghi. Nhưng là, đây là nhân chi thường tình. Trương Dương cũng không có cảm thấy có cái gì, hôm nay ẹ mẩn bạo nộ, đúng lúc biểu hiện ra đối với Trương Dương quan tâm, chỉ bằng này phân quan tâm, Trương Dương này không người chào là hẳn là. Chính hắn một người ở nước ngoài lang bạt, này quan tâm liền có vẻ như vậy di đủ chân quý. Phét nẹn đệt đã biết phát sinh cái gì. Hắn phía trước không có cùng toàn đội cùng nhau hồi khách sạn, hiện tại vừa mới trở về. Hắn nghe ẹ mẩn oán giận, nhìn chính mình trợ thủ ở kiểm điểm thất trách không có ngăn lại Trương Dương. Ở vì Trương Dương xúc động sinh khí. Phét nẹn đệt đột nhiên cười, hắn cũng nghe ra tới ẹ mẩn đối với Trương Dương quan tâm, nghĩ đến chính mình trợ thủ phía trước đối với Trương Dương không thích thái độ. Phét nẹn đệt cười, ngươi không phải ngay từ đầu không thích tiểu tử này sao? Ách, ẹ mẩn không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng sẽ nhắc tới việc này, hắn ngẩn người lại nôn nóng nói, làm, chuyện này làm sao bây giờ, những cái đó truyền thông khẳng định sẽ bốn phía lang xê, mà lấy Trương hiện tại trạng thái. Lấy Trương Dương hiện tại trạng thái. Khẳng định sẽ không có hat-trick, đừng nói hat-trick, chính là ghi bàn đều sẽ thực khó khăn. Phét nẹn để tiếp nhận trợ thủ nói cha. Ẹ mần gật gật đầu, không sai. Chúng ta hiện tại còn có thể ngăn cản việc này sao? Phét nẹn để hỏi lại. Tự nhiên là vô pháp ngăn cản, truyền thông sẽ bốn phía đưa tin, đặc biệt là Lê Phỉ Gạ Rổ sẽ kiệt lực đi lang xê. Đến lúc đó tiếp theo chàng giải đấu thi đấu khẳng định sẽ khiến cho cực đại chú ý, nếu là Trương Dương vẫn như cũ biểu hiện không xong nói. Truyền thông khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm phê bình. Phê bình hắn tự đại, châm chọc hắn là vai hề, tóm lại các loại đàn trào. Tiểu tử này, này không phải cấp những người đó công kích hắn cơ hội sao? Ẹ mẩn thở dài nói. Hiện tại suy xét này đó đã không có ý nghĩa. Phét nẹn đệ tựa hồ có vẻ không phải cứ thế cấp, ở hắn vừa mới nghe nói việc này thời điểm, cũng có tức giận, nhưng là, nghĩ lại tưởng tượng, này chưa chắc không phải đối với Trương Dương một loại kích thích, người thanh niên này, này một vòng khẳng định sẽ không toàn mạng đi huấn luyện. Trận thi đấu tiếp theo sẽ xưa nay chưa từng có đi nỗ lực ghi bàn. Hiện tại Trương Dương lâm vào khốn cảnh, chỉ có phấn khởi mới có thể cấp có điều đột phá. Phét nẹn để tự nhiên không lo lắng Trương Dương khắc khổ nỗ lực, nhưng là, hắn cảm thấy tốt nhất có thể lại nỗ lực một ít. Hiện tại, chuyện này, khẳng định sẽ lớn nhất hạn độ kích thích Trương Dương động lực. Cái này kiêu ngạo người trẻ tuổi, vì bảo hộ chính mình kiêu ngạo, sẽ đi liều mạng. Hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút. Một cái liều mạng như vậy Trương Dương sẽ có cái dạng nào biểu hiện. Đến nỗi Trương Dương vẫn như cũ biểu hiện không xong, khả năng đã chịu tiến thêm một bước đả kích sự tình, phẹt nẹn để không phải không có nghĩ tới, nhưng là, hiện tại tưởng này đó có ý nghĩa sao? 9. Từ AS Nancy trở lại Marseille. Trương Dương một hồi đến chung cư, liền trực tiếp tiến vào đến phó bản huấn luyện chung, hắn hiện tại hận không thể mỗi ngày 24 giờ đều ở huấn luyện. Hắn là vô cùng khát vọng tăng lên chính mình, làm chính mình biến cường. Đầu cầu cơ đem bóng cao su tung ra tới, Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu sau, để chân liền bán, bóng cao su tiến vóng, đem cầu vong mang theo rất cao. Nay đã là hắn liên tục 3-4 giờ huấn luyện, hắn có thể cảm giác được chính mình thể lực trôi đi, cái loại này mỏi mệt cảm giác là rõ ràng chính xác. Cảm giác hai chân như là rót chỉ giống nhau. Trương Dương có chút bực bội, hắn đối với chính mình loại này phó bản phương thức có chút ý kiến, bởi vì chỉ có chính hắn ở chỗ này tiến hành suốt gôn huấn luyện, chỉ có thể đủ luyện tập bán thuật, khác đều luyện tập không được. Bóng đá thi đấu cũng không phải là chỉ là bắn thuật hảo là được, còn có nhiều hơn đồ vật yêu cầu hắn đi học tập. Ngoài ra, Trương Dương rõ ràng chính mình hiện tại khốn cảnh, hắn đã chịu đối thủ kẹp phòng sau, căn bản không có cái gì sút gôn cơ hội, cho dù bắn thuật đề cao không ít, không chiếm được sút gôn cơ hội, điều dùng đều không có. Chính mình hiện tại hàng đầu vấn đề là được đến cầu, tận khả năng ở uy hiếp đoạn đường được đến cầu. Sau đó mới là tranh thủ sút gôn cơ hội, tranh thủ ghi bàn. Đối với cái kia đáng chết phóng viên nói ra muốn trình diễn hạt chịt những lời này, Trương Dương xác thật là khí lời nói, cái kia phóng viên quá đáng giận, Trương Dương khí lời nói thốt ra mà ra. Chính như những người khác phân tích như vậy, nếu là một cái lao tướng, căn bản sẽ không thượng dô man. Dô len đương, lao tướng cùng các phóng viên đấu tranh kinh nghiệm phong phú, cũng qua dễ dàng xúc động tuổi tác, căn bản sẽ không để ý tới dô man. Dô len khiêu khích, nhưng là, loại này khiêu khích dùng để đối phó Trương Dương loại này người trẻ tuổi, lại rất dùng được. Trương Dương đó là khí lời nói, hắn xuất khẩu sau liền biết chính mình nói chính là cái gì, nhưng là, hắn cũng không hối hận, thật sự không hối hận, ngược lại là cảm thấy sảng khoái, biểu hiện không xong, không có ghi bàn, lại bị này đáng chết phóng viên nhục nhã, hắn thật sự là muốn phát tiết, như thế nào phát tiết? Dùng ghi bàn. Trương Dương khi đó, căn bản không suy nghĩ chính mình nếu vào không được 3 cái cầu, trình diễn không được hạt chịt sẽ là cái gì hậu quả, hắn chính là cảm thấy thực sảng, nói ra lời này về sau. Cả người đều thoải mái nhiều, thật giống như là ở cực độ áp lực dưới, cấp chính mình chế định một cái nhiệm vụ, một mục tiêu. Trước không cần đi quản nhiều như vậy, liều mạng đi hoàn thành cái kia mục tiêu. Hiện tại, Trương Dương cũng nghĩ tới chính mình nếu không có hoàn thành cái kia mục tiêu hậu quả, chính mình khẳng định sẽ bị truyền thông tân một vòng cuồng oanh lạm tạc. Này cuồng oanh lạm tạc cơ hội là xưa nay chưa từng có, nói câu không khách khí nói, nhát gan. Tâm lý thừa nhận năng lực kém người trẻ tuổi đều khả năng bị oanh tạc cặn bã đều không dư thừa một chút. Thậm chí như vậy có bóng ma, quy về bình thường. Trương Dương nghĩ tới loại này hậu quả. Hắn không những không có sợ hãi, càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi thể, sẽ không làm cái loại này tình huống xuất hiện. Đến nỗi vì cái gì sẽ như vậy tự tin. Hắn biết đều là như thế này tự tin, ngươi có thể nói là mù quáng tự đại, là cuồng vọng. Nhưng là, ngươi đến thừa nhận, lúc này, bất luận cái gì sợ hãi đối với Trương Dương tới nói đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có loại này tự tin mới là nhất hữu dụng. Đến nỗi thật sự không có hoàn thành mục tiêu, bị truyền thông châm chọc nói móc nói mạnh miệng, liền giống như phẹt nẹn đệt theo như lời, kia không phải hiện tại muốn suy xét sự tình. Thật sự tới rồi lúc ấy, rồi nói sau. Người sống còn có thể làm nước tiểu nghẹn chết. Đầu cầu cơ đem bóng cao su bắn ra tới, Trương Dương lần này, trực tiếp một cái vô ly, bóng cao su đánh vào xà ngang thượng, hắn ngay sau đó hình như là con báo giống nhau xông lên, đem bóng cao su hung hăng chịu ghi bàn võng. Sau đó liền như vậy đứng ở trống rông cầu môn trước, chẳng nếu điên cuồng lớn tiếng kêu. Ta muốn biến cường. Biến cường. Trương Dương hướng về phía giả thuyết phó bản trống rông sân huấn luyện phiếm quang đèn la lớn. 9. Đây là một cái cuồng vọng tiểu tử, trước nay chưa thấy qua như thế cuồng vọng ra hỏa. Không không không không. Nay không phải cuồng vọng, tha thứ ẩn dùng từ không lo, đây là một cái vô tri ra hỏa. Ha, nhìn đến hắn thi đấu người đều biết, hắn biểu hiện một hồi so một hồi muốn không xong. Ở cung AS nạ xỉ trong lúc thi đấu, này biểu hiện, tấm tắc, thảm không nỡ nhìn à, thượng đế mới biết được, tiểu tử này nơi nào tới như vậy cường đại lòng tự tin. Hay là hắn sẽ tự mình thuật thôi miên, ha, chúng ta có thể tưởng tượng, một cái đến từ cái nào thần bí, lạc hậu quốc gia tiểu tử, cầm một thủy tinh cầu, không ngừng nói, ta rất mạnh, ta rất mạnh, ta có thể trình diễn hạt chín, ta là thượng đế. Ha ha, có lẽ ta nghĩ sai rồi, người Trung Quốc là dùng thủy tinh cầu sao? Hắc. O đi. Chúng ta không đi quản thủy tinh cầu có phải hay không dịp tái người độc quyền đi, chúng ta đến xem tiểu tử này, hắn cấp những người khác thực tốt thượng một khóa, đó chính là phải hiểu được chính mình cân lượng, đừng nói mạnh miệng, muốn làm đến nơi đến chốn. Hảo đi, chúng ta nói nhiều như vậy, tiểu tử này rốt cuộc là ai? ta tưởng tất cả mọi người đoán được, đây là Mát Sĩ cái kia 27 hào, ân, như thế nào xưng hô cái này gọi là Trương Dương tiểu tử. Cuồng vọng tiểu tử. Ha. Buồn cuối tuần, chúng ta tới vẽ lò rổm sân bóng xem kịch vui. Đây là Lê Phỉ Gạ Rổ cái kia chuyên mục tác giả, phóng viên Roman. Roland ở chính mình chuyên mục lời nói. Hắn hiện tại có thể nói đúng không di dư lực, ở chính mình chuyên mục, dùng hết thể tinh lực, vơ vét sở hữu hình dung tự đại, cuồng vọng, vô chi chữ tới hình dung Trương Dương. Lời nói chi sắc bén, chi ác độc, làm người sợ hãi. Một ít phía trước không hiểu biết hai người ân oán người đọc, thậm chí không thể không ác ý đi phỏng đoán, cái này gọi là Trương Dương 19 tuổi cầu thủ không phải là kỳ ẩn kích gan Roman. Roland nữ nhi, vẫn là cấp Roman. Roland mang theo lục. Ngũ. Trừ bỏ loại này dâm. Nhân thê. Nữ đại hận ở ngoài, thật sự là không nghĩ ra mặt khác có thể sinh ra như thế đại oán nghiệm. Trừ bỏ Lê Phỉ Gà Rổ, cơ hồ toàn nước Pháp truyền thông đều ở đưa tin việc này. Đương nhiên, bọn họ lời nói không có Lê Phỉ Gà Rổ như vậy sắc bén. Nhưng là, dù sao cũng không có gì lời hay. Kinh này mở dịch, Trương Dương cuồng vọng nhãn là lấy không xong. Đều chờ xem kịch vui đâu. Hoặc là này đó truyền thông rụt rẽ nơi chính là, chờ Trương Dương xấu mặt về sau, lại ra sức đánh chó rơi xuống nước đi. Cuồng vọng Mát Sĩ 27 hảo. Hạt chín. Đây là cuồng vọng vẫn là tự tin. Trạng thái không song hạ xúc động vẫn là phản kích kèn. Trương tự đại làm phẹt nẹn để thực khó xử đi. Này đó đều là nước Pháp truyền thông một ít đưa tin đầu đề, ở ly ông đội nhất chi độc tú thời điểm, chuyện này hiển nhiên làm cho cả nước Pháp giới đá banh chú ý. Mặt bằng truyền thông đưa tin bên trong, trên mạng, TV thượng, đều tại đàm luận cái này. Tóm lại một câu, hiện tại, toàn bộ nước Pháp đều đã biết, cái này cỡ nào cuồng vọng, vô chi tiểu tử. Đương nhiên, Mát Sĩ cùng Osser đội trận này giải đấu vòng 18 thi đấu, cũng trở thành toàn bộ nước Pháp nhất chú ý thi đấu. Là nhất tiêu điểm. 9. Ông đài truyền hình mặt hướng toàn nước Pháp phát sóng trực tiếp Mát Sĩ cùng Osser thi đấu. 2005 tháng 5 năm 12 nguyệt 11 ngày. Mát Sĩ vs Osser thi đấu ngày.